Như Lị dưới chân dẫm lấy Miên Tha, chính đứng ở trước gương đánh răng, trên thân thể của nàng vẫn là món đó rộng thùng thình đồ ngủ, mái tóc hơi có vẻ hỗn độn bị buộc ở sau đầu, một bộ thuần làm nhan trắng trong thuần khiết bộ dạng. Cho dù là Như Dịch Thần, tại bình thường nhìn đến tỷ tỷ mình thời điểm cũng nhiều là trang dung tinh xảo, bừng lấy cái giá nữ cường nhân bộ dáng, hiện tại đột nhiên ở giữa nhìn đến loại này tràn ngập cuộc sống khí tức bộ dáng, thế nhưng cảm giác có một loại tương phản mỹ cảm. Vừa nhìn thấy Như Lị bộ dạng này, Như Dịch Thần tức giận trong lòng lập tức liền tiêu mất, nhanh nhẹn thông suốt đi đến phía sau của nàng, lại một lần nữa ngăn cản eo của nàng, đưa tay theo đầu ngủ vạt áo chỗ hướng lên đưa ra ngoài, thuần thục cầm kia một đôi no đủ vú. Như Lị khúc cánh tay cho Như Dịch Thần nhất khuỷu tay, nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tỷ, Như Dịch Thần đem mặt tại Như Lị trơn bóng cổ phía trên cà cà, lại phân ra một bàn tay đến đưa đến nàng quần ngủ bên trong, tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên không được vạch thành vòng tròn tử, vừa rồi ta mời người khác tham gia đóng phim, bị người cự tuyệt. Ân, Như Lị đáp một tiếng, như cụ tại đánh răng, chính là thân thể lại tùy theo Như Dịch Thần điều khiển hòn le tiết tấu, nhẹ nhàng rung động, trong chốc lát thời gian, trong âm đạo hơi nước liền thấm ướt đầu ngón tay. Như Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy Như Lị lỗ tai, tỷ, ngươi sẽ không an ủi ta một chút không? Như Lị trong miệng ngậm bọt biển, có chút hàm hồ nói ngươi không cần an ủi. Hừ, ta nhìn ngươi chính là không muốn an ủi ta. Như Dịch Thần thoáng lui về phía sau một chút, trực tiếp cởi bỏ quần của mình, phá hư cười nói ngươi đã bất an ủi ta, ta đây liền chính mình tìm một điểm an ủi. Như Dịch Thần nói xong liền khẽ cong eo, đem Như Lị quần ngủ cấp xả đến mắt cá chân vị trí. Chớp mắt, hai miếng tuyết trắng mà nở nang bờ mông liền đập vào mi mắt. Như Lị thân thể đường nét, cũng có rõ ràng rèn luyện dấu vết, nhưng là bởi vì trong thường ngày văn phòng tỏa hơn nguyên nhân, vẫn là có vẻ mông càng lớn hơn một chút, này hơi lớn mông, lại tăng thêm hai đầu thẳng tắp đại chân dài, cùng phía trên tinh tế eo, tạo thành một bộ không gì sánh kịp cảnh đẹp, làm Như Dịch Thần tại kia màu mỡ nhiều chất lỏng mông thịt phía trên dùng sức vuốt ve, thậm chí cuối cùng nhịn không được tại phía trên gặm hai cái, mới đứng lên, đem Như Lị thân thể xuống phía dưới ép tới. Mượt mà bờ mông nhếch lên cao, xinh đẹp như là một vòng trăng tròn giống nhau, làm Như Dịch Thần côn thịt nhếch lên cao, cơ hồ muốn nổ mạnh. Tách ra kia hai miếng màu mỡ bờ mông, Như Dịch Thần thậm chí cũng không dùng đỡ lấy chính mình côn thịt, liền tinh chuẩn tìm đến vị trí rồi. Từ cô một tiếng, hai người thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ. A, à, tỷ đệ hai người đang phát ra một tiếng cảm khái, giống như toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái thư mở ra giống nhau. Tỷ, rất thư thái, Như Dịch Thần không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, tiếp lấy liền tại nàng bên trong thân thể có tiết tấu rút ra đút vào lên. Ân, Như Lị rên rỉ một tiếng, lại cũng không để ý tới đánh răng, đem trong miệng bọt biển vừa phun, chăm bận rộn chung xúc xúc miệng, nhỏ tiếng trách nói ngươi cho ta nhẹ chút. Đây là tại trong nhà, ban ngày ban mặt, a, à, không có việc gì, ta đã khóa trái cửa, hơn nữa hai chúng ta nhưng là chị em ruột, nha. Cho dù là bị nhìn đến tại một cái gian phòng, cũng không loạn nghĩ, a, à, đang nói khởi tỷ đệ thân phận thời điểm Như Lị âm đạo dùng sức co rút lại vài cái, làm Như Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu cũng không khỏi chậm một chút, thích ngón chân đều dùng sức cuộn mình. Tỷ, người kẹp ta quá thích. Như Dịch Thần vừa nói, một bên đem Như Lị đầu ngủ nhấc lên. Chỗ sâu hai tay cầm chặt nàng vú lớn tận tình trà sát vỗ về chơi đùa, đem kia no đủ vú nhu càng lộ vẻ kiên đính, hình dạng hoàn mỹ đầu vú cũng sưng tấy, như là hai khỏa bảo thạch. A, à, ta hỏi ngươi, Như Lị quay đầu nhìn đệ đệ của mình, ánh mắt trông mang theo một tia nói không ra tình nghĩa, ta và ngươi trong phòng hai cái kia nữ nhân, ai? Ai cho ngươi thoải mái hơn? Nghe được câu này, Như Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu không khỏi dừng lại một lát, dùng không thể tin ánh mắt nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ tới. Luôn luôn tính cách cường thế nàng thế nhưng sẽ hỏi những lời này. Mà Như Lị thậm chí khả năng liền nàng mình cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy nói đến, cho nên tại sau khi hỏi xong, lập tức liền một lần nữa hồi qua thân khứ, dùng sức đóng phía trên đôi mắt, giống như không dám đối mặt kế tiếp tràng diện. Tỷ, là ngươi thoải mái hơn, ngươi mới là thoải mái nhất, tại kia bởi vì ngoài ý muốn mà tạm dừng sau một lát, Như Dịch Thần lập tức lớn tiếng hô đi ra, sau khi nói xong, giống như cũng giống là mở ra cái gì chốt mở giống nhau. Thân thể dục vọng trở nên càng thêm tiền cấp, lúc này liền dùng hai tay dùng sức bóp chặt Như Lị kia rắn chắc eo, tại nàng kia ướt át lại chặt chẽ lỗ thịt bên trong, như là máy đóng cọc tựa như dùng sức quất cắm. Ba, ba, ba, ba, kịch liệt rút ra đút vào tiếng tại hai người ở giữa vang lên, tần suất cực nhanh, cơ hồ đều phải nối thành một mảnh. Được đến làm chính mình vừa lòng đáp án sau đó, Như Lị tâm linh được đến thật lớn buông lỏng, cả người đều vùi đầu vào trận này mỹ diệu tình yêu bên trong. Không, Dịch Thần, nhẹ chút, đệ đệ, a, à, hùng mãnh va chạm, làm Như Lị nhịn không được phát ra từng tiếng rên rỉ, này âm thanh càng ngày càng kiều mị, càng ngày càng mê người, liền mang theo thân thể của nàng, cũng không thụ khống chế càng ngày càng mềm, nguyên bản tuyết trắng làn da càng là như bị bôi một tầng son giống nhau, tỏa ra côi màu hồng sáng bóng. Nàng kia đầy đặn mông tròn đung đưa trai phải, như là tại phối hợp, lại giống như là muốn thoát khỏi côn thịt đưa qua ở mãnh liệt quất cắm. Nhưng là bất kể nàng nguyên bản mục đích là cái gì, xinh đẹp này mông tròn xoay càng là lợi hại, đổi lấy xung kích thì càng mãnh liệt. Ngưu Dịch Thần cắn răng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người kết hợp vị trí. Ngưu Lệ kia đầy đặn mông tròn đã bị đụng đến đỏ bừng một mảnh, Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới va chạm, đều sẽ làm nó kia tạo nên một mảnh mê người sóng gợn đến, lửa nóng côn thịt đem âm đạo nhét đến tràn đầy đương đương, không lưu một chút ít khe hở. Kia chặt chẽ lỗ thịt cũng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt lạc quá chặt chẽ, mỗi một cái rút ra đút vào, đều có thể cảm giác được rõ ràng quy đầu góc cạnh cùng âm bức tường ở giữa ma sát cảm giác, cái loại này trình độ cực cao dễ chịu, làm người ta căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung. A a, rất thư thái, a, thật thoải mái, a, Dịch Thần, đệ đệ, a, ngươi, a. Tư, một tiếng, Ngưu Lệ âm đạo rất nhanh nhúc nhích vài cái, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều phun ra ngoài, trực tiếp đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Dâm thủy cọ rửa làm Ngưu Dịch Thần thích đến cơ hồ không thể tự chế, rút ra đút vào lực độ thế nhưng lại mau một chút. Ân, ân, a, a, không, a, Ngưu Lệ ánh mắt mê ly ngửa đầu, phát ra vô ý thức tiếng rên rỉ, lặng lẽ thừa nhận giống như cuồng phong bạo vũ sung sướng, hai lần cao trào, ba lượt cao trào. Đến cuối cùng, Ngưu Lệ thậm chí cũng không có tính toán khí lực, cả người tận tình rong chơi tại kia tốt đẹp cảm giác bên trong. Không biết qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng khoái cảm cuối cùng tích lũy đến cực hạn. To lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại tì tì nộn trượt nhụy hoa phía trên, tận tình phun bắn ra. Tại Ngưu Dịch Thần xuất tinh một chớp mắt, Ngưu Lệ chính là hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp té ngã trên đất phía trên. Chương 865. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy tì tì dừng lại rất lâu, thẳng đến chính mình theo xuất tinh khoái cảm bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần, mới đưa này ôm lên, đi đến bên cạnh bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn bên trong là tràn đầy sữa bò, theo Ngưu Lệ vừa lúc tiến vào mà bắt đầu nổi lên đến. Đến bây giờ độ ấm vừa vặn. Ngưu Lệ vô lực ghé vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, toàn thân mềm yếu không xương, làn da thượng tràn đầy sau cao trào đặc hữu yêu kiều mị ánh sáng màu, thần sắc tư thái cùng trong thường ngày rất là khác biệt, làm Ngưu Dịch Thần tốn thật lớn tinh lực mới nhịn được muốn tiếp tục cùng nàng làm tiếp xúc động. Một mực qua thật lâu, Ngưu Lệ trên người cao trào dư vị mới hoàn toàn rút đi. Phảng phất là vì che giấu thất thố lúc trước, Ngưu Lệ hơi chút hướng bên cạnh ngồi tỏa, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi hôm nay chính là năm sau ngày đầu tiên. Người chính mình sự tình xử lý thế nào? Là dư luận phương diện sao? Ngưu Dịch Thần đắc ý nói nếu như là lời nói, hiện tại đã không cần lo lắng, bởi vì ta đã đem Dương Thụ Thành cùng hắn con gái nuôi diễm chiêu phát cho các tạp chí lớn, hôm nay sớm đăng lên báo đầu chính là cái này, trước mắt tới nói, hiệu quả không sai. Dương Thụ Thành diễm chiêu A, miễn cưỡng còn có khả năng. Ngưu Lệ nhíu nhíu lông mày, nói tuy rằng trực tiếp đối với Dương Thụ Thành ra tay càng cần nữa dũng khí, nhưng là đối với anh hoàng tổn thương nhưng thật ra là không đủ. Đối với thương nhân mà nói, mất mặt cũng chỉ là mất mặt mà thôi, hoàn toàn chính là không đến nơi đến chốn, nếu như hắn cũng đủ không biết xấu hổ lời nói, thậm chí khả năng mượn này mở rộng ảnh hưởng. Ta biết, cho nên này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói trong tay ta còn có anh hoàng nhiều cái nữ diễn viên diễm chiếu, thậm chí còn có Trung Hân Đồng, nàng nhưng là anh hoàng trước mắt nóng bỏng nhất nữ nghệ nhân một trong, tại mấy ngày nay lục tục phát ra ngoài. Không nói những người khác, chỉ cần Trung Hân Đồng trên người liền liên lụy tứ bộ phim truyền hình. Tứ bộ phim, đủ anh hoàng kia một chút người đau đầu. Này coi như không tệ, Ngưu Lệ cười cười, lại hỏi nói nghĩ kỹ như thế nào kết thúc sao? Đương nhiên, mưu rồi sau đó động cũng là ngươi tự mình dạy ta đây này. Ngưu Dịch Thần nói Hong Kong cảnh sát một mực đọc kỹ làm theo phiến nơi phát ra, phát hiện cuối cùng, ảnh chụp là từ Trần Quan Hy máy tính bên trong chảy ra. Trần Quan Hy là anh hoàng hiện tại nóng bỏng nhất nam nghệ nhân, hoàn toàn có năng lực làm được việc này, Dương Thụ Thành cũng yêu thích hắn. Cho nên mang theo hắn cùng chính mình con gái nuôi ngoạn nhi song phi cũng không ngoài ý muốn. Những hình này hắn cũng không phải cố ý tiết lộ ra ngoài, chính là trong nhà máy tính hỏng, mang ra duy tu thời điểm không cẩn thận được chữa trị nhân viên cấp tìm đến đã cắt bỏ văn kiện, tu máy tính cái kia nhân sẽ bị cảnh sát Hồng Kông bắt lấy, nhốt vào nhà tù, mà con hắn, tại hắn tiến nhà tù phía trước cũng rất tốt vận chúng giải thưởng lớn, cầm đến 500 vạn. Đương nhiên, thuế vẫn là muốn giao. Ngưu Lệ tiếp tục hỏi cái này nhân có thể tin được không? Có thể tin cậy được hay không đều không sao cả, bởi vì hắn tuy rằng thu tiền, nhưng là lại căn bản không biết là ai bảo hắn làm như vậy, manh mối đến trong cái kia liền chặt đứt. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa hắn vẫn là cái kẻ nghiện, đến nhà tù bên trong còn có thể thuận tiện giới cái độc. Ân, Ngưu Lệ gật gật đầu, nói ngươi có tin tưởng là tốt rồi, bất quá ta cũng một mực chú ý. Hắc hắc, có ta ngươi thì càng yên tâm. Ngưu Dịch Thần lại đem Ngưu Lị ôm tại trong ngực, vuốt phẳng nàng làn da thật lâu đều không nói chuyện. Liền ngừng như vậy trong chốc lát, Ngưu Lị mới hỏi nói ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Không có gì, chính là cảm giác ngươi hôm nay có chút không giống với. Ngưu Lị cười nói có khả năng là bởi vì lập tức muốn xuất ngoại a, vừa nghĩ đến phân biệt lâu như vậy, liền có một chút cảm khái. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần cũng đem nàng ôm chặt một chút, chúng ta phía trước tuy rằng cũng thường xuyên không thấy mặt, nhưng là dù sao đều tại quốc nội, chỉ cần suy nghĩ, chào hỏi liền nhất định có thể gặp mặt, nhưng là ngươi xuất ngoại sau sẽ không như vậy dễ dàng. Ngưu Lị nói đúng vậy a, được hoa càng thời gian dài ngồi máy bay đâu. Ha ha, ngồi máy bay là chuyện nhỏ a, chỉ cần ngươi nghĩ, ta hôm sau có thể đi tìm ngươi. Ngưu Lị cũng cười theo cười, lại không có nói nữa đi xuống. Rất rõ ràng, Ngưu Dịch Thần muốn đi nước Mỹ, cũng không là đơn giản như vậy. Tại bể tắm bên trong ôn tồn trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần mới thu thập xong chính mình quần áo, theo Ngưu Lị gian phòng bên trong đi ra ngoài, mang lên giữ ấm hoa đi đến phòng ngủ của mình bên trong. Tại hắn giường lớn phía trên, Trương Tử Lâm cùng Đồng Lệ Á còn ôm tại cùng một chỗ đang ngủ say. Bị dễ chịu quá sau đó, hai người làn da giống là làm một cái tỉ mỉ bảo dưỡng giống nhau, trong trắng lộ hồng, hết sức dễ nhìn, liền giấc ngủ chất lượng cũng tốt hơn, vẫn là Ngưu Dịch Thần kêu la, mới nguyện ý ăn cái gì. Bất quá tại tỉnh táo lại sau đó, các nàng nhìn lẫn nhau vẫn có một chút lúng túng khó xử. Tuy rằng đêm qua ân ái thời điểm song phương làm rất nhiều điên cuồng sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là hai người bọn họ đã là bằng hữu. Hai người đều là ôm lấy gả cho Ngưu Dịch Thần ý tưởng đến, thiên lại chính là đối thủ mạnh mẽ. Bởi vì đêm qua ân ái quá muộn, hai nàng ban ngày ngược lại hiền ký tức cổ. Ngồi ở cùng một chỗ nói một chút lời tâm tình sau đó, Trương Tử Lâm liền mở ra xe thể thao trở về nhà mình. Ngưu Dịch Thần là buổi tiếp Đồng Lệ Á cùng một chỗ tại Bắc Kinh đi dạo một chút, mua một chút quần áo giày, thẳng đến lúc xế chiều, mới nói mình mệt mỏi, nằm tại trên giường lại ngủ lên. Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội lại đi tìm ra tại Bắc Kinh Dương Mịch, Lưu Thi Thi, đem hai nàng ước đi ra, tại xe bên trong liền ngoạn nhi lên song phi, bay thẳng đến tửu điếm bên trong. Mãi cho đến buổi tối, Ngưu Dịch Thần mới thừa dịp Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ngủ, lại trở về nhà đi gặp Đồng Lệ Á, sau đó phát hiện, Trương Tử Lâm vẫn là ở đàng kia chờ đợi. Lại là một lần song phi, Ngưu Dịch Thần đã phi thường thuần thục. Bất qua tại tân niên ngày hôm sau buổi tối, Ngưu Dịch Thần vẫn là ôm lấy Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tỉnh lại. Đồng dạng cũng là tại đây trời tối, Ngưu Dịch Thần đem Dương Thụ Thành chất nữ Dương Vĩnh Tình, cùng với Trần Dục Du, Trần Tư Tuệ, Trần Văn Viện ảnh chụp lại bảo đi ra. Diễm chiếu nội dung cùng Trần Quan Hy diễm chiếu môn hoàn toàn không có khác biệt. Trần Quan Hy diễm chiếu môn, Ngưu Dịch Thần xem qua không chỉ một lần, ký ức vô cùng rõ ràng, phục trước mắt đến quả thực không nên quá đơn giản. Khi nhìn đến thật có tân diễm chiếu chảy ra, bất kể là truyền thông vẫn là ăn dưa quần chúng, đều giống như là bị đánh máu gà giống nhau, mỗi một cái đều hưng phấn. Nhất là kia một chút bản thân liền yêu thích xôn xao chúng lấy sùng bát quái truyền thông, càng là theo quay chụp góc độ phân tích, thượng truyền ảnh chụp cái này người, tuyệt đối cũng là giới giải trí nghệ nhân, hơn nữa còn là cùng bị bạo diễm chiếu người đều có cảm tình trải qua người. Về phần diễm chiếu bên trong duy nhất nam tính Dương Thụ Thành, Dương lão bản nhưng là đại phú hào nha, lại là tại giới giải trí bên trong, nói không chừng xinh đẹp nữ nhân đều thao đủ được rồi, dưới tình huống như vậy, yêu thích làm nam nhân, hoặc là yêu thích bị nam nhân làm, không phải là bình thường sao? Cái gì, người nói này diễm chiêu bên trong còn có Dương Thụ Thành chất nữ nhi Dương Vĩnh Tình. Hắc hắc, người nói Dương Vĩnh Tình cùng Dương Thụ Thành ở giữa, thật cũng chỉ là đơn giản thúc cháu quan hệ sao? Nhất thời, xoay quanh anh hoàng bát quái truyền bay đầy trời, chỉ cần là anh hoàng nghệ nhân, mặc kệ có hay không diễm chiếu chảy ra, tất cả đều bị xé đi vào. Trong này thậm chí cũng không dùng Ngưu Dịch Thần tại bên trong dẫn đường, ăn dưa quần chúng cùng việc không liên quan đến mình bát quái truyền thông, vĩnh viễn đều là xem náo nhiệt không chê sự tình đại cái kia một đám người. Đương nhiên, trừ bỏ thảo luận anh hoàng nghệ nhân bát quái ở ngoài, còn có một chút truyền thông lánh ích hề kính, suy đoán Dương Thụ Thành có phải hay không đắc tội cái gì người, sau đó liền tại đó bên trong một trận lôi kéo, đem rất nhiều người vật cùng xí nghiệp đều quấy rối tiến đến, không phân tích ra kết quả gì, thủy ngược lại cho hắn nhóm trộn lẫn rồi, bởi vì đưa tin bên trong nói đều còn rất có đạo lý. Cái nào đại xí nghiệp không phải là đạp núi thây huyết hải đứng lên, trong sáng trong tối đối thủ nhiều đi. Về phần anh hoàng bên kia, Dương Thụ Thành vẫn là đóng cửa từ chối tiếp khách, đổ là công ty nổi danh Mỹ nữ người đại diện Hoắc Vấn Hy, trực tiếp đứng ra. Thực cưng khí hướng về phôn pha miệng mắng to, mắng chụp ảnh người vô sỉ, cùng hàng công ty đã báo cảnh sát, tin tưởng Hong Kong cảnh sát nhất định cho ra một cái kết quả vừa lòng. Áp lực này, một chút liền cấp đến Hong Kong cảnh sát trên người. Mà cảnh sát Hồng Kông chỉ có thể biểu thị đã lập án, đang tại nắm chặt truy tra bên trong, hy vọng thượng truyền ảnh chụp người có thể tự thú, tranh thủ rộng thùng thình xử lý. Nhưng là tại ngày thứ ba buổi tối, như cũng có diễm chiếu tuôn ra đến, lần này là Trần Tư Tuệ, Mark Hiek. Lần này Quảng Đại ăn dưa quần chúng đã có kháng tính, một bên rất nhanh bảo tồn ảnh chụp, một bên kêu la chưa đã, nhất là Mark Hiek, một cái bản thân liền cười nữ minh tinh, tính cái gì diễm chiếu a, đến ngày mai bất hội cầm lấy thư kỳ lộ ra toàn bộ tả thực đến có lệ chúng ta a. Phảng phất là nghe được ăn dưa quần chúng nhóm tiếng lòng. Ngày thứ tư, chân chính làm cho cả giới giải trí rung chuyển áp chụp ảnh chụp xuất hiện. Trung Hân Đồng cùng Trương Bách Chi, Dương Thụ Thành, Trần Văn Viện, Nhan Dĩnh Tư, Trần Dục Du, Trần Tư Tuệ, Mark Hiek bọn người coi như, dù sao danh khí không có như vậy đại, thậm chí rất nhiều không chú ý Hong Kong giới giải trí, không chú ý anh hoàng người, căn bản cũng không biết các nàng là ai. Nhưng là Trung Hân Đồng cùng Trương Bách Chi diễm chiếu bị thả ra, quả thực giống như là tại trong giới giải trí bỏ lại một viên bom nổ dưới nước. Tuyên tổ hợp bên trong, A Kiều chú ý độ vẫn luôn là so A Sa rất cao, bởi vì nàng tướng mạo nhiều hấp dẫn, trang điểm xuống, giống như là cái không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ giống nhau. Mà Trương Bách Chi, càng là chống lên Hong Kong tân sinh đại nữ diễn viên một mảnh bầu trời, là nổi danh thanh thuần mỹ nữ, hai vị này lúc này đúng là như mặt trời giữa trưa, không chỉ là đã có rất nhiều thành danh tác phẩm đơn giản như vậy, thậm chí hiện tại, đều còn có rất nhiều vỗ một nửa, sắp chiếu phim, hoặc là chính tại trong chiếu phim tác phẩm. Nguyên bản cái gì đều là thật tốt, không nghĩ tới thế nhưng ra như vậy việc sự tình. Tạo thành tổn thất quả thực khó có thể đánh giá. Mà kia một chút yêu thích các nàng trên người tiên khí cùng thanh thuần những người ái mộ, quả thực cũng không muốn tin tưởng mắt của mình tình. Chính mình trong lòng tiên nữ tại mặc cảnh phục Nga, tại thủ dâm Nga, tại ăn dương vật Nga, tại bài ép cầu thao nha. Tín ngưỡng sụp đổ là cảm giác gì, ta hình dung không ra, tóm lại, kia một chút yêu thích truy tinh thiếu niên thiếu nữ, lần thứ nhất cảm nhận được thế giới ác ý. Tại trong này được đến phúc lợi, chỉ có rộng nhất đại thân thể phấn. Này ảnh chụp, thật sự là quá đặc sắc, cảm tạ Quan Hy ca phân chúng ta khẩu thang uống, về sau ngươi vĩnh viễn là tinh thần của chúng ta lãnh tụ. Cùng nguyên bản trên lịch sử, diễm chiếu môn chính là bí mật lưu truyền, cuối cùng mới bị các tạp chí lớn xác nhận trải qua khác biệt, lúc này đây phát ra ngoài ảnh chụp, nhưng là chính quy truyền thông cùng màu vàng website đồng thời phát lực, tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nữa, càng nổ tung, như vậy nội dung, trực tiếp đem tiết mục cuối năm nổi bật đều cấp ép tới. Như dịch thần trên người về điểm này chuyện xấu, càng là liền sách cũng chưa nhân nói ra. Sở hữu bình thường người xem đều còn tại cật qua, nhưng là giới giải trí các minh tinh, lại một đám mọi người cảm thấy bất an. Nhất là nữ minh tinh, về sau lại chụp ảnh, khẳng định được tại trong lòng suy nghĩ một chút. Dù sao Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Trương Tử Lâm là cũng không chịu làm như dịch thần chụp, ngược lại Đồng Lệ Á, thế nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng, thuận theo làm cho đau lòng người. Tân niên ngày thứ năm thời điểm mua đồng ảnh thì tương đương một bộ phận bộ môn, đã bắt đầu bình thường đi làm. Ngưu Dịch Thần cũng nhân cơ hội chạy đến công ty bên trong, làm Trần Mục Thắng đem Nam Nhi bản sắc kịch bản phát đến, cẩn thận tự hỏi muốn như thế nào sửa chữa mới có thể thoải mái hơn. Trần Mục Thắng nguyên bản kịch bản phim tương đối tới nói tương đối giống như, tuy rằng đầu mối chính rõ ràng, nhưng là nhân vật, tình tiết đều quá mức phân tán, mà điện ảnh khi trường dù sao cũng có hạn, hơn nữa còn là một bộ động tác điện ảnh, muốn giảng minh bạch nhiều như vậy chuyện xưa. Thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa Trần Mục Thắng giống như là muốn thông nhớ chuyện xưa giáo cấp người xem một chút đạo lý, nói thí dụ như ác nhân cũng là có lương tri, người tốt nhất định phải thủ vững ranh giới cuối cùng của mình linh tinh. Nhưng là những tình tiết này có một cọng lông bệnh, khó chịu. Mà Ngưu Dịch Thần là một cái nhìn quen văn học mạng người, theo đuổi đúng là một cái thích tự. Cho nên này kịch bản bên trong, muốn sửa khá hơn rồi. Ngay tại Ngưu Dịch Thần sửa sang xong chính mình mạch suy nghĩ, bắt đầu nếm thử sửa chữa kịch bản thời điểm hắn bên ngoài phòng làm việc mặt chuông cửa lại bị nhân nhấn. Không đợi hắn kêu tiến đến, Dương Mịch liền hái được chính mình mặt phía trên khẩu trang, khuôn mặt tươi cười yên nhiên dò vào nửa thân thể. Tại chỉ có một người tại văn phòng thời điểm Ngưu Dịch Thần là không có đóng cửa thói quen. Chương 866. Cảnh giác từ phía dưới nhìn, Dương Mịch nói người văn phòng bên trong chỉ có ngươi một người, đúng vậy à? Cái này không phải là rõ ràng sao? Kia cũng không nhất định. Dương Mịch đóng cửa lại, một bên hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng đi, vừa nói người phòng làm việc này có thể chỗ giấu người nhiều lắm, nói thí dụ như phía sau người cái kia phòng nghỉ, lại nói thí dụ như. Dương Mịch đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, ôm cổ của hắn tại lỗ tai hắn phía trên ha một ngụm nhiệt khí, tiếp lấy mới khiêu khích nói tại nói thí dụ như người chương này bàn làm việc phía dưới. Ngưu Dịch Thần trở tay đã đem nàng cấp kéo đến ngực bên trong, ta xem là ngươi nghĩ chui ta bàn làm việc dưới a. Ha ha, ta lại không phải là không chui qua. Dương Mịch nói xong, bỗng nhiên nhịn không được đánh cái hàn run rẩy, tạo oán nói lạnh quá a, ngươi như thế nào như vậy kháng đông lạnh, liền điều hòa cũng không mở. Vừa nói, một bên tự mình động thủ đem điều hòa mở ra. Có một cái điều hòa ra đầu gió là chính hướng về Ngưu Dịch Thần chỗ ngồi, một cỗ gió mát thổi đến, chớp mắt khiến cho Dương Mịch thư thái rất nhiều. Hô, này còn không sai biệt lắm, nói, Dương Mịch liền tư lạp một tiếng, đem trên thân thể của mình áo lông khóa kéo cấp kéo ra. Tại dưới cái này bãi một mực kéo tới trên mặt đất dày rộng áo lông phía dưới, Dương Mịch thế nhưng chỉ mặc một bộ màu cà phê váy ngắn, một kiện mễ màu trắng áo lông cừu. Áo lông cừu cũng may, kia váy ngắn nhưng là thật váy ngắn, hai đầu tinh tế trắng nõn chân dài, có hơn phân nửa đều lộ ra bên ngoài. Khó trách ngươi vừa tiến đến liền kêu la lãnh, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng duỗi tay tại Dương Mịch đùi phía trên sờ sờ, vào tay quả nhiên là lạnh lẽo một mảnh, đều nói giới giải trí minh tinh là muốn phong độ không muốn độ ấm, nhưng đó là lại đi thảm đỏ thời điểm a, ngươi bây giờ muốn làm này vừa ra làm cái gì? Hừ, còn không phải là bởi vì tốt như vậy nhìn. Dương Mịch bất mãn quệt mồm, tiện tay đem trên người áo lông hướng đến trên bàn nhất ném, đã nói vì lấy lòng ta ngươi mới mặc như vậy, sớm biết rằng ngươi ghét bỏ, ta liền đem trong nhà quần bông mặc. Ta đương nhiên cảm thấy tốt như vậy nhìn, nhưng là ngươi chính mình quá chịu tội a, nhìn chân này lãnh, đừng tuổi còn trẻ phải phong thấp. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại Dương Mịch đầu gối cùng trên bắp đùi rất nhanh xoa nắn, trong chốc lát thời gian đã đem nàng trắng nõn làn da cấp nhu hồng. Đừng chỉ nhu đùi, bắp chân cũng lãnh đâu. Dương Mịch nói xong, liền cởi bỏ bốt dài, nâng lên một chân đến, đạp phải Ngưu Dịch Thần đầu gối phía trên. Dương Mịch dáng người chính xác là cực phẩm, không chỉ là ngực to, liền chân cũng là tinh tế đã có thịt loại hình, như vậy chân nắm ở trong tay, vô luận là thị giác vẫn là xúc giác, đều là thật lớn hưởng thụ. Bất quá bây giờ Ngưu Dịch Thần lại không có quá nhiều hưởng thụ dục vọng, chính là rất nhanh tại chân của nàng phía trên xoa nắn, làm nàng lần nữa khôi phục độ ấm. Tại Ngưu Dịch Thần làm những cái này thời điểm Dương Mịch một mực cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng thượng treo cười đắc y dung, như là một cái trộm được gà tiểu hồ ly. Cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu hỏi. Dương Mịch liền vội vàng đem ý cười thu liễm, đổi lại một bộ ủy khuất biểu cảm, nói trên chân tốt hơn nhiều, nhưng là tâm lý vẫn là khó chịu. Tâm lý khó chịu. Ân, Dương Mịch tội nghiệp nói ta rõ ràng là tỉ mỉ trang điểm qua sau mới tới thăm ngươi, kết quả ngươi lại không hiểu ta, còn mắng ta. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười, ta nơi đó có mắng ngươi à? Có, ngươi chính là mắng ta rồi. Dương Mịch nói liền hai chân một phần, chính diện ngồi vào Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, hai tay cũng vòng ở cổ của hắn. Mắng ta thực khó chịu, tốt ủy khuất. Kia, như thế nào mới có thể làm cho ngươi cảm thấy dễ chịu một chút đâu này? Ngưu Dịch Thần tay như cụ phóng tại bắp đùi của nàng phía trên vuốt ve, chính là lúc này đây, lại nhiều một cỗ khiêu khích ý vị. Đầu ngón tay kia non mịn làn da, lúc này chính vì hắn trà sát mà trở nên hâm nóng một chút, trắng mịn cảm giác, giống như liền lỗ chân lông đều không cảm giác được giống nhau, như là cùng nơi noãn ngọc. Ngươi hôn ta một chút, ta liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Dương Mịch đem mặt tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, khóe miệng ngậm cười, một bộ mong chờ bộ dạng. Kia thần sắc, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt không tự chủ được nhảy lên hai cái, âm thanh cũng trầm thấp, Mịch Mịch, ta thật sự là phục ngươi rồi, như thế nào như vậy trêu chọc người đâu. Dương Mịch không nói gì, chính là đem mặt về phía trước nhất thấu, trực tiếp hôn lên Ngưu Dịch Thần môi. Hô hấp quấn quýt ở giữa, Ngưu Dịch Thần không chút khách khí đem nàng ôm tại trong ngực, lè lưỡi tiến vào nàng môi bên trong liếm láp, hút mút, tận tình thưởng thức nàng tốt đẹp. Đem kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi hút chật chật vang lên. Ân Dương Mịch bị hắn hôn cả người mềm yếu, cả người cũng không nhịn được đổ tại trong ngực của hắn. Kia đầy đặn cặp vú dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, tùy theo hô hấp của nàng ấm áp thôi động hắn rắn chắc lồng ngực, tích chứa trong đó tuyệt vời co giãn, làm người ta cả đời khó quên. Cho dù là hai ngày này không ít ngoạn nhi, Ngưu Dịch Thần hiện tại cũng là kích động không được, duỗi tay nhấc lên Dương Mịch áo lông cừu, cởi bỏ nàng áo ngực lưng chụp, đem kia vướng bận đồ vật cầm lấy, phóng tới mặt bàn phía trên. Một đôi nóng rực bàn tay to, lại lần nữa thuần thục trèo lên đến đó ngọn núi cao vút bên trên. Ân, Dương Mịch rên rỉ một tiếng, thân thể hướng về phía sau dựa vào, đem chính mình cặp vú đỉnh được càng cao hơn một chút. Dương Mịch bộ ngực xưng được là thiên phú dị bẩm, rõ ràng vô dụng bất kỳ cái gì plug-in, vú quy mô thế nhưng so đồng lệ á đều còn muốn lớn hơn thượng một chút, vào tay miên bắn, hiện ra hết tuổi trẻ con gái thanh xuân phong thái. Dịch Thần, người cũng quá sờ soảng, a. Ta cảm giác toàn thân đều phải tô rớt, bình thường thi sờ đều, cũng chưa loại cảm giác này. A, Dương Mịch khúc cánh tay chống đỡ ở phía sau cái bàn phía trên, đầy đặn mông không được trước sau lắc lư. Tại nàng kia hai miếng rất kiều bờ mông ở giữa, Ngưu Dịch Thần căn kia lửa nóng côn thịt, cứng rắn cơ hồ phải nàng đỉnh lên. Ngươi và thi cũng thường xuyên tại cùng một chỗ sờ đối phương sao? Đúng rồi, chúng ta thường xuyên sờ, khả năng sau ngươi sờ đều phải nhiều nha. A, à, Dư Mịch cảm giác chính mình đầu vú bị bấm một cái, liền cười hỏi ngươi là ghen tị sao? Ghen tị thi thi. Ngưu Dịch Thần nắm Dư Mịch nhũ đầu trên dưới sách kéo hai phía dưới, giống như ta đang ghen tị. Ha ha, Dư Mịch nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, eo cũng lay động nhanh hơn, ngươi có cái gì tốt ghen tị đó a? Ngươi nếu như muốn chơi nhi lời nói, tùy thời đều có thể a, chỉ cần ngươi thường xuyên đem ta mang tại bên người, nhất định có thể một lần nữa vượt qua. Ta hiện tại liền nghĩ vượt qua. Ngưu Dịch Thần nói, liền một tay lấy Dương Mịch áo lông cừu nhấc lên, tiến lên trước đi ngậm chặt nàng kia phấn nộn đầu vú. A, ngươi như thế nào cùng cái tiểu hài nhi giống nhau? Ân. Dương Mịch vú bị Ngưu Dịch Thần khuôn mặt ngăn chặn, rất tự nhiên hướng hai bên xẹp đi xuống, nhuyễn thành một cái vô cùng dâm mỹ hình dạng. Đây là một cái thật rửa mặt nãi, Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình khuôn mặt xung quanh khắp nơi nhuyễn, chỉ có viên kia bị hắn chứa đến trong miệng đầu vú, còn tại thô cứng hướng phía trên vành lên. Ngay tại hai người ngấy nghiêng nghĩ muốn tiến hành bước tiếp theo thời điểm, bên ngoài chuông cửa tiếng lại lỗi thời vang lên. Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch vú hút thật cao, mãi cho đến đỉnh mới lưu luyến buông ra miệng, chập một tiếng, âm thanh cực kỳ dâm mỹ. Thật sự là chán ghét. Dương Mịch đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, hoảng mang tương trên người áo lông cừu lại đắp đi xuống, che khuất trước ngực phong cảnh, bất mãn nói ai vậy a, như thế nào sớm như vậy đã tới rồi. Còn có thể là ai, Phạm Cường chứ sao? Thượng đế thị giác đảo qua, Ngưu Dịch Thần liền biết bên ngoài người là ai. Phạm Cường nhìn qua tương đương kích động, nhấn chuông cửa tần suất đều nhanh một chút, xa không có bình thường lạnh như vậy tĩnh. Là hắn a, Dương Mịch chớp mắt, lập tức theo Ngưu Dịch Thần trên người đứng lên, nói chính sự trọng yếu, ta bất hội đã quấy rầy các ngươi làm việc. Ân, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng kéo trở về, nói điểm xong rồi lừa liền muốn chạy. Ngươi không phải là có chính sự nha. Làm ngươi mới là chính sự, ta làm hắn đi. Đừng. Ta cũng không nghĩ đưa một cái chậm trễ hoàng đế vào triều yêu phi. Dương Mịch trên miệng nói, lại vẫn là tại Ngưu Dịch Thần trên chân ngồi xuống, bất quá nha. Cũng không phải là không thể đẹp cả đôi đường. Người đã quên, ngươi nơi này có thể chỗ giấu người nhiều. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch kia no đủ vú phía trên nắm một cái, người này tiểu lẳng lơ. Chấm chấm chấm, vào đi, Ngưu Dịch Thần ấn xuống một cái trên bàn làm việc chốt mở ra văn phòng đại môn. Phạm Cường lập tức đẩy cửa đi đến. Thậm chí đều không có hàn huyên, liền gương mặt bát quái hỏi Dịch Thần, cái kia diễm chiếu môn chính xác là bút tích của ngươi sao? Phạm Cường tuổi tác so Ngưu Dịch Thần không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là tại công tác phía trên lại một mực biểu hiện vô cùng lão thành, đến bây giờ, xem như khó được có một chút thuộc về người trẻ tuổi kích động. Mà nghe được Phạm Cường hỏi nói sau đó, vừa mới tại Ngưu Dịch Thần bàn làm việc ngồi xổm xuống tốt Dương Mịch cũng là ngẩn ra, liền cấp mở ra hắn khóa quần động tác đều dừng lại. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói ngươi ngồi xuống trước, lại không phải là đại sự gì, đừng kích động. Phạm Cường càng đi về phía trước cái ba bước trái phải, chỉ sợ liền có thể nhìn thấy hắn nhảy qua ở giữa Dương Mịch. Này làm sao có thể không tính lớn việc đâu này, đây chính là anh Hoàng, Hong Kong giới giải trí danh khí lớn nhất công ty. Phạm Cường trên miệng nói, vẫn là đến ghế salon bên cạnh thượng ngồi xuống, ngữ khi vẫn là vô cùng hưng phấn, nói nghĩ năm trước ta cầu ra ra cáo nãi nãi bộ dạng, lại nghĩ các nàng hiện tại bộ dạng. Ta thật là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, ha ha ha. Ta mấy ngày nay thật sự là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Quách Đức Cương danh ngôn, nói tướng Thanh phán chết đồng hành, kỳ thật nào chỉ là nói tướng Thanh, ít nhất Ngưu Dịch Thần liền không muốn để cho đồng hành quá tốt. Mà Phạm Cường những lời này vừa nói, liền có vẻ càng tuổi trẻ, cũng có mạnh mẽ rồi, nếu không lời nói, hiện tại khẳng định hẳn là khuyên Ngưu Dịch Thần, làm hắn được dù nhân chỗ tạm tha người, nói một chút làm nhân lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện linh tinh. Phạm Cường bộ dạng này, ngược lại cần phải Ngưu Dịch Thần cho hắn hắt nhất dội nước lã, làm hắn bình tĩnh một phen, lúc này liền nói xem ngươi như vậy tử, đừng đắc ý vênh váo. Ha ha ha, đây chính là đủ để cho toàn bộ giới giải trí thay trời đổi đất sự tình, nếu quả thật là công ty chúng ta làm lời nói, ta làm sao có khả năng không đắc ý. Lời tuy như thế, Phạm Cường trên mặt thần sắc cũng vẫn là thu liễu thu, nói anh Hoàng kia một chút nữ nghệ nhân cô đơn đi xuống sau đó, không biết muốn dọn ra đến bao nhiêu vị trí. Công ty chúng ta nghệ nhân tăng lên thông đạo đều nới rộng thật nhiều. Công ty chúng ta một mực có chính mình có con đường, nhận được ảnh hưởng cũng không lớn a. Đại làm sao có khả năng không lớn, công ty chúng ta chiêu số đều là dùng tiền sinh sôi tạp đi ra, hiệu quả không kém nói, còn tốn thời gian cố sức. Hiện tại Trương Bách Chi, Trung Hân Đồng các nàng đằng đi ra tài nguyên, công ty chúng ta nghệ nhân liền có thể cùng những người khác công bằng cạnh tranh, ở phương diện này, chúng ta từ trước đến nay còn không sợ. Cũng đúng, Ngưu Dịch Thần nghĩ lại. Đã nói vậy ngươi gần nhất liền muốn thật tốt cố gắng một chút, tranh thủ làm công ty chúng ta nữ nghệ nhân lại thượng một tầng. Nghe thế, Dương Mịch lập tức kích động, vội vàng đem Ngưu Dịch Thần khóa quần rút ra, phóng xuất ra bên trong đầu kia cứng rắn côn thịt. Kia côn thịt dương nanh múa vút tại mặt của nàng trước lay động, hình như so nàng khuôn mặt đều phải trường thượng một tiết, đỉnh lỗ tiểu chỗ đã có một chút tuyến tiền liệt dịch chảy ra. Đưa ra ngón cái tại quy đầu phía trên thuần thục nghiền nát vài cái, sau đó Dương Mịch há mồm ra, đem nó cấp chứa tại trong miệng hút mút liếm láp. Tê, quy đầu thượng truyền đến khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí. May mắn Phạm Cường lúc này vẫn đang suy tư vấn đề, mới không nhận thấy khác thường. Nữ nghệ nhân, được rồi, Phạm Cường bất đắc dĩ nói, kỳ thật Trương Bách Chi các nàng đằng đi ra kia một chút thương vụ, đều là muốn tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần quyết đoán cự tuyệt, ta một cái nam nhân, cũng không muốn cùng nữ nhân thường bát cơm, hơn nữa ta cũng không thiếu tiền, coi như hết. Phạm Cường kỳ thật muốn cho Ngưu Dịch Thần cử một chút ví dụ, nói thí dụ như Kimura Tawia linh tinh, bất qua nghĩ đến Ngưu Dịch Thần nhất quán đến nay tính cách, vẫn là trực tiếp bỏ qua. Tại đầu óc bên trong đem công ty nữ nghệ nhân qua một vòng, Phạm Cường hỏi, cho dù là công ty chúng ta nữ nghệ nhân, cũng có một cái trước sau vấn đề, lần này hẳn là chủ thôi ai đó. Nghe được Phạm Cường những lời này, Dương Mịch trực tiếp cấp Ngưu Dịch Thần đến đây một cái sâu ít hầu, dùng cổ họng của mình gắt gao kẹp lấy đầu chim của hắn, qua lại nhúc nhích vài phía dưới, mới lại phun ra đến một chút, một bên nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, một bên dùng răng tại thân gậy phía trên nhẹ nhàng cọ sát, tay phải còn không chịu cô đơn cầm chặt hắn hòn rái, nhẹ nhàng thưởng thức nhi vuốt ve. Chủ thôi nha, ân, Ngưu Dịch Thần nhíu chặt lông mày, tay phải có tiết tấu tại trên mặt bàn gõ mấy cái, mới nói tiếp, nói chủ thôi Dương Mịch, sự nghiệp của nàng tâm tương đối nặng, cho dù là mệt một điểm, vậy cũng sẽ không nói cái gì. Tốt, thì phải là Dương Mịch, Phạm Cường nói gần nhất có rất lớn khả năng giúp nàng bắt vài cái xa xỉ phẩm đại ngôn. Đừng nói mạnh miệng, làm xong thông báo tiếp nàng. Đã biết, Phạm Cường làm một chút suy nghĩ, lại đem đề tài một lần nữa kéo đến Diễm Chiếu Môn bản thân phía trên, nói Dịch Thần, người nói lần này Diễm Chiếu Môn sự kiện, chúng ta là không phải nên là hướng người khác để lộ một chút là chúng ta làm. Ân, Ngưu Dịch Thần đi lòng vòng trong tay bút máy, nghi ngờ hỏi nói, vì sao có ý nghĩ như vậy? Lực uy hiếp, Phạm Cường nói, ta cảm thấy chúng ta Ngô Đồng ảnh thị cho người khác cảm giác quá mức ôn hòa, như vậy tất nhiên có thể cho chúng ta nhiều hơn rất nhiều hợp tác đồng bọn, nhưng là đồng dạng cũng sẽ làm một chút đồng hành không có áp lực chút nào cho chúng ta chế tạo phiền toái. Nếu để cho người khác biết anh Hoàng Diễm Chiếu Môn chuyện này là chúng ta làm, về sau chúng ta ít nhất có thể giảm bớt một nửa phiền toái. Nói đến đây, Phạm Cường vừa khổ cười lắc lắc đầu, nói thực ra, tại ngươi làm ra chuyện này phía trước, ta cũng không biết công ty chúng ta lại có năng lượng lớn như vậy. Ta đương nhiên có thể làm được, hơn nữa còn là thực nhẹ nhàng liền có thể làm được, chính là luôn luôn tương đối là ít nổi danh mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại suy tư một chút, nói bất quá ngươi nói cũng đúng. Phương diện này còn thật có khả năng là ta nghĩ lầm rồi, một mực điệu thấp lời nói, sẽ làm nhân cảm thấy là chúng ta không thực lực đâu. Cho nên ngươi có thể để lộ đi ra ngoài, nhưng là đừng cho người khác bắt lấy cái gì nhược điểm, hơn nữa tốt nhất có thể làm được nghiệp nội nhân sĩ ai ai cũng biết, nhưng là giới giải trí ngoại chỉ nghĩ là một trận ngoài ý muốn. Này, Phạm Cường không lời nói yêu cầu cũng quá cao a, cơ hồ không thể nào làm được a. Vậy tận lực làm nghiêm mật một chút, tại mặt ngoài phía trên. Ta cấp Diễm Chiếu Môn một cái đủ để trước sau như một với bản thân mình kết quả, ít nhất có thể cho tuyệt đại đa số nhân tin tưởng chuyện này theo chúng ta không có quan hệ. Chương 867. Đi, chỉ cần có thể cam đoan cái này, chuyện này liền trở thành hơn phân nửa, bất quá. Phạm Cường lại hỏi nói Dịch Thần, tay ngươi bên trong còn có cái khác nữ nhân ảnh chụp sao? Ta là nói anh Hoàng. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói còn có một chút. Bất quá nổi tiếng vốn không có Trung Hân Đồng cùng Trương Bách Chi lớn như vậy. Không có việc gì, chỉ cần có là tốt rồi, chúng ta có thể tạm thời có tài khống chế, lưu lại cùng anh Hoàng bên kia đàm phán dùng. Phạm Cường cười nói hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới có thể chứng minh, chuyện này thật là chúng ta làm. Nếu như vậy, kia dư thừa ta liền tạm thời không phát, đợi tin tức của ngươi. Không thành vấn đề, sẽ không chờ quá lâu, hiện tại anh Hoàng bên kia khẳng định so với chúng ta cấp bách. Nói xong sau chuyện này, Phạm Cường liền rời đi Ngưu Dịch Thần phòng làm việc, đi nghĩ biện pháp như thế nào cùng anh Hoàng người ngả bài. Mà Ngưu Dịch Thần là thở ra một hơi dài, cúi đầu hướng Dương Mịch nhìn sang, Mịch Mịch, ta biết miệng của ngươi việc tiến bộ mau, nhưng là cũng không dùng vào lúc này cho ta chứng minh a, ta vừa rồi thiếu chút nữa liền xấu mặt. Hô ha, Dương Mịch thở dài một tiếng, sắp bị nàng ngậm vào nóng hôi hổi côn thịt cấp nhổ ra, một bên tại thân gậy phía trên tuốt, một bên thở hổn hển nói như vậy như thế nào, còn không phải là cuối cùng cho ngươi nhịn được. Tại Dương Mịch thân thể lui về phía sau một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần ánh mắt lập tức chính là sáng ngời. Tư thế như vậy phía dưới, nàng cổ áo hình chữ V áo lông cừu phía dưới khe ngực tùy tiện xâm nhập trong mắt hắn, đạo kia bởi vì ánh sáng không tốt, ngược lại có vẻ phá lệ thâm thúy, khe ngực vô cùng chói mắt, giống như mang theo hấp lực giống nhau, làm ánh mắt của con người như thế nào cũng không bỏ được di rời. Hừ, không cho ngươi nhìn, Dương Mịch duỗi tay đè chặt chính mình cổ áo, trên mặt nhưng không khỏi có chút đắc ý thần sắc. Dương Mịch kỳ thật cũng không phải cố ý, vú của nàng như dịch thần cũng sờ qua vô số lần, cho dù là cố ý, cũng không đạt được cái hiệu quả này, nhưng là chính là loại này lơ đãng thoáng nhìn, lại thường thường càng có thể tác động lòng người. Giống như là ban đầu ở nhìn mặt nạ hai thời điểm giống nhau, rõ ràng là một bộ cự nhàm chán điện ảnh, nhưng là màn ảnh cứ như vậy lơ đãng đảo qua, chớp mắt liền làm người khác cảm thấy giá trị hồi phiếu giới. Đương nhiên, so với Đảo Biệt Lập Kinh Hồn nhất định là kém không chỉ một bậc. Không cho ta nhìn, ta càng muốn nhìn, Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch tay đẩy ra đến hai bên, lại một lần nữa đem cổ áo của nàng cấp lôi đi xuống. Một cái đầy đặn bộ ngực sống bính loạn nhảy theo áo bên trong bay đi ra, giống như là một cái sắp cởi lồng mà ra con thỏ giống nhau, nhưng ở mới ra động thời điểm đã bị một cái tay lớn cấp cầm. A, chảo quá dùng sức, ta khó chịu, a. Một tiếng hoảng sợ la hét sau đó, Ngưu Dịch Thần đem trên mặt bàn đồ vật hướng hai bên đảo qua, đem Dương Mịch theo bên trong cái bàn ném ra, ép tại phía trên. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối thật tốt hưởng thụ một chút Dương Mịch này mạn diệu dáng người, nhưng là vừa rồi Dương Mịch cho hắn bố chim dài như vậy thời gian, sớm đã đem sự kiên nhẫn của hắn cấp tiêu hao không còn. Dương Mịch giãy giụa đứng người lên, ngươi lại như vậy thô lỗ lời nói, ta liền muốn đánh ngươi. Uy, một câu nói còn chưa dứt lời, Dương Mịch lại một lần nữa bị Ngưu Dịch Thần ép xuống. Ngưu Dịch Thần hiện tại chỉ muốn địt nàng, hung hăng địt nàng, đem kia váy ngắn váy hướng lên vén lên. Ngưu Dịch Thần tùy tay kéo một cái, liền đem Dương Mịch màu trắng quần lót cởi đến đầu gối vị trí, ngồi dậy về sau, căn kia bị nàng liếm láp lóng lánh côn thịt, không chút do dự liền đâm vào nàng mềm mại lỗ thịt bên trong. A, rất đau, Dịch Thần, ngươi nhẹ chút, a, nhẹ chút ga, ta biết ngươi lợi hại, nha. Đường côn thịt cắm vào thân thể một chớp mắt, Dương Mịch liền thân thể mềm nhũn, mất đi phản kháng lực độ. Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao nắm nàng kia thon gọn vòng eo. Thô to côn thịt đang tại nàng lỗ thịt bên trong qua lại rút ra đút vào, mỗi một cái va chạm đều có thể tạo nên một mảnh tuyết trắng sóng mông. Dương Mịch vô lực nằm sấp tại cái bàn phía trên, tuyết ngấy vú bị ép tới bẹp đi xuống, biến thành một cái làm người ta nhiệt huyết sôi trào vòng tròn. Biết ta lợi hại còn một người tới tìm ta, có phải hay không phát tao rồi, muốn cho mẹ kiếp ngươi. Ngưu Dịch Thần không chút nào ngừng, phân ra một bàn tay đến dùng sức vỗ lấy Dương Mịch mông. Góc cạnh rõ ràng bụng không biết mệt mỏi trước sau rút ra đút vào, giống như máy đóng cọc làm vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Hắn làm khí lực thật sự quá chân, thế cho nên các nàng dưới người bàn làm việc đều phát ra két, âm thanh, một tấc về phía trước di chuyển. A, ta không phải vì chính mình, ân, còn không phải là nghĩ ngươi kia trợ lý còn không có trở về. Sợ, sợ ngươi tịch mịch nha, ân, Dương Mịch gian nan thở gấp. Phải không, Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, đã nói một khi đã như vậy. Ta gọi điện thoại để ta trợ lý trở về như thế nào đây? Hừ không được, Dịch Thần, người chán ghét chết rồi. A, ha ha ha, cho ngươi khẩu thị tâm phi, điệt chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Ba, ba, ba, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch thân thể bên trong ra sức va chạm, làm Dương Mịch rên rỉ âm thanh cũng không khỏi trở nên nhỏ vụn. A, nhẹ chút, a, không được, ngươi, nha, a, mãnh liệt xung kích phía dưới, Dương Mịch tinh tế bắp chân đột nhiên căng thẳng. Ngón chân dùng sức đội lên lạnh lẽo trên mặt đất, ách ga. Thình lình, một cỗ ấm áp thủy triều liền từ Dương Mịch nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, nhiệt tình tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Tại Ngưu Dịch Thần công kích mãnh liệt phía dưới, mới bất qua ngắn ngủn mấy phút thời gian, Dương Mịch liền tới một lần cao trào. Nha, thật bổng, Ngưu Dịch Thần bị xông đến đánh cái hàn run rẩy, tán thưởng nói Mịch Mịch thủy nhi vẫn luôn là nhiều như vậy, kẹp chặt một chút. Đúng, a, thích, không được, không nhịn được, thao. Điệt chết ngươi. Đem côn thịt chôn ở Dương Mịch thân thể bên trong hưởng thụ sau một lát, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được lại lần nữa khởi sướng thế công. To lớn quy đầu liền kia trơn bóng vô cùng hơi nước, quất cắm vô cùng vui sướng, trong chốc lát thời gian, Dương Mịch trong âm đạo rất nhiều dâm thủy liền bị chen lấn chảy ra. Nàng hơi nước là nhiều như vậy, trong chốc lát thời gian liền tụ tập thành một cỗ dòng nước, thuận theo bắp đùi của nàng chảy tới đầu gối, thấm ướt quần lót của nàng. A, a, a, không muốn. Không muốn, a. Dương Mịch vô lực nằm sấp tại mặt bàn phía trên, thở dốc phì phò rên rỉ, cao trào phía dưới, nàng lửa nóng thân thể yêu kiều đem lành lạnh bàn làm việc đều cấp ấm được nóng, thô cứng đầu vú tại cứng hơn trên mặt bàn ma sát, làm nàng lại là kích thích, lại là khó chịu. Tại cao trào sau đó, nàng cặp kia quyến rũ đa tình hoa đào trong mắt, đã chứa đầy nước mắt trong suốt, nhìn qua hình như tùy thời đều khả năng khóc ra giống như, rung động lòng người. Nàng đang cầu xin dù, nhưng là Ngưu Dịch Thần liền giống như không nghe được, rút ra đút vào tần suất không chút nào ngừng. Ngưu Dịch Thần cũng sắp bắn ra. Dương Mịch Khẩu Kỹ Nhi bị hắn dạy dỗ rất tốt, theo nàng tại dưới đáy bàn cho hắn bú liếm bắt đầu tính lên, đến bây giờ đã không thời gian ngắn rồi, Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng đã tích lũy cũng đủ khoái cảm. A, Dịch Thần, lão công, cho ta, mau cho ta không chịu nổi, a, ta muốn. Thân thể mình chung côn thịt toát ra tiết tấu, làm Dương Mịch chuẩn xác phát giác nam nhân biến hóa, lúc này liền dùng sức buộc chặt chính mình âm đạo, đem hết toàn lực kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Thật ngoan, lão công cái này bắn cho ngươi, kẹp chặt, lại kẹp chặt một điểm. Ai ga, tại mạnh mẽ làm cuối cùng hơn 10 hạ sau đó, Ngưu Dịch Thần một cái ưỡn eo, đem quy đầu tạp tiến Dương Mịch kia bị địch được hơi hơi rộng mở cung nơi cửa, gầm nhẹ bắn nhanh ra nồng chọc tinh dịch. Sinh lực tràn đầy tinh dịch tận tình cọ rửa Dương Mịch nhụy hoa, dường như muốn chui vào nàng thân thể bên trong giống nhau. A, Dương Mịch bản thân liền còn ở cao trào dư vị bên trong, bị tinh dịch như vậy xông lên, thân thể run run lại tới nữa một đợt tiểu cao chiều. Kịch liệt khoái cảm làm trước mắt của nàng biến thành màu đen, nương tay chân nhũn ra, giống như này một hơi buông lỏng, có thể hôn ngủ mất giống nhau. Chấm chấm chấm, hổn hển, hổn hển. Văn phòng chung tạm thời an yên tĩnh xuống, nhất thời chỉ có thể nghe được hai người trầm trọng tiếng hô hấp. Ngưu Dịch Thần hư đặt ở Dương Mịch trên người, một bên cảm nhận nàng thân thể yêu kiều mềm mại, một bên nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng. Theo hô hấp âm thanh, Dương Mịch âm đạo còn một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm vốn chưa thỏa mãn hắn. Càng thêm không bỏ được đem côn thịt rút ra. Hắn tính dục quá mức tràn đầy, thế cho nên cho dù là xuất tinh sau đó, Dương Mịch đều không cảm giác hắn một điểm mềm hóa dấu hiệu. Ngươi ép đến ta, Dương Mịch không dám tiếp tục khẽ mở chiến bưng, nhẹ giọng oán trách một câu. Vậy đổi tư thế. Ngưu Dịch Thần đứng lên nâng lên Dương Mịch một chân, tại côn thịt không có rút ra dưới tình huống, làm nàng từ nằm sấp biến thành nằm ngửa, tiếp lấy nắm lên tay nàng cánh tay kéo, một bên dùng quan âm tọa liên tư thế. Đem nàng cấp ôm lên, cùng một chỗ ngồi ở lão bản ghế phía trên. Hừ ân. Ngồi xuống một chớp mắt kia, Ngưu Dịch Thần côn thịt tại Dương Mịch nhụy hoa bên trên nghiền nát hai phía dưới, làm nàng phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ. Nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần trong ngực ôm lấy Dương Mịch ấm áp thân thể, duỗi tay tại nàng mông đánh một cái tát. Không biết, Dương Mịch âm thanh lười biếng. Phía trước mặc lấy quần áo thời điểm không phải là động thật tốt sao? Nhưng là ta hiện tại mệt mỏi. Dương Mịch đem cầm tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cà cà, cầu xin nói bản thân đêm qua chúng ta làm liền rất nhiều, hiện tại lại đến đều siêu cương. Vậy ngươi còn chính mình một người đến, Ngưu Dịch Thần bất mãn đem thân thể của nàng hướng đến chính mình côn thịt thượng đè ép, đổi lấy Dương Mịch một trận kéo dài rên rỉ. Ta vừa rồi tất cả nói nha, là lo lắng ngươi ở công ty nhàm chán. Dương Mịch đưa ngón tay ra, tại Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên không được vẽ vài vòng tử, lười biếng nói bất quá ta thật đúng là đến đúng rồi, bằng không lời nói. Ta chỉ sợ cả đời sẽ không biết, Trương Bách Chi các nàng diễm chiếu là ngươi thả ra ngoài. Ngưu Dịch Thần vừa nghe Dương Mịch lời nói, chỉ biết nàng đang lo lắng cái gì, đã nói bản thân ta cũng không nghĩ dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức a, nhưng là ai bảo Trần Quan Hy như vậy ngu xuẩn, thế nhưng sẽ đem chụp tốt ảnh chụp phóng tại máy tính bên trong, hơn nữa máy tính thế nhưng liền cái giết độc phần mềm đều không có, cái này không phải là tương đương với một đại mỹ nữ tại trên phố Trần chuồng nha, cho dù là ta không cầm lấy, cũng khẳng định có người khác cầm lấy. Trần Quan Hy, Dương Mịch theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngẩng đầu đến, kinh ngạc hỏi những hình kia là ngươi theo Trần Quan Hy máy tính bên trong làm ra. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại bằng không ngươi nghĩ sao? Dương Mịch lập tức liền có chút ngượng ngùng, ta còn cho rằng. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi tưởng rằng ta cùng kia một chút nữ nhân trên giường, sau đó nhân cơ hội chụp hình của các nàng. Đây chính là ngươi nói, ta không nói gì nha. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch chán phía trên hôn một cái. An ủi nói ta còn không đến mức như vậy không phẩm, ta chính mình nữ nhân, ta đau còn không kịp, như thế nào sẽ cam lòng đem ảnh chụp cho người khác nhìn đâu này. Muốn nói lực uy hiếp, một cái diễm chiếu môn như vậy đủ rồi, hiện tại Ngưu Dịch Thần cần phải làm là làm nàng an tâm. Dương Mịch quả nhiên vẫn tin tưởng Ngưu Dịch Thần nhân phẩm, nghe hắn nói như vậy, lập tức yên tâm, trêu chọc nói ngươi như thế nào bá đạo như vậy à. Ta vẫn luôn thực bá đạo. Muỗng, Dương Mịch tại hắn khuôn mặt phang dội hôn một cái. Ta liền thích ngươi bá đạo như vậy. Ai u, biết chủ động hôn ta rồi, xem ra là đã nghỉ ngơi đủ à. Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch một phen ôm lên, lại lần nữa đặt ở cái bàn phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói chúng ta một lần nữa như thế nào đây. Không muốn à, vừa rồi ngươi quá thô bạo, ta còn đau, ngươi nhìn, đều sưng lên. Là ngươi trước câu dẫn ta đấy. Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân của nàng, phát hiện quả nhiên có chút sưng đỏ, lúc này liền đem côn thịt theo âm đạo của nàng bên trong rút đi ra, xuống phía dưới đụng đụng, nói tiếp nói phía trước không được lời nói, không phải là còn có mặt sau nha. Vừa nói, một bên dùng đầu chim của mình tại lỗ đít của nàng phía trên cọ sát lên. Dương Mịch bất đắc dĩ nói mặt sau lời nói, ngươi hẳn là đi tìm Thi Thi, nàng thích nhất ngươi ngoạn nhi nàng mặt sau. Ngươi không thích, Như Dịch Thần đem Dương Mịch mông nâng được càng cao hơn một chút, chậm rãi hướng bên trong cắm vào. A, Dương Mịch rên rỉ một tiếng, gắt gao cau mày, nói tốt chướng a. Khó chịu, chậm rãi sẽ không khó chịu, buông lỏng một chút, lại không phải là lần thứ nhất, nha. Như Dịch Thần cảm khái một tiếng, ngươi hoa cúc bên trong còn rất nóng. Có vừa rồi dâm thủy trơn trượt, Như Dịch Thần cắm vào quá trình tương đương thuận lợi, hơn nữa Dương Mịch đến thời điểm rõ ràng cho thấy đã làm chuẩn bị, hoa cúc bên trong phi thường sạch sẽ. Tuy rằng đã tại tận lực buông lỏng, nhưng là vì theo côn thịt tiến vào càng ngày càng sâu, Dương Mịch vẫn không khỏi khẩn trương lên đến, a, chậm một chút, ta còn có lời đâu. Nói cái gì? Vừa rồi cái kia Phạm Cường nói, có thể cho ta nhiều bắt một chút đại ngôn, là thật sao? Ngươi không phải là nghe được nha, ta làm hắn có kết quả lại cho ngươi nói. Hừ ân, ngươi liền không thể làm cho ta trước cao hứng một chút nha. Nói nắm chắc cho ta nghe nghe, a, mới không nói, ta không lừa gạt ngươi. Ân, chán ghét, Dương Mịch nói vạn nhất cái kia đại ngôn lấy không được lời nói, ngươi đáp ứng ta điện ảnh có thể không thể quên. Cái này Như Dịch Thần sớm liền đáp ứng qua điện ảnh hạng mục, mới là Dương Mịch chân chính nguyên nhân. Nàng phỏng đoán tâm tư của người khác, luôn luôn đều là tương đối thiên hướng về ác ý, cho nên cho dù là Như Dịch Thần đã đáp ứng sự tình, nàng cũng tận dụng mọi thứ tại hắn bên tai lặp lại, phòng ngừa hắn quên mất. Ta đáp ứng ngươi sự tình, như thế nào đổi ý? Ta sợ ngươi đã quên nha, hiện tại cũng còn chỉ có kịch bản đâu. Quay chụp nhân viên đã tìm xong rồi, lần này đến Hong Kong đi, là bọn hắn lần thứ nhất luyện tập. Thật vậy chăng? Thật, Như Dịch Thần tầng tầng lớp lớp đỉnh nàng một chút, vào lúc này, ngươi thế nhưng còn có tâm tư nói những cái này, nhìn đến hay là ta động tác không đủ kịch liệt a? A, không phải là, ta sai rồi, Dịch Thần ngươi nhẹ chút, a, nha, muốn bị ngươi làm nứt ra rồi, a. Chương 868. Đợi cho Dương Mịch cuối cùng có thể rời đi công ty thời điểm dưới chân bước chân đã lảo đảo đi lên, cuối cùng vẫn là Lưu Thi Thi tự mình lái xe, mới đem nàng cấp gian nan nhận trở về. Điều khiển ngồi lên, Lưu Thi Thi nhìn ghé vào sau tỏa, che lấy chính mình mông Dương Mịch, có chút vui sướng khi người gặp họa nói cho ngươi một người vụng trộm, hiện tại biết không chịu nổi a. Dương Mịch bất mãn nói ta nơi đó có vụng trộm đến a, ngay từ đầu ta khiến cho ngươi theo ta cùng một chỗ, là ngươi chính mình không muốn. Lưu Thi Thi nói nếu như ta thật đáp ứng với ngươi cùng một chỗ, hiện tại liền không có người đến đón ngươi. Như Dịch Thần sức chiến đấu, hai nàng đều biết, cho nên tại sự thật phía trên, Dương Mịch là không lời nào để nói. Nhưng là cảm giác chính mình thật khuy Dương Mịch, liền trực tiếp bắt đầu ăn vạ. Ta mặc kệ, Thi Thi ngươi nhất định phải an ủi ta một chút. Ngươi muốn cho ta như thế nào an ủi ngươi à? Như thế này tắm rửa thời điểm ta muốn ngươi giúp ta liếm liếm, nói không chừng còn có Dịch Thần hương vị nha. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ẩm ướt đát đát, khó nghe chết. Một bên khác, tại Dương Mịch vừa đi sau, thần thanh khí sảng Như Dịch Thần lại lần nữa lấy ra chính mình bút máy, tại kịch bản phía trên rất nhanh viết. Nam nhi bản sắc đầu mối chính tình tiết vô cùng đơn giản. Chính là lấy Trần Tấn Tạ Đình Phong, Phương Dịch Huy Dư Văn Nhạc cầm đầu Hong Kong cảnh sát, gặp được lấy trời nuôi sinh Ngô Kinh cầm đầu một đám nhi tội phạm, song phương theo cùng một chỗ cướp bóc xe chờ tiền án kiện dẫn tới xung đột, cuối cùng một hồi đại chiến xuống, cảnh sát đem tội phạm đem ra công lý chuyện xưa. Đây là một bộ động tác diễn, cho nên đầu mối chính nhất định phải ngắn gọn, manh mối phải rõ ràng, làm người ta tìm không ra khuyết điểm như vậy đủ rồi, không cần có nhiều lắm chi tiết, chỗ mấu chốt nhất vẫn là đang động làm. Tương đối tới nói, nguyên bản kịch bản phim có chút quá mức kéo dài. Trần Mộc Thắng là một cái lão bài đạo diễn rồi, theo lý thuyết không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng, cho nên tạo thành loại kết quả này, cũng chỉ khả năng có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, điện ảnh trung đại bài diễn viên nhiều lắm, cần phải suy nghĩ người tình nhiều lắm, cho nên đạo diễn gia tăng rất nhiều không cần thiết tình tiết, làm mỗi cá nhân đều có cơ hội mặt mày rạng rỡ, thế cho nên ảnh hưởng điện ảnh bản thân chất lượng. Thứ hai, Trần Mộc Thắng mình muốn mưu cầu đột phá, muốn làm một bộ nhóm tượng điện ảnh, nhưng là bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên ngoạn nhi đập. Như Dịch Thần có khuynh hướng loại thứ nhất nguyên nhân. Bất quá bây giờ, mặc kệ Trần Mộc Thắng ngay từ đầu rốt cuộc là ý tưởng gì, lúc này cũng phải dựa theo Như Dịch Thần ý tưởng. Cho nên Như Dịch Thần sửa khởi kịch bản đến, cũng là không chút khách khí. Sửa chữa kịch bản, đầu tiên liền muốn chọn nguyên tắc khuyết điểm. Là một cái đã từng nhìn bản đầy đủ nam nhi bản sắc người xem tới nói. Như Dịch Thần vẫn có điểm quyền phát ngôn, Bộ phim này, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác khó chịu nhất, chính là rõ ràng là động tác điện ảnh, đặc sắc đánh diễn nhưng bây giờ quá ít, hơn nữa còn trống rỗng nhiều một chút thuyết giáo ý vị, nhất là phòng tổ danh vai diễn cái kia nhân vật, thế nhưng cùng giặc cướp trời nuôi nghĩa ở giữa có một chút như vậy kích tình, quả thực làm người ta không có cách nào lý giải. Một người tuổi còn trẻ người, nhìn thấy giết chết chính mình thân ca ca kẻ thù, rõ ràng có cơ hội giết hắn, chính là không làm, ngược lại muốn dùng yêu đến cảm hóa hắn, nhiều buồn cười a. Sau đó là hai người nam nhân vật chính vấn đề, nguyên bản điện ảnh tình tiết bên trong, Trần Tấn cùng Phương Dịch Uy đều là đặc biệt có thể đánh thôi. Trần Tấn càng thịt một điểm, tại điện ảnh tình tiết bị trời nuôi sinh ấn đập 3 phút, các loại ngoan chiêu đều đem ra hết, kết quả sửng sốt một chút việc nhi đều không có, vỗ vỗ mông liền đứng lên, cùng Phương Dịch Uy cùng một chỗ đem trời nuôi sinh cấp phản sát. Phương Dịch Uy lực sát thương càng mạnh, trừ bỏ trời nuôi sinh ở ngoài, khác giặc cướp cơ hồ có thể nói là bị Phương Dịch Uy cấp đơn giết. Hai cái này nhân vật mới bắt đầu thiết lập thật là tốt, có thể rõ ràng phân chia ra hai người khác biệt đến, nhưng là thật phóng tại điện ảnh bên trong, Tạ Đình Phong cùng Dư Văn Nhạc biểu hiện lại kém thần kỳ, thậm chí diễn xuất một loại phụ hòa cảm giác, nổi bật hoàn toàn bị vai diễn trời nuôi sinh Ngô Kinh đã bị ép. Ở phương diện này, đạo diễn cùng diễn viên các chiếm một nửa trách nhiệm. Diễn viên phương diện, Dư Văn Nhạc quả thực chính là bùn nhão không dính nổi lên tường, biết thực lực mình không đông đảo, sau đó liền trực tiếp bầy nát, liền cố gắng cũng không muốn cố gắng một chút. Mà xem như diễn viên chính trung diễn viên chính, Tạ Đình Phong liền có chút đáng tiếc. Tại chụp Nam Nhi bản sắc thời điểm Tạ Đình Phong bởi vì động tác quá mức nguy hiểm quan hệ, thậm chí còn bị Hong Kong công ty bảo hiểm cự bảo, kịch tổ cuối cùng không thể không chạy đến hải ngoại, mới giúp hắn mua 6.000 vạn nguyên mức độ bảo hiểm. Mà quay phim quá trình bên trong, Tạ Đình Phong làm người khác cảm giác cũng là liều mạng, có thể chính mình thượng liền tuyệt đối không cần thế thân, trên người tất cả lớn nhỏ vết thương vô số. Tại chụp một hồi bị Ngô Kinh theo trên lầu đá đi xuống yêu cầu cao độ phần diễn thời điểm bị ném trực tiếp cánh tay gãy xương, thiếu chút nữa liền tàn phế. Nhưng là tối, đáng tiếc nhất chính là, Tạ Đình Phong liều mạng như vậy chụp đi ra điện ảnh, cuối cùng quan sát hiệu quả, thế nhưng cùng Dư Văn Nhạc nhàn hạ chụp đi ra không sai biệt lắm. Này đồng dạng có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, Tạ Đình Phong bản thân vấn đề, bởi vì hắn không phải là luyện công phu, đứng ở đằng kia thậm chí đều còn có điểm đà lưng, cho nên cấp nhân quan cảm cũng không phải là cái loại này có thể đánh người. Tinh khí thần nghiêm trọng không chân, quay phim thời điểm dễ dàng bị thương, cũng là bởi vì không có luyện võ kinh nghiệm, không hiểu được bảo hộ chính mình. Thứ hai là quan trọng nhất, chính là đạo diễn nguyên nhân không sai. Nam Nhi bản sắc là một bộ động tác điện ảnh, nhưng là điện ảnh bên trong động tác tràng diện, Tạ Đình Phong diễn cố hết sức, Trần Mộc Thắng chụp càng cố hết sức. Liền cầm lấy Tạ Đình Phong, Ngô Kinh còn có cái kia hoàng mao diễn viên nóc nhà truy đuổi chiến tới nói, theo người xem góc độ. Một đoạn này Trần Mộc Thắng rõ ràng cho thấy nghĩ bắt chước một chút bạo lực quảng trường chạy khốc đoạn ngắn, nhưng là bất kể là quay chụp góc độ, vẫn là màn ảnh chuyển đổi, thậm chí là quay chụp phương thức, Trần Mộc Thắng cũng không có đem nắm tốt, thế cho nên rõ ràng là nhiệt huyết sôi trào tràng diện, lại cấp nhân một loại mập mạp, lặp lại, đơn điệu cảm giác. Đối với một cái động tác điện ảnh tới nói, điểm ấy tuyệt đối là chí mạng. Chọn hoàn khuyết điểm, liền có thể châm chích sửa đổi. Cho nên đầu tiên, nhất định phải có một cái chân thật lợi hại động tác chỉ đạo. Ngưu Dịch Thần tại động tác chỉ đạo bốn chữ thượng nặng tìm hai đầu lằn ngang. Phim hành động, động tác nhất từ mới là linh hồn, điện ảnh nguyên bản động tác chỉ đạo, trở về nhất định phải khảo sát một ít thực lực như thế nào. Tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem Vệ Cảnh Hạo nhân vật này cấp cắt bỏ. Long Thái Tử phòng tổ danh, giới giải trí tất cả mọi người muốn nhìn tại Thành Long mặt mũi phía trên làm hắn ba phần, Ngưu Dịch Thần nguyên bản cũng giống vậy, bất quá bởi vì lúc trước hắn và những người khác cùng một chỗ thôi diễn sự tình. Ngược lại không cần khách khí rồi, cho dù là Thành Long tự mình gọi điện thoại, cũng có nói có thể nói. Hơn nữa Vệ Cảnh Hạo nhân vật này như có như không, đối với đầu mối chính ảnh hưởng không lớn, còn cả ngày một bộ thánh mẫu bộ dạng, nhìn làm người ta thật sự yêu thích không được. Thiếu như vậy một cái râu ria nhân vật sau đó, cũng có thể làm nguyên bản quá mức mập mạp tình tiết rõ ràng một chút, cấp chân chính nhân vật chính lưu lại càng nhiều màn ảnh, trăm lợi mà không có một hại. Sau đó là nhân vật vấn đề. Ngắn ngủi tự hỏi sau đó. Ngưu Dịch Thần quyết định vai diễn Phương Dịch Huy nhân vật này, hơn nữa đem hắn xem như Nam Nhi bản sắc tuyệt đối nam chính. Bởi vì theo phía trên tình tiết tới nói, Phương Dịch Huy nhân vật này biểu hiện lực rõ ràng muốn càng mạnh một chút, trời nuôi sinh một đám nhi giặc cướp, cơ hồ toàn bộ đều là chết tại trong tay hắn, trời nuôi cuối cùng sinh cũng chết ở tại Phương Dịch Huy cùng Trần Tấn liên thủ rào sát phía dưới. Chỉ nói chiến tích, đây là một cái phi thường cường đại người, chính là bị Dư Văn Nhạc kỳ kém biểu hiện lực cấp liên lụy mà thôi. Mà Ngưu Dịch Thần phương diện liền hoàn toàn không có vấn đề này, hắn động tác, chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn thực thực dụng, đối với Dư Văn Nhạc có thể hình thành nghiền ép xu thế. Đang xác định muốn diễn nhân vật chính sau đó, liền có thể theo Phương Dịch Uy thị giác trải vuốt kịch tình. Phương Dịch Uy là một cái thực lực cường đại, bất hội bảo thủ, không chịu thay đổi cảnh sát, tự tin, thậm chí có một chút tự phụ. Cho nên, mở đầu Phương Dịch Uy cái kia chàng đánh diễn là cần phải giữ lại, về phần là càn quét băng đảng xã hội lão đại, vẫn là mua giết người nhân phú hào đều không sao cả, mấu chốt là phải biểu hiện ra Phương Dịch Uy lực một tá thất thực lực. Nếu như Trần Mục Thắng nghĩ phơi bày một ít Phương Dịch Uy nhân vật này cá tính, hoặc là Hong Kong cảnh sát tiền lương cao lời nói, xe thể thao cũng có thể mở, bất quá tốt nhất không phải là Phương Dịch Uy này cảnh sát. Phương Dịch Uy thân là một cái đốc cha, lái xe thể thao cùng đi làm có thể, nhưng là cũng không có việc gì liền mở ra đi tuần tra, liền thật rất thái quá. Nếu như nhất định phải lái xe thể thao đi tuần tra lời nói, có thể lại nghĩ sáng tạo một chút Phương Dịch Uy phong cách làm việc, thuộc về cái loại này làm việc đi đầu hướng, làm xong sao lại bởi vì ra tay quá nặng, làm hỏng này nọ linh tinh sự tình mà bị mắng, nhưng là xung quanh đồng nghiệp tuy nhiên cũng bởi vì hắn thăng chức. Dạng người này, nhất định đặc biệt thụ đồng nghiệp cùng trưởng quan yêu thích, cho dù là phạm chút ít sai, cũng tuyệt đối sẽ bị lý giải. Tại nơi này cũng có thể biểu hiện một chút Phương Dịch Uy cùng đồng nghiệp ở giữa cảm tình, như vậy tại đồng nghiệp bị cướp phỉ dùng đao thống sau khi chết, cảm xúc mới càng sâu. Như Dịch Thần tại cái này bổ sung thượng vẽ một cái than thở, biểu thị có thể thương nghị. Sau đó liền là Phương Dịch Uy bị bắt nuốt viên đạn tình tiết. Chuyện này tiết đồng giảng có thể giữ lại, này thuộc về Phương Dịch Uy tối khuất nhục thời khắc, cùng cái kia bị tế thiên đồng nghiệp giống nhau, có thể cho tương lai bắn ngược khi biểu hiện lực càng cường đại hơn. Sơ mộ tình tiết sau khi chấm dứt, Phương Dịch Uy đưa tay điều tra trời nuôi sinh một đoàn người sự tình, theo điều tra quá trình chung phát hiện, có một người tên là Trần Tấn cảnh sát, cũng từ đầu đến cuối đều đang điều tra những người này. Cảm giác hắn trên người có khả năng có manh mối, cho nên liền đi tìm Trần Tấn dò hỏi. Bởi vì cắt bỏ vệ cảnh hảo nhân vật này, cho nên manh mối chỉ có thể theo Trần Tấn bên này được đến, tình tiết cũng có thể hơi chút sửa chữa một chút. Ngưu Dịch Thần nghĩ ra lý do chính là, Trần Tấn bên này một mực truy Hoàng Mao tuy rằng đã bị trời nuôi sinh sát chết, nhưng là hắn thông qua điều tra Hoàng Mao thân phận, đồng dạng xác định Hoàng Mao sau lưng còn có một tổ chức. Cho nên Hoàng Mao biết sự tình, sau lưng của hắn tổ chức đầu mục khẳng định cũng biết, vì thế Trần Tấn liền đến Hắc Bang vị trí đi tìm manh mối. Hắc Bang đại bản doanh quá nhiều người, Trần Tấn một mình đi vào còn có điểm không tự tin, chính khó xử thời điểm Phương Dịch Uy lại xem như công cụ nhân xuất hiện. Cho nên Trần Tấn khiến cho Phương Dịch Uy đi hấp dẫn lực chú ý, chính mình đi qua cầm đến manh mối. Nơi này cũng là một hồi đánh diễn, như Dịch Thần ghi chú rõ, Phương Dịch Uy bên này có thể miêu tả ít một chút, chủ yếu xông ra Trần Tấn tìm manh mối. Lúc này đây hợp tác, làm hai người tạm thời thành lập tín nhiệm, cùng đi điều tra vụ án này. Hai người căn cứ manh mối tìm được cái kia sống sót xe chở tiền áp giải viên, nhưng vẫn bị trời nuôi sinh một đám nghi nhân nhanh chân đến trước. Truy đuổi bên trong, trời nuôi sinh một đám nghi nhân tướng nhà trẻ chiếc xe chặn được, đem bọn hắn làm con tin, hiếp bức Trần Tấn đi giúp bọn hắn lấy tiền. Về phần Phương Dịch Uy, trời nuôi sinh bọn hắn tại nhà trẻ xe buýt phía trên để lại bom hẹn giờ, chỉ có thể dỡ bỏ, không thể rời đi cái loại này, làm hắn chính mình sách, có thể dỡ xuống tính hắn lợi hại, sách không xong tính hắn không bản sự, nếu như không muốn quản những hài tử này, một lòng chào người, bọn hắn cũng phụng bồi tới cùng. Phương Dịch Uy đương nhiên chỉ có thể tuyển chọn sách bom, hơn nữa ngăn lại kia một chút lúc nào cũng là muộn cảnh sát, làm bọn hắn cách xa xa một chút. Sách bắn sau khi chấm dứt, Phương Dịch Uy lái một chiếc đồng nghiệp xe cảnh sát đi sân chơi tìm Trần Tấn. Theo Trần Tấn trong miệng biết được, người là đừng cảnh quan, đối phương là cảnh cục nằm vùng, nhưng là lại bị hắn làm cho giết lầm. Phương Dịch Uy biết được đừng cảnh quan cùng hắn cấp trên gọi điện thoại sau đó, chủ động liên hệ đối phương, hơn nữa làm bạn gái giúp đỡ định vị, cuối cùng định vị đến cảnh cục bên trong, bắt đầu cuối cùng đại chiến. Cuộc chiến đấu này cuối cùng là điện ảnh cao chiều nhất bộ phận, cụ thể đánh như thế nào phải cùng đạo diễn, võ ngón tay thương nghị, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không có miêu tả nhiều lắm, chính là nặng xác định hai điểm. Mấy cái này đạo tặc bên trong, nhất định phải có một là bị Phương Dịch Uy dùng đao giết chết, đối ứng đạo tặc dùng đao giết chết đồng nghiệp của hắn. Còn có một cái, muốn Phương Dịch Uy bắt tay lôi nhét vào đối phương miệng bên trong, trực tiếp đem hắn nổ nát vụn, đối ứng Phương Dịch Uy bị bắt nuốt viên đạn sự tình. Viết sau khi xong, Ngưu Dịch Thần tùy tay đem bút máy phóng tới một bên, chính mình từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nói như thế nào đây, tình tiết có chút nước chảy sổ sách, nội dung cùng nguyên bản điện ảnh cũng không có thay đổi gì, chính là gia tăng thực ít một chút chi tiết nhỏ, cắt bỏ vô dụng đoạn ngắn, hơn nữa rất nhiều tình tiết chi tiết cũng là trăm ngàn chỗ hở, ví dụ như trời nuôi sinh ép buộc nhà trẻ những hài tử kia, làm hai cái nhân vật chính bỏ đi chống cự sau đó, kỳ thật chỉ trừ một người là được rồi, vì sao mặc kệ Thúy giết Trần Tấn hoặc là Phương Dịch Uy, cấp sinh hoạt cái kia một hạ mã uy đâu này. Bất qua những cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Vẫn là câu nói kia, động tác điện ảnh, linh hồn là động tác hai chữ, muốn giữ lại xung chân đánh võ thời gian, tình tiết phương diện, có thể làm được trước sau như một với bản thân mình như vậy đủ rồi. Xác định chính mình nội dung bên trong, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem những cái này cấp Trần Mục Thắng phát tới, làm hắn chính mình tra lậu bổ khuyết, thuận tiện bổ sung Trần Tấn bên kia tình tiết. Trần Mục Thắng biểu thị đã thu được, thuận tiện vỗ một trận nịnh bợ, cuối cùng mới giải thích một chút, nói diễm chiếu môn chuyện này hắn đoán được là Ngưu Dịch Thần làm được rồi, nhưng là căn bản không có ngoại chuyện. Ngưu Dịch Thần hỏi vì sao biết sợ ta hoài nghi ngươi thì sao? Là bởi vì đã có người biết diễm chiếu môn là bút tích của ta sao? Đúng vậy a, Trần Mục Thắng cũng không có giấu giếm, nói ngay vừa rồi, anh Hoàng người gọi điện thoại hỏi ta ngươi sự tình, lời trong lời ngoài, hẳn là đã biết. Vậy là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần nói không cần lo lắng, chuyện này lập tức liền muốn đã xong. Đi, ta tin tưởng ngươi, Trần Mục Thắng do dự một chút, còn nói hiện tại rất nhiều diễn viên cũng biểu thị có thể nghe sắp xếp của ta, một lần nữa quay chụp rồi, ý của ngươi là... Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói ai nghĩ diễn lời nói, khiến cho hắn tự mình gọi điện thoại cho ta, không muốn thuật lại. Chúng ta kịch tổ cũng không phải là nhà vệ sinh công công, không chấp nhận được muốn vào liền tiến, nghĩ ra liền ra người. Tốt, tốt, ta đã biết. Ngưu Dịch Thần buông tay cơ, lại nhớ tới diễn viên sự tình. Diễn viên trình trông chỗ nhiều lắm, cũng là một kiện chuyện phiền toái, bất quá tại giới giải trí bên trong, không thiếu nhất đúng là diễn viên. Chương 869. Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại, lật tới một người dãy số, liền trực tiếp đánh tới. Tại bên cạnh một khác nghe điện thoại, đúng là tương lai chân huyên truyền bên trong Hoàng hậu nương nương. Thái Thiểu Phân. Ban đầu ở Hoành Điếm đi tìm Hoàng Thánh Y thời điểm ngoài ý muốn biết Thái Thiểu Phân, vốn là còn cho rằng đến trục chân huyên truyền thời điểm mới biết dùng phía trên, không nghĩ tới, hiện tại như vậy mau liền muốn liên hệ nàng. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần liên hệ Thái Thiểu Phân đương nhiên không phải vì ngủ nàng, mà là vì nàng tương lai lão công, Trương Tấn. Tại tương lai nói lên phim hành động diễn viên, nghe nhiều nên thuộc trừ bỏ chân tử đan, mô kinh ở ngoài, Trương Tấn cũng tuyệt đối chiếm giữ nhỏ nhoi. Hắn tại sát phá lang hai trung tây trang tên côn đồ hình tượng, thật là làm cho nhân ký ức khắc sâu. Hơn nữa Trương Tấn bản thân cũng là động tác chỉ đạo xuất thân, thỉnh hắn đi qua, có lẽ liền ngay từ đầu xem trọng nhất cái kia động tác bộ phận cũng có thể giải quyết. Oa Nga, Dịch Thần, không làm Ngưu Dịch Thần đợi quá lâu, bên kia Thái Thiểu Phân liền đem điện thoại nhận lấy. Ngữ khi bên trong mang theo nói không ra kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới người thế nhưng sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta ai, là tìm đến cái gì tốt ngoạn nhi đồ vật, muốn cho ta cùng đi ngoạn nhi một chút không? Đều nhiều hơn đại người rồi, như thế nào còn nghĩ ngoạn nhi? Ngưu Dịch Thần đối với Thái Thiểu Phân loại này tự lai thuộc tính cách cũng không ghét, bất quá cũng không có hàn huyên ý tứ, liền trực tiếp nói ngươi và Trương Tấn hẳn là nhận thức a. Đương nhiên biết, Thái Thiểu Phân sừng sốt, đầu óc bên trong rất nhanh vòng vo vài vòng, còn nói ngươi này đại lão bản. Là có cái gì nghĩ chiếu cố một chút chúng ta sao? Không kém bao nhiêu đâu, Ngưu Dịch Thần nói ta hiện tại muốn chụp một bộ động tác điện ảnh, thuộc hạ thiếu vài cái có thể đánh diễn viên cùng thành thục võ thuật chỉ đạo, sau đó vừa rồi ngoài ý muốn nhìn thấy các người diễn cái kia bộ Thủy Nguyệt Đống Thiên, cảm giác bên trong động tác rất không sai, cho nên liền muốn hỏi một chút, nhìn hắn có thể hay không đi thử một chút. Thái Thiểu Phân liền nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng nói có. Có rảnh, quá có rảnh, người nói cái gì thời gian? Làm sao có khả năng không rảnh, bọn họ đều là Chu Dịch thành viên trung tâm, đối với công ty tình huống rất rõ ràng, hiện tại Chu Dịch đều nhanh xong đời, Ngưu Dịch Thần bây giờ tìm các nàng, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngưu Dịch Thần cũng không biết cái này cơ hội đối với các nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu, liền vẫn là rất bình thường nói nếu như có rỗi rảnh lời nói, hai ngày sau ngươi làm Trương Tấn đến Hong Kong đi xem đi a, tìm Trần Mục Thắng đạo diễn. Ngươi có hay không hắn phương thức liên lạc? Không cần hai ngày sau. Chúng ta bây giờ ngay tại Hong Kong, như thế này cũng có thể đi gặp Trần đạo diễn, bất quá. Thái Thiểu Phân ngượng nghịu cười hai tiếng, mang theo một điểm làm nũng nói phương thức liên lạc vốn không có á, ngươi cho ta một chút nha. Đi, như thế này ta dùng tin nhắn phát cho ngươi, ta cũng cấp Trần đạo diễn chào hỏi. Ngưu Dịch Thần còn nói việc thanh minh trước, điện ảnh nhân vật chính là ta, hắn cho dù là có thể cũng chỉ có thể diễn phối hợp diễn. Thái Thiểu Phân gặp Ngưu Dịch Thần giọng điệu không có một chút biến hóa, tâm lý có hơi thất vọng. Bất quá hay là nói không thành vấn đề, đây chính là điện ảnh a, chúng ta phía trước vẫn luôn là chụp tivi, người nguyện ý ngoại lệ dùng hắn ta cũng rất cảm kích. Ta còn có việc, cúp trước, Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, thở phào một hơi. Đối với mỹ nữ, Ngưu Dịch Thần luôn luôn là không có gì sức chống cự, nhưng là Thái Thiểu Phân bảo đảm chất lượng kỳ thật sự là có chút ngắn, hiện tại rõ ràng mới bất quá 34 tuổi mà thôi, nhưng là nhan trị so với đỉnh phong kỳ thời điểm liền kém xa. Này Thái Thiểu Phân, vẫn là 18 tuổi thời điểm nhìn đẹp nhất a, thật sự là tiện nghi Lưu Loan Hùng tên mập mạp chết bầm kia, ngay tại Ngưu Dịch Thần âm thầm lúc cảm khái, Thái Thiểu Phân lại đem điện thoại cấp đánh đến. Chấm chấm chấm, lão bản, đừng như vậy cấp bách gác điện thoại nha. Thái Tiểu Phân nói tiếp, nói ngươi nhưng là phải đóng phim ai, chỉ cần một người như thế nào đủ nha, ta còn có mấy cái bằng hữu, nữ có nam có, đều thực có thể đánh, ngươi suy tính một chút, cho dù là các nàng không được lời nói, ta mình cũng thực có thể đánh đó a, ngươi cho ta tùy tiện lưu cái gì nhân vật, hữu tình khách mời cũng được a. Cho ngươi lưu một cái, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi cũng thực có thể đánh sao? Thái Tiểu Phân tự tin nói dĩ nhiên, cho dù là không thể đánh, cũng tuyệt đối có thể chịu được cực khổ, luyện đều phải luyện đến ngươi không phản đối a. Không chỉ là ta, ta mấy người bằng hữu kia cũng đều là giống nhau. Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi đều có ai, ngươi nói một chút tên. Ha ha, ngươi không phải mới vừa nói nhìn Thùy Nguyệt Động Tiên mới tìm chúng ta nha. Thái Tiểu Phân giọng điệu rõ ràng nhiều một chút đắc ý cảm giác, nói cho nên ta nói bằng hữu đương nhiên là ở sóng, Dương Tuấn Nghị, Trần Pháp Dung Lâu, đương nhiên, quan trọng nhất nhất định là ta chính mình, lão bản, ngươi suy tính một chút chứ sao. Ngươi thật đúng là, Ngưu Dịch Thần nghe được nàng những lời này, trực tiếp cười, nói được rồi, các ngươi cùng một chỗ đến trong kịch tổ mặt đi gặp một chút Trần Mộc Thắng A, bất quá có thể hay không đi, còn muốn nhìn đạo diễn an bài. Không phải đâu, ngay cả ta cùng Trần Pháp Dung cũng muốn suy nghĩ A, lão bản. Thái Tiểu Phân hướng về điện thoại nói đồng vị trí thổi một hơi, dùng phi thường mập mờ giọng điệu nói ngươi có phải hay không không được à? Không thỏa mãn được hai cái mỹ nữ yêu cầu. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, ngươi đây là đang chọn đậu ta sao? Nơi đó có a, Thái Tiểu Phân nói chẳng qua là cảm thấy, ngươi tại chúng ta Chu Dịch thời điểm khó khăn nhất cho chúng ta một điểm trợ giúp, cho nên nghĩ cảm tạ ngươi một chút mà thôi. Ngưu Dịch Thần hỏi cùng Trần Pháp Dung cùng một chỗ cảm tạ ta sao? A, nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình a? Thái Tiểu Phân bên kia ghét bỏ lật cái bạch nhãn, lập tức lại nghĩ đến một việc, lại bất đắc dĩ nói bất quá nếu như ngươi có thể lại đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói, đổ cũng không phải là không thể được. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hỏi điều kiện gì? Thái Tiểu Phân tội nghiệp nói tuy rằng ta thông qua ngươi biết Trương Mẫn, nhưng là mãi cho tới bây giờ, ta đều còn không có hưởng thụ qua Trương Mẫn cái kia thẩm mỹ viện kỹ thuật đâu. Vì sao không dám đi, sợ hiệu quả không tốt sao? Đương nhiên không phải rồi, hiệu quả chỗ nào còn dùng được hoài nghi a? Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, còn có hiện tại Lý Nhược Đồng, toàn bộ đều là sống quảng cáo, ta như thế nào cũng không hoài nghi. Vậy tại sao? Đương nhiên là bởi vì ta nghèo rất dài a. Thái Tiểu Phân bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân, Trương Mẫn cái kia thẩm mỹ viện giá cả thật sự là quá cao, tính là bởi vì ngươi quan hệ giúp ta đánh gãy, ta đều tiêu phí không dậy nổi. Đi làm một lần bảo dưỡng lời nói, ta nửa năm thời gian đều phải hát Tây Bắc Phong. Thì ra là thế a, này liền không có biện pháp. Ngưu Dịch Thần cười nói cùng bệnh không có cách nào chị a, cho dù là hiện tại bộ phim này cho ngươi tham gia diễn, cũng chỉ là một phối hợp diễn nhi mà thôi, lấy không được bao nhiêu tiền. Ai nha, không muốn nói như vậy nha. Thái Tiểu Phân liền vội vàng còn nói hiện tại tất cả mọi người biết ngươi và Trương Mẫn ở giữa quan hệ tốt rồi, ngươi chẳng lẽ liền không thể làm cho nàng cho mặt mũi, đánh cho ta gãy đánh ác hơn một chút sao? Nếu như có thể nói, ta cùng Trần Pháp Dung cũng không phải là không được. Ngươi và Trần Pháp Dung cùng một chỗ. Ân, Thái Tiểu Phân bên kia dùng sức gật gật đầu. Thái Tiểu Phân bây giờ là không như thế nào thơm, nhưng là Trần Pháp Dung, giống như nhan chị không có quá biến hóa lớn bộ dạng. Chờ ta đến Hong Kong nói sau. Ngưu Dịch Thần nói không nhớ chuyện xưa thượng sự tình ta vẫn còn muốn việc nói rõ trước, bên trong phần diễn tương đối nhiều chỉ có Trương Tấn cái kia nhân vật, những người khác là phối hợp diễn chung phối hợp diễn, nhất là nữ nhân vật, có thể nói chính là lọt cái mặt mà thôi. Không có việc gì, cái này không trọng yếu. Thái Tiểu Phân vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, chỉ biết thẩm mỹ viện sự tình hấp dẫn rồi, lúc này liền hưng phấn nói ta cùng Trần Pháp Dung cùng một chỗ tại Hong Kong chờ ngươi nha. Ta thực mong chờ đâu. Tại cúp Thái Tiểu Phân điện thoại, Ngưu Dịch Thần lập tức cấp Trần Mộc Thắng gọi điện thoại tới, nói rõ mời Trương Tấn các nàng tham gia diễn sự tình, làm hắn nhìn an bài một chút, nhưng là lại nặng thuyết minh, trời nuôi tư cái này nữ phản diện danh ngạch trước phải lưu lại. Về phần Thái Tiểu Phân đã nói, trừ bỏ Trương Tấn ở ngoài Thùy Nguyệt Đống Tiên vài cái diễn viên, Ngưu Dịch Thần thật đúng là rất yêu thích, nhất là Dương Tuấn Nghị, đây chính là quốc gia võ anh cấp vận động viên, cho dù là không có Trần Pháp Dung, Thái Tiểu Phân hiến thân, cũng khẳng định muốn đem dùng một chút. Ân, nói lên Thái Tiểu Phân cùng Trần Pháp Dung hiến thân, như thế này muốn hay không phân phó một chút, làm cho các nàng đem lúc trước chụp Thùy Nguyệt Đống Tiên cái kia bộ đồ hóa trang cấp thay đổi đâu này. Đúng rồi, lúc ấy sắm vai ác độc nữ phụ cái kia gọi là gì đấy? Giống như gọi là ánh nắng mặt trời. Muốn hay không cùng một chỗ hô qua đến thấu cái đo đếm đâu này. Đến lúc đó lại xem đi, bất quá cảnh tượng này, thật sự là nghĩ cũng cảm giác rất sảng khoái ha. Anh Hoàng bên kia tốc độ phản ứng, so tưởng tượng chung nhanh hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần vừa mới dùng qua cơm trưa, một lần nữa trở lại văn phòng, Phạm Cường liền gọi điện thoại nói cho hắn, anh Hoàng bên kia người đến. Người tới chính là cái tại truyền thông phía trên lên tiếng, muốn cho truyền ra ảnh chụp người phụ pháp luật trách nhiệm Mỹ nữ người đại diện, Hoắc Vấn Hy. Hoắc Vấn Hy chẳng phải là một người đến, đi theo nàng cùng một chỗ, còn có Ngưu Dịch Thần tương đối quen thuộc hai vị. Trịnh Hy Di cùng Diệp Tuyền. Hai vị này nhưng là thật lâu đều không rồi, cho dù là ở trong giấc mơ, cũng là quá một đoạn thời gian mới sẽ đi qua nếm thử tiên. Không nghĩ tới gặp lại lần nữa, dĩ nhiên là hiện ở phía sau. Đem tam nữ dẫn vào Ngưu Dịch Thần phòng làm việc sau đó, Phạm Cường cho Ngưu Dịch Thần một cái mập mờ nụ cười, liền chủ động ly khai gian phòng. Hiện tại tình huống này, chỉ cần là nam nhân liền khẳng định minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút chính mình bàn làm việc, thuận tiện đem máy vi tính xách tay cầm đến trước người, hỏi ba vị cùng một chỗ đến nơi này, có gì muốn làm à? Cầm đầu Hoắc Vấn Hy hướng Trịnh Hy Di cùng Diệp Tuyền liếc mắt nhìn, thấy các nàng không phản ứng gì, không khỏi tại trong lòng mắng một tiếng. Cho dù là đã từng cùng Ngưu Dịch Thần mây mưa thất thường qua người, tại tình huống như vậy phía dưới, Trịnh Hy Di cùng Diệp Tuyền cũng không dám chút nào làm càn, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Lôi kéo tình cảm thủ đoạn ngay từ đầu đã được mất hiệu lực, Hoắc Vấn Hy bất đắc dĩ đi đến phía trước mặt, đối với Ngưu Dịch Thần nói tình thế khẩn cấp, ta sẽ không thừa nước đục thả câu. Ta đến nơi này chính là nghĩ xác nhận một chút, Diễm Chiếu Môn sự tình, rốt cuộc có phải hay không là ngươi làm đi ra. Hoắc Vấn Hy năm nay 35 tuổi, bởi vì được bảo dưỡng đương lại có địa vị cao quan hệ, tướng mạo, dáng người, khí chất đều tốt vô cùng, nhìn qua thậm chí so rất nhiều bằng tuổi nữ minh tinh đều phải đẹp. Nàng lúc này đem tóc dài sơ đến sau tai, nhìn qua uyển chuyển hàm xúc lại không mất giỏi giang, là một bộ tiêu chuẩn thục nữ tạo hình. Ngưu Dịch Thần đối với Hoắc Vấn Hy vẫy vẫy tay. Hoắc Vấn Hy hít sâu một hơi, bước lấy tao nhã bước chân đi đến Ngưu Dịch Thần bên người. Người Mỹ nữ này người đại diện tuyệt đối là huấn luyện qua, đi này hai bước trình độ, không thể so với tê trên đài người mẫu kém. Tùy theo nàng tới gần, một cỗ hoa hồng bình thường hương vị trào vào Ngưu Dịch Thần khoang mũi, làm hắn kìm lòng không được nóng nảy lên. Tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần tầm mắt đã bị Hoắc Vấn Hy giả dạng hấp dẫn. Nàng mặc một bộ màu đen nữ sĩ âu phục áo khoác nút thắt không có trục phía trên, có thể nhìn ra bên trong đồng dạng màu đen dày áo sơ mi. Đó có thể thấy được đến, Hoắc Vấn Hy hành trình thực sự là vô cùng vội vàng gấp gáp, bởi vì nàng nửa người dưới thế nhưng cùng buổi sáng dương mịch giống nhau, chỉ mặc một đầu màu đen váy ngắn, kia hai đầu lộ ở bên ngoài chân dài, cũng chỉ là nhiều món tất chân mà thôi, căn bản không được bao nhiêu giữ ấm tác dụng. Bắc Kinh hiện tại cái này dưới không vài lần thời tiết, nàng mặc thành như vậy là thật tao tội. Ngưu Dịch Thần tầm mắt giống như thực chất, làm Hoắc Vấn Hy cảm giác trên thân thể của mình đều nổi da gà. Nếu như là dưới tình huống bình thường gặp nhau lời nói, Hoắc Vấn Hy là thật không ngại cùng Ngưu Dịch Thần phát sinh điểm nhất giả tình linh tinh, dù sao hắn như vậy xuất, lại khí đại việc tốt, nhưng là hiện tại loại này lúng túng khó xử gặp lại tình cảnh, nhường một chút Hoắc Vấn Hy vô cùng thống khổ. Đối với một cái mạnh hơn nữ nhân tới nói, càng là tự nhiên tiếp nhận loại này giao dịch, thì càng cảm giác thống khổ. Đúng vậy, thật không sai. Ngưu Dịch Thần tán thưởng gật gật đầu, trực tiếp đem Hoắc Vấn Hy cấp kéo đến chính mình trong ngực, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Ngưu Dịch Thần một bên đem máy vi tính xách tay mở ra, ý bảo Hoắc Vấn Hy chính mình nhìn nội dung bên trong, một bên hỏi nghe nói ngươi là Tạ Đình Phong người đại diện. Ngồi vào Ngưu Dịch Thần trong ngực sau đó, Hoắc Vấn Hy thân thể thực cứng ngắc, liền mang theo nói chuyện giọng điệu đều cương cứng lên, đúng vậy. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi hai người các ngươi ở giữa, có phải hay không cũng có một chút như vậy không bình thường quan hệ đâu này. Hoắc Vấn Hy tương lai cũng là chưa lập gia đình sinh tử, hơn nữa căn bản không có người biết nàng con phụ thân rốt cuộc là ai. Nhưng là rất nhiều người thông qua nàng con tướng mạo suy đoán, đứa nhỏ phụ thân thực khả năng chính là Tạ Đình Phong. Theo giới giải trí người đại diện cùng nghệ nhân ở giữa chặt chẽ quan hệ đến nhìn, loại này có khả năng tuyệt đối không nhỏ. Vốn là chỉ là bình thường hỏi ý mà thôi, nhưng là Hoắc Vấn Hy lại rõ ràng thực không thích cái đề tài này, lúc này liền không kiên nhẫn hỏi ngược lại ngươi và ngươi người đại diện ở giữa cũng có cái gì đặc thù quan hệ sao. Ngượng ngùng, của ta người đại diện là nam nhân. Hoắc Vấn Hy cười lạnh một tiếng, hừ, không nghĩ tới khẩu vị của ngươi đã vậy còn quá nặng. Nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, ngươi và Tạ Đình Phong ở giữa còn thực sự có không giống bình thường quan hệ à? Ngưu Dịch Thần nói, liền đưa tay đặt ở Hoắc Vấn Hy vú phía trên, cách quần áo dùng sức chảo hai phía dưới. Ngươi phóng tôn nặng một chút, Hoắc Vấn Hy dùng sức đem Ngưu Dịch Thần tay cấp kéo ra, nói chúng ta ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ, dùng không được hướng ngươi xin phép. Hừ hừ, xem ra là thực sự có quan hệ. Ngưu Dịch Thần tay lại chuyển đến Hoắc Vấn Hy đùi phía trên, cách chân bóng tất chân, tại nàng đều đặn đùi phía trên qua lại vuốt phẳng, phía trước tại quay phim thời điểm liền Tạ Đình Phong nhìn tối điều, một bộ ai mặt mũi cũng không cấp bộ dáng, lúc ấy ta cũng cảm giác rất không thích, rất giống trả thù. Về sau không ngủ đến lão bà hắn, ta đều cảm giác vô cùng tiếc nuối, hiện tại ngủ thằng hắn tình nhân cũng không tệ, miễn cưỡng xem như hoàn thành tâm nguyện của mình. Ta cùng Tạ Đình Phong ở giữa trong sạch, không có quan hệ. Nói xong câu đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác được Hoắc Vấn Hy thân thể càng cứng ngắc, hướng đến bên cạnh vừa nhìn, là nàng tại trong máy vi tính sách tay lật tới diễm chiếu môn nguyên thủy hình ảnh. Trừ bỏ đã phát ra ngoài A Kiều, Trương Bách Chi các nàng, bên cạnh còn có mấy cái không có chảy ra đi văn kiện kẹp. Tại đây chưa chảy ra văn kiện kẹp bên trong, Trịnh Hy Di, Diệp Tuyền tên đều xuất hiện phía trên, trọng yếu nhất chính là còn có A Sa Thái Trắc Nhiên. Chương 870. Căn bản không có tiếp tục nhìn, Hoắc Vấn Hy biết, những cái này nếu như cũng phát ra ngoài lời nói, anh Hoàng Nghệ Nhân cho dù là toàn quân bị diệt. Hoắc Vấn Hy không thể tin hỏi những cái này ảnh chụp, người rốt cuộc là từ chỗ nào được đến. Trước lúc này, Hoắc Vấn Hy cảm thấy Ngưu Dịch Thần phi thường vô sỉ, nhất định là cùng kia một chút nữ nghệ nhân chưa ngủ nữa, nhưng là cầm đến ảnh chụp sau lại trơ mặt không nhận người. Bất quá đang nhìn văn kiện kẹp trong kia phần đông tên sau đó, nàng lại cảm thấy khả năng không phải như vậy rồi, bởi vì bên trong thế nhưng còn có tên của nam nhân. Dư Văn Nhạc, phòng tổ danh tên đều tại bên trong. Hoắc Vấn Hy không tin tà mở ra văn kiện kẹp nhìn nhìn, nhưng là tại nhìn đến bên trong nội dung bên trong, lại hỏng mất đem văn kiện kẹp cấp đóng đi xuống. Bên trong rất nhiều vẫn là diễm chiếu, tính là ít có vài cái không phải là diễm chiếu, cũng so diễm chiếu nghiêm trọng hơn, cho sáng tỏ đi ra, không thôi hủy diệt diễm nghệ sự nghiệp, nói không chừng còn muốn tiến cục cảnh sát ngồi một trận. Người không phải là thực tin tưởng Hong Kong cảnh sát năng lực sao? Ngưu Dịch Thần nói đợi cho ta đem những hình này tất cả đều phát ra ngoài, Hong Kong cảnh sát khẳng định có thể thông qua những hình này tìm được manh mối, cuối cùng xác định mục tiêu, đến lúc đó ngươi chỉ biết diễm chiếu tiết lộ cụ thể trải qua. Hoắc Vấn Hy biết, Ngưu Dịch Thần bây giờ là không chuẩn bị nói cho nàng nguyên nhân, đành phải lại hỏi nói rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cầm lại những cái này ảnh chụp. Người vĩnh viễn cũng cầm lấy không trở về, Ngưu Dịch Thần nói xong câu đó, tiếp theo liền tại Hoắc Vấn Hy vô cùng khẩn trương thời điểm lại bổ sung bất quá ta có thể giúp ngươi bắt nó tiêu hủy rồi, cam đoan về sau không có bất kỳ người nào có thể nhìn đến nó. Kia vậy cảm ơn nhé, Hoắc Vấn Hy nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, nói ta có thể thuyết phục Tạ Đình Phong, làm hắn cố hết khả năng không chịu diễm chiếu môn ảnh hưởng, tiếp tục tham gia diễn người điện ảnh cho dù là làm hắn diễn phối hợp diễn cũng không quan hệ, còn có Ngô Kinh, Dư Văn Nhạc bọn hắn, ta đều có thể thuyết phục bọn hắn, làm bọn hắn tất cả đều nghe ngươi. Tạ Đình Phong không chịu diễm chiếu môn ảnh hưởng, làm sao có khả năng, cùng nguyên bản 08 năm bùng nổ diễm chiếu môn khác biệt, Trương Bách Chi cùng Tạ Đình Phong hiện tại mới kết hôn mới bất quá 5 tháng mà thôi, vẫn là tân hôn yến ngươi đâu. Kết quả kết hôn nhiệt độ đều còn nước Mỹ, lão bà mình diễm chiếu đã bị phát khắp nơi, Tạ Đình Phong thừa nhận áp lực so với nguyên bản lớn hơn nhiều lắm, tất cả mọi người biết đầu hắn thượng khẳng định đội nón xanh, thậm chí liền Trương Bách Chi bụng đứa nhỏ, đều có chuyện tốt truyền thông thông qua kiểm tra báo cáo suy đoán một chút. Nói nàng đang cùng Tạ Đình Phong kết hôn phía trước liền đã mang thai, vốn là cho rằng nàng là phụng tử thành hôn, hiện tại nhìn đến, nói không chừng liền là tìm tiểu Tạ đương nhận mâm hiệp. Tiểu tử này thật sự là, thật thê thảm nhất nam. Nghĩ nghĩ tương lai nữ quyền vận động càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm còn có thật nhiều nữ nhân nói Tạ Đình Phong không xứng là một cái nam nhân, con của hắn cũng nói hắn không xứng có được giống mẹ như vậy ưu tú nữ nhân, cảm giác Tạ Đình Phong liền thảm hại hơn. Không cần ngươi nói phục, tính là ngươi thuyết phục ta cũng không nghĩ dùng bọn họ. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ máy vi tính sách tay, nói nếu như ngươi chỉ có điều kiện này lời nói, ta nghĩ chúng ta đã không có thương lượng cần thiết, ngươi có thể đi ra ngoài chờ đợi xem ngày mai trò hay. Hoắc Vấn Hy lập tức hỏi ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Dịch Thần tay lại lần nữa đặt ở Hoắc Vấn Hy vu phía trên, giống như là vừa rồi như vậy, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nói thực ra, có hơi thất vọng, tối đa cũng chính là bê áo ngực bộ dạng. Cũng không biết có phải hay không gần nhất Dương Mịch. Đồng Lệ A Mỹ nhũ ngoạn nhi khá hơn rồi, Hoắc Vấn Hy loại này mặt bằng người mẫu dáng người, đã rất khó hấp dẫn Ngưu Dịch Thần rồi, cho dù là vừa mới nhìn thấy thịt tươi thể cũng giống như vậy. Lúc này đây, Hoắc Vấn Hy cũng không có phản kháng, chính là lắc lắc đầu, nói ta không biết. Nếu như ngươi chỉ là muốn lời nói của ta, căn bản cũng không cần nói nhiều như vậy. Nói thực ra, ta hiện tại cũng thật khó khăn, bởi vì căn bản cũng không biết muốn cái gì tốt, ngươi có thể cầm lấy, tất cả đều là ta dễ dàng có thể được đến. Cho dù là ngươi bản nhân cũng giống như vậy. Ngưu Dịch Thần nói đừng nói cái gì cảm tình trụ cột, ta đối với ngươi không có tình cảm gì, liền là đơn thuần nghĩ phía trên ngươi, muốn đạt tới cái này mục đích, ta có rất nhiều thủ đoạn. Nói, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Hoắc Vấn Hy áo sơ mi ở giữa một cái nút thắt, băng một tiếng, liền trực tiếp túm xuống dưới, ném tới thùng rác bên trong. Làm xong sao chuyện này, Ngưu Dịch Thần mới đối với Hoắc Vấn Hy cười nói muốn có điểm có thể phản kháng con bài chưa lật, cái này điểm xuất phát đúng vậy, nhưng là cái này thiết bị vẫn là quá rõ ràng, ngươi vừa mới tiến ta cái này văn phòng liền bị phát hiện, ngươi nói, ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi đâu này. Cái này nút thắt là cải tạo quá, phía trên có một cái che giấu máy ghi âm, theo Hoắc Vấn Hy bắt đầu sau khi vào cửa, liền một mực tại trong công việc. Ngượng ngùng, con bài chưa lật bị vén, Hoắc Vấn Hy trái tim đột nhiên nhảy nhanh một chút, nhưng là rất nhanh liền thấy rõ hiện thực. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng, nói ta chỉ có thể như vậy xin lỗi ngươi một câu, hãy cùng ngươi vừa rồi giải thích giống nhau, ta căn bản là cầm lấy không ra ngươi muốn lợi thế. Dù sao nàng bản thân cũng không thủ đoạn gì, cực đoan yếu thế phía dưới, không có so hiện tại thảm hại hơn tình huống. Để ta nghĩ nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhìn Hoắc Vấn Hy khuôn mặt, bỗng nhiên cười xấu xa một tiếng, nói nghe nói ngươi có một cái thân sinh muội muội, phải không? Nhất nghe được câu này, Hoắc Vấn Hy liền trực tiếp theo Ngưu Dịch Thần trên chân đứng lên. Nghiêm túc nói người nghĩ như thế nào đối với ta đều có thể, nhưng là không muốn đối với muội muội ta làm cái gì. Bản thân ta còn chẳng phải là đặc biệt có muốn đi, nhưng là ngươi cái phản ứng này lại làm cho hứng thú của ta lại. Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần ngươi đáp ứng đem muội muội ngươi kêu phía trên, để ta thử xem tìm muội xong phi mùi vị, ta liền có thể đem máy tính sở hữu văn kiện toàn bộ tiêu hủy. Nói lên thật đáng tiếc, ta ngoạn nhi quá nữ nhân cũng không thiếu, nhưng là thân tìm muội còn thật chưa thử qua đâu. Hoắc Vấn Hy mắng to ngươi vô sỉ. Ta vô sỉ, không, ta vẫn có một chút như vậy tiểu tiểu thích sạch sẽ, tại song phi các ngươi hai tìm muội phía trước ta hỏi một chút, các ngươi tìm muội hai người cùng một chỗ bồi người khác ngủ quá sao? Ngưu Dịch Thần nói nếu như bồi quá lời nói, ta còn chướng mắt các ngươi thì sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó, Hoắc Vấn Hy giận quá rồi, bị tức được cả người phát run. Bất kể là biểu diễn còn là chân thật phản ứng, nàng lúc này trạng thái cũng làm cho Ngưu Dịch Thần rất hài lòng, lại không lưu tình chút nào nói chúng ta đều là giới giải trí người. Không cần che che giấu giấu, người ngoạn nhi qua cái này cũng không phải là không có khả năng, ta biết ngay có rất nhiều người đại diện ngoạn nhi so với nghệ nhân còn bẩn. Hoắc Vấn Hy hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng ổn định tâm tình của mình, ngượng ngùng, ta từ trước đến nay đều không có như vậy ngoạn nhi quá. Ngưu Dịch Thần hỏi chứng minh như thế nào đâu này. Hoắc Vấn Hy lại lần nữa pha công, giận dữ hết ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào. Trước cởi quần ra, Ngưu Dịch Thần hướng đến Hoắc Vấn Hy chân dài phía trên liếc mắt nhìn. Lại cải chính nói không đúng, là váy, làm ta nhìn ngươi một chút ép có phải hay không đều bị người chơi nhi biến thành đen. Ngươi hỗn đản a, ngươi. Hoắc Vấn Hy thân thì lại lần nữa rung rung, liền mang theo âm thanh đều có chút phát run. Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di cố gắng rụt lại thân thể, làm xong phương tận lực không phải chú ý đến chính mình, miễn cho làm tức giận thân trên. Thoát để ta nhìn nhìn a, Ngưu Dịch Thần đối với Hoắc Vấn Hy biểu hiện bây giờ cực kỳ vừa lòng, ngữ khí cũng nhiều một cỗ bạo ngược khí. Nói nếu như không cười lời nói, ta hiện tại liền đem trên máy tính những cái này tất cả đều phát ra ngoài, tuy rằng thời gian thượng không thể làm được một ngày một lần như vậy hoàn mỹ, nhưng là ngươi cảm thấy những người khác như thế nào nghĩ, ngươi tìm đến ta, ngược lại đem sự tình làm càng tệ hơn. Hoắc Vấn Hy hung hăng nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần, mồm to thở hổn hển, rất lâu cũng không nói một lời nào. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đứng người lên, đi qua đi đến Trịnh Hy Di cùng Diệp Tuyền bên người, một bên một cái nắm ở bờ vai của các nàng, cùng một chỗ ngồi vào sofa phía trên. Một bên hạnh kiểm xấu tại hai nàng thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, Ngưu Dịch Thần vừa nói ta hiện tại lại đổi chủ ý, vẫn là muốn nhìn ngươi rốt cuộc có hay không biến thành hắc mộc nhĩ, nhưng là cởi quần áo thời điểm không muốn khô cằn, cho ta biểu diễn một chút vũ đạo a, ta nhớ được rất nhiều nghệ nhân tại đến công ty phỏng vấn thời điểm cũng là muốn trải qua cái này lưu trình, ngươi cũng là diễn viên xuất thân, hẳn là rất quen thuộc mới đúng a. Ngươi coi như đây cũng là một cái phỏng vấn cơ hội, chính là càng rõ ràng một chút, cần phải ngươi cởi hết quần áo, phơi bày một ít vóc người của mình. Ta dựa vào cái gì cảm thấy ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn? Ngươi chỉ có thể đánh cược một keo, trừ phi ngươi căn bản cũng không muốn làm chuyện này, nếu như là như vậy lời nói, ngươi bây giờ liền có thể đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Ngưu Dịch Thần rất có hứng thú nhìn Hoắc Vấn Hy, tay phải đưa đến Diệp Tuyền quần áo bên trong, nhẹ nhàng thưởng thức nghi nàng tinh tế vú thịt, tay trái là đặt ở Trịnh Hy Di đùi phía trên, cách quần không được hoạt động, nếu như không đi lời nói, xin mời nhanh một chút, bởi vì sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu như cảm thấy khó chịu lời nói. Khả năng cho ngươi đưa ra càng nhiều yêu cầu. Diệp Tuyền mặc trên người một bộ vận động kiểu dáng trang phục mùa đông, thực bình thường bộ dạng, trang dung cũng tương đối thô ráp, nhìn qua so phim truyền hình trung hình tượng kém không chỉ một bậc. Trịnh Hy Di cũng không sai biệt lắm, toàn thân trên dưới duy nhất điểm sáng, chính là hai đầu tại quần bò bao bọc phía dưới có vẻ hết sức hai chân thon dài. Đơn theo phía trên bề ngoài tới nói, lúc này hai người nổi bật hoàn toàn bị Hoắc Vấn Hy đã bị đắp đi. Này hai người ngay từ đầu cũng không biết là muốn cùng một chỗ tới gặp Ngưu Dịch Thần, chính là nghe nói cùng Hoắc Vấn Hy bí mật đến Bắc Kinh, cho nên sẽ mặc tương đối mộc mạc, không muốn cướp Hoắc Vấn Hy nổi bật. Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di chính là bình thường diễn viên mà thôi, tin tức không có linh thông như vậy, chỉ biết là anh Hoàng hiện tại Minh Hiền xảy ra đại vấn đề. Nhưng là hổ chết uy phong tải, cho dù là xảy ra đại vấn đề anh Hoàng, các nàng cũng không dám tại Hoắc Vấn Hy trước mặt hiền uy phong, không biết Hoắc Vấn Hy là ước gì hai người bọn họ giả dạng thật xinh đẹp đâu. Đáng tiếc, Hoắc Vấn Hy thời gian là thật có hạn, tại đây cực kỳ có hạn thời gian bên trong, có thể làm sự tình quá ít, tổng tránh không được ra một chút tiểu bại lộ. Thật lâu không gặp, Ngưu Dịch Thần cùng Trịnh Hy Di, Diệp Tuyền hai người đều có một chút xa lạ, nhưng là Ngưu Dịch Thần duỗi tay chiếm tiện nghi thời điểm hai nàng tất cả cũng không có phản kháng, thái độ biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Nghe đến bây giờ, các nàng đã hiểu anh Hoàng lâm vào phiền toái nguyên nhân rồi, các nàng liền anh Hoàng cũng không dám trêu chọc, đương nhiên lại không dám trêu chọc đem anh Hoàng muốn làm thành như bây giờ Ngưu Dịch Thần. Hơn nữa, bị sờ còn thật thoải mái đâu. A, à, Diệp Tuyền nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng cà cà, đầu vú đã bị hắn ngoạn nhi cứng lên. Ngưu Dịch Thần đồng dạng tính lên, lại lần nữa đối với Hoắc Vấn Hy nói nếu như không muốn cười cũng nhanh chút đi ra ngoài, ở lại nơi này nhi còn quấy rối của ta hưng. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di ánh mắt cũng không khỏi được phóng tới Hoắc Vấn Hy trên người. Tuy rằng cảm giác vô cùng không thích hợp, nhưng là ánh mắt trông như cũng không thể phòng ngừa nhiều hơn một tia xem kịch vui ý vị. Tại đoạn thời gian ngắn ngủi này bên trong, Hoắc Vấn Hy đầu óc liền nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều. Cuối cùng, nàng cuối cùng hạ quyết tâm, xoay người đối mặt Ngưu Dịch Thần, cởi bỏ chính mình quần áo trong phía trên cùng cái kia cái nút áo. Ngay tại Hoắc Vấn Hy nghĩ cắn răng một cái, đem chuyện này đi qua thời điểm Ngưu Dịch Thần âm thanh lại truyền. Này, đừng cởi quá nhanh, có phải hay không quên ta đối với yêu cầu của ngươi rốt cuộc là cái gì? Muốn một bên khiêu vũ, một bên cởi, người này thân quần áo thật không sai. Vừa vặn thỏa mãn ta đối thoại lĩnh mỹ nhân đại bộ phận ảo tưởng. Hoắc Vấn Hy là một cái rất hành động lực người, trực tiếp cởi quần áo làm Ngưu Dịch Thần nhìn, cũng bất quá là thăm dò một chút mà thôi, bị đâm thủng sau đó, nàng không chút do dự lại lần nữa làm ra hành động. Hoắc Vấn Hy hít sâu một hơi, hướng về Ngưu Dịch Thần mỉm cười một chút, liền đi tới trước bàn làm việc của hắn, mở ra máy vi tính sách tay, tìm được một bài sống động âm nhạc, phát hình đi ra. Tiếp lấy, nàng đem trước người lão bản ghế hướng đến văn phòng ở giữa kéo. Dùng một cái tao nhã trung mang theo gợi cảm tư thế tỏa tại phía trên, tùy theo âm nhạc tiết tấu, nhấc chân, phân chân, ghế xoay, đứng dậy, vặn vẹo. Một bộ gợi cảm nóng bỏng ghế vũ, ngay tại Ngưu Dịch Thần trước mặt thể hiện rồi đi ra. Tràng cảnh này có chút ngoài người ta dự liệu. Ngưu Dịch Thần nguyên bản còn cho rằng ghế vũ đi ra tương đối trễ, nhưng là hiện tại Hoắc Vấn Hy dùng hành động thực tế nói cho hắn, kỳ thật sớm liền có. Đang hưởng thụ phương diện, phú hào vĩnh viễn đều so người bình thường biết càng nhiều. Hoắc Vấn Hy khiêu vũ động tác thực trúc chắc, vừa nhìn cũng biết là không có hệ thống luyện tập quá, thậm chí khả năng chính là xem qua vài lần, tại vụng về bắt trước. Nhưng là tùy theo Hoắc Vấn Hy tiến vào trạng thái, nàng thần sắc, động tác tất cả đều đang nhanh chóng tiến bộ. Khiêu vũ cũng là một loại biểu diễn, cảm xúc cùng biểu cảm trọng yếu phi thường, mà Hoắc Vấn Hy tuy rằng vũ kỹ giống như, nhưng là trên mặt biểu cảm, cùng để lộ đi ra nhiệt tình thái độ, lại bày ra tinh tế. Âu phục màu đen bị Hoắc Vấn Hy cởi xuống đi. Tùy tay ném tới phía trên, đứng dậy, hất đầu, lại cho nhân một cái quyến rũ ánh mắt. Chỉ là mấy phút sau đó, Hoắc Vấn Hy trên người cái loại này tư thái, liền đã hoàn toàn nhìn không ra là một bị bắt biểu diễn người. Ngưu Dịch Thần càng là nhìn xem nhập thần, tay phải kìm lòng không được đã đem Diệp Tuyền hướng chính mình nhảy qua ở giữa nhân tới. Diệp Tuyền phi thường tức thời đem hắn khoa quần rớt ra, há mồm đem kia to lớn côn thịt cấp ngậm tại trong miệng, chập chập có tiếng hút mút. Mặc dù ở cấp tình lang bú liếm thời điểm tình lang tâm lý trong mắt đều là cái khác nữ nhân, nhưng là tình lang căn này côn thịt nàng là thực sự muốn niệm a. Hơn nữa, lại không phải là không có cùng nữ nhân khác cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần ngủ quá, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a. Diệp Tuyền còn mơ hồ nhớ rõ, chính mình đã từng cùng mười mấy cái nữ nhân cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi quá, giống như là tại bờ cắt phía trên a. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, thế cho nên nàng đều đã quên rốt cuộc là thật phát sinh quá loại chuyện này, vẫn là đang nằm mơ thời điểm mơ thấy. Nhưng là bất kể là làm mộng vẫn là hiện thực, Diệp Tuyền năng lực tiếp nhận đều là mạnh phi thường. Côn thịt thượng tê dại cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thân thể càng thêm buông lỏng, càng thêm hưởng thụ, nhìn đang tại nhảy múa thoát y Hoắc Vấn Hy ánh mắt, cũng biến thành càng nóng rực. Chương 871. Bởi vì bên trong quần áo trong nút thắt đã bị Ngưu Dịch Thần túm rơi quan hệ, Hoắc Vấn Hy khiêu vũ động tác hơi lớn hơn, liền làm người khác nhìn thấy bên trong màu đen ren biên nhi nội y. Kia tuyết trắng làn da cùng màu đen quần áo hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, đem ánh mắt của con người chặt chẽ hấp dẫn tại phía trên, một lát đều không thể rời đi. Tường Viên cởi bỏ nút thắt sau đó, Hoắc Vấn Hy hữu lực túm mở chính mình quần áo trong, đem ngựa mình giáp tuyến rõ ràng bụng, cùng hai cái kia không phải là thực đẫy đà, lại phá lệ kiên đĩnh cặp vú bại lộ tai bên ngoài. Rộng thùng thình âu phục quần áo trong, cùng Hoắc Vấn Hy kia vóc người gầy gò tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Khoan bả vai, hẹp eo, mông tròn, hai chân mặc dù không có Trịnh Hy Di dài như vậy, đi làm người mẫu nhưng cũng dư giả. Không thể không nói, tuy rằng Hoắc Vấn Hy tuy rằng không phải là nghệ nhân, nhưng là dáng người, tướng mạo so với rất nhiều nghệ nhân đều phải tốt hơn nhiều. Tại đây một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần không hiểu có một loại nhìn ly gia điên mã tú cảm giác. Hơn nữa còn là chất lượng rất cao, càng chào người nhãn cầu cái loại này. Dù sao ly gia điên mã tú lộ thấu cái kia trang dung, chính xác là xấu bảo, cho dù là tuổi trẻ, cùng hiện tại Hoắc Vấn Hy cũng căn bản không so được. Về phần hai người vũ kỹ như thế nào, nam nhân đi nhìn điên mã tú, múa thoát y, chẳng lẽ là hướng nữ nhân vũ đạo kỹ thuật nhìn sao? Tự hỏi lòng mình một chút, người nghệ thuật vi khuẩn có như vậy phong phú sao? Mọi người đều là nam nhân, ai không hiểu ai a? Cho nên, vũ đạo diễn viên rất xinh đẹp, vóc người đẹp mới là quan trọng nhất. Cũng không có cấp bách đem quần áo trong cũng cởi xuống, Hoắc Vấn Hy đem chính mình quần áo trong áo ngực trước một bước cởi bỏ, trực tiếp ném tới Ngưu Dịch Thần trên người. Đỏ tươi sắc đầu vú tại trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất, cũng không có nhìn xem quá rõ ràng, nhưng là cái loại này chợt lóe lên rồi biến mất phong cảnh, ngược lại càng thêm hấp dẫn người, làm Ngưu Dịch Thần tại Diệp Tuyền miệng bên trong côn thịt cũng không nhịn được nhảy lên lên. Diệp Tuyền thừa này cơ hội, rất nhanh tại quy đầu phía trên liếm lấy, muốn cho hắn sớm một chút bắn ra. Nhưng là thực đáng tiếc, trước mắt Ngưu Dịch Thần ánh mắt còn là hoàn toàn tại Hoắc Vấn Hy trên người. Vài cái tao khi bốn phía vũ đạo động tác sau đó, Hoắc Vấn Hy xoay người hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên bờ mông, dùng sức xốc lên váy. Tại cơ hồ trong suốt tất liền thân phía dưới, có thể thấy rõ ràng bên trong quần lót dấu vết, đó là một kiện cùng áo ngực của nàng cùng kiểu màu đen ren biên nhi, tràn ngập co giãn vài dệt bọc lấy đồng dạng thông mãn co giãn mông tròn, cùng một chỗ tạo thành một đạo làm người ta nhiệt huyết sôi trào tuyệt vời phong cảnh. Cùng phía trước giống nhau, làm ra tính tính này cảm động làm sau đó, Hoắc Vấn Hy đồng dạng rất nhanh đứng lên, liêu một chút mái tóc dài của mình, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt câu hồn đoạt phách. Máy tính trung âm nhạc tiệm chậm, cuối cùng hoàn toàn đã xong. Chấm chấm chấm, hô, hô, hô, kịch liệt vận động qua đi, Hoắc Vấn Hy từng ngụm thở hồn hển, nguyên bản chỉnh tề tóc dài cũng tán loạn, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là càng nhiều hơn là làm người ta miệng đắng lưỡi khô gợi cảm. Rất tốt, thưởng thức hoàn cái này vũ đạo sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đối với Hoắc Vấn Hy vỗ tay lên, lập tức đổi đề tài, vừa nóng thiết nhìn nàng nói bất quá ngươi có phải hay không đã quên mục đích của ta, đến bây giờ ta còn không thấy được ngươi môi mật rốt cuộc khác có hay không đâu. Hoắc Vấn Hy đi đến sofa bên cạnh, đỡ lấy tay vịn lên bờ mông, quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần quyến rũ nói ngươi chẳng lẽ sẽ không chính mình nhìn một chút sao? Ta nhưng là nữ nhân, thực thẹn thùng. Hoắc Vấn Hy trên người trừ bỏ thuộc về nữ nhân quyến rũ ở ngoài, còn có một loại thành công nữ nhân chỉ có khí chàng, loại này chỉ có địa vị cao mới có thể nuôi dưỡng được đến khí chất, không tự chủ được liền làm cho nam nhân thăng lên mãnh liệt chinh phục dục vọng, đối với nàng càng thêm muốn ngừng mà không được. Mà loại này chinh phục dục vọng, tại Hoắc Vấn Hy như một cái chó mẹ giống nhau, nhu thuận nhếch lên mông, làm Ngưu Dịch Thần đến tùy tiện phát huy thời điểm đạt được đến đỉnh phong. Tuy rằng ngoãn nhi nhiều nữ nhân, nhưng là đa dạng cùng chủng loại cũng không như thế nào chân Ngưu Dịch Thần, tại khoảnh khắc này thậm chí đều mất đi năng lực suy tính. Trực tiếp đem côn thịt theo Diệp Tuyền miệng bên trong rút ra, tiến lên một phen liền xé nát Hoắc Vấn Hy tất chân. Tùy theo tê một tiếng, tất chân bên trong trắng nõn làn da bạo lộ ra. Đó là một loại so tất chân trắng hơn nhan sắc, chỉ cần chỉ dùng để ánh mắt nhìn đến, liền làm người khác dục vọng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. A, Hoắc Vấn Hy hoảng sợ la hét một tiếng, thoáng hướng bên cạnh né tránh. Nhưng là trong lòng vốn là chính là kiềm chế đi xuống ngượng ngùng cùng sợ hãi, lại vào lúc này thấp xuống một chút. Nam nữ hoan ái loại chuyện này, đều là phía trước cùng sau sẽ làm nhân lo lắng, tại trong quá trình này, chỉ cần không phải là biến thái, nam nữ đều nhịn không được đối với đối phương ôn nhu một chút. Ngưu Dịch Thần cũng không có cởi xuống Hoắc Vấn Hy quần lót, mà là đem nàng dưới quần tam giác xuyên vị trí đẩy đến một bên, lại đem nàng eo xuống phía dưới ấn áp hơn hơi có chút, khiến nàng mông nhô lên rất cao. Đã không có quần lót che chắn, Hoắc Vấn Hy môi mật lộ rõ tại không khí bên trong. Âm hộ của nàng nhan sắc rất cản, cùng màu da làn da cơ hồ muốn dung tại cùng một chỗ, âm hộ trình tự rõ ràng, chỉ có đem mông của nàng cánh hoa hướng hai bên đẩy ra một chút, mới có thể nhìn thấy càng nhiều tiên diễm một chút mỏng nước làn da. Lông mờ u rõ ràng cho thấy cạo qua, đồng dạng có khả năng là bởi vì mấy ngày gần đây bận rộn lợi hại, không có tỉ mỉ xử lý, có thể nhìn ra một chút tiểu thanh tra ló đầu ra, này, người đại diện. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Hoắc Vấn Hy âm hộ phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, ngón giữa nhẹ nhàng tìm được nàng lỗ thịt bên trong, nhìn ngươi này lôi thôi bộ dạng, liền mao cũng chưa thấy sạch sẽ, có phải hay không mấy ngày gần đây cũng không tắm tắm, cố ý đến ghê tởm của ta à? Hoắc Vấn Hy cả người run run, mới càng bị đẩy ra một chút âm hộ đột nhiên buộc chặt, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần ngón tay. Ngưu Dịch Thần vừa lòng tại nàng lỗ thịt bên trong đào khoét hai phía dưới, nàng âm đạo buộc chặt vô cùng hữu lực lượng, ít nhất không cần lo lắng lỏng lỏng lèo lèo, không ngoạn nhi đầu. Hô, hô, Hoắc Vấn Hy không muốn trả lời, chính là cắn nhẹ môi hồng, phát ra ồ ồ tiếng thở gấp. Nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần tay giống như có ma lực giống nhau, mới chỉ là tại hòn le phía trên nhẹ nhàng chạm đến như vậy vài cái, khiến cho thân thể của nàng trở nên nóng bỏng, giống như tay hắn so nàng chính mình vừa vận động qua thân thể đều phải nóng giống nhau. Như thế nào, thấy được ngượng ngùng, không muốn nói. Ngưu Dịch Thần trở tay tại Hoắc Vấn Hy mông đánh một cái tát, lại đối với Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di nói phiền toái hai vị mỹ nữ giúp ta nghe thấy một chút, nhìn nhìn vị này Hoắc đại người đại diện trên người có phải hay không khác thường vị nhi. Như vậy ghét bỏ giọng điệu, làm Hoắc Vấn Hy thân thể lại là run run, âm đạo chỗ sâu thậm chí đều đã tuôn ra một cỗ dâm thủy. Nàng cảm giác vô cùng xấu hổ, giống như chính mình biến thành đối phương trong tay đồ chơi giống nhau, liền tư tưởng đều trở nên chậm chạp lên. Diệp Tuyền đã bang Ngưu Dịch Thần bú liếm qua, rõ ràng có thể thả ra một chút, nghe được Ngưu Dịch Thần nói lập tức liền tiến đến Hoắc Vấn Hy bên người, tại trên người của nàng nghe nghe. Dịch Thần ngươi yên tâm đi, thực sạch sẽ, hơn nữa còn có chút nhàn nhạt đi o mùi nước hoa đâu. Phải không, ta không tin, ngươi cũng đến ngửi một cái. Ngưu Dịch Thần trở tay đem Trịnh Hy Di cũng đã bị kéo đến, thuận thế tại nàng mông phía trên đánh một cái tát, nếu như không nhận thật lời nói, nhưng là sẽ bị đánh mông nha. Trịnh Hy Di liền vội vàng tiến đến Hoắc Vấn Hy bên người. Đồng dạng nghe nghe, nói Diệp Tuyền nói vô cùng đúng, có chút đi o hương vị, hơn nữa còn là thực style mới cái loại này, phun tại trên người liền giống như mùi thơm cơ thể, đặc biệt dễ ngửi. Không tệ, không tệ, nhìn đến thật là đặc biệt chuẩn bị quá. Ngưu Dịch Thần tay lại đang Hoắc Vấn Hy âm hộ qua lại vuốt ve, thon dài ngón giữa tại nàng ướt sũng lỗ thịt bên trong không ngừng ra vào, nói tuy rằng phía trước một mực đang nói cái gì cự tuyệt lời nói, nhưng là ngươi cái này tiểu lẳng lơ, kỳ thật cũng sớm đã làm tốt hiến thân chuẩn bị a. Hoắc Vấn Hy quay đầu nhìn nhìn Ngưu Dịch Thần, rất giống gắt hắn một cái, đối với hắn nói chính mình không đồng ý chính là tỉ môn hai người cùng một chỗ, nhưng là nói đến bờ môi, chung quy vẫn là nhịn được. Nàng không muốn để cho Ngưu Dịch Thần lại làm ra cái gì quá mức sự tình đến, đành phải lấy lòng nói đúng vậy a, tại khi ta tới liền đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi như vậy suốt, ta không muốn cùng ngươi trên giường mới là giả đây này, a. Ta còn hỏi quá hai người bọn họ, ngươi không tin có thể cho các nàng nói, a. Nguyên bản Hoắc Vấn Hy nói chuyện còn có một chút hết sức lấy lòng hương vị, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần ngón tay động tác mau sau khi thức dậy, lời nói của nàng liền trở nên càng ngày càng chân thành, thế cho nên về sau cũng không nhịn được rên rỉ lên. Nói xong, Hoắc Vấn Hy lại lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt gắt gao đóng lại, trong lòng vô cùng rối rắm. Đáng giận, rõ ràng là bị thường chụp, bất đắc dĩ lâm vào. Vì sao bây giờ lại ngày họp đợi đâu? Hay là thật giống Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di nói như vậy? Cùng Dịch Thần ân ái đặc biệt thích à, kia vút ve tại nàng âm hộ ngón tay nóng rực giống như lửa, mỗi tại một chỗ chạm đến, đều sẽ đem kia một chỗ làn da thượng dục hỏa thiêu đốt, làm thân thể của nàng cũng biến thành đói khát khó nhịn, thậm chí đối với Ngưu Dịch Thần tiến vào, đều thăng lên một loại khát vọng. Đúng vậy à, tại trên đường Hoắc tỷ tỷ hỏi thật nhiều đâu. Hỏi vô cùng cẩn thận, muốn biết rốt cuộc thoải mái hay không, hàn huyên thật lâu. Ha ha, quả nhiên là sáng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Dịch Thần đẩy ra Hoắc Vấn Hy môi mật, ngón giữa cong lên, rất nhanh liền tìm được nàng điểm gờ móc đào lên, Hoắc người đại diện, người bên trong âm đạo tốt trượt a, giống như có thể bóp suốt thủy giống nhau, ai u, thật chảy ra nước đây a. A, không nên như vậy, a, cầu ngươi, a. Từng cổ dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu trào ra, đem Ngưu Dịch Thần ngón tay biến thành ướt sũng một mảnh, thậm chí đều không có bắt đầu tiến hành làm yêu, Hoắc Vấn Hy liền cảm giác chính mình muốn cao trào. Người đại diện vẫn là quá thẹn thùng, kêu lớn tiếng một điểm nha. Bên trong gian phòng hai vị này cũng là của ngươi hào tìm muội, về sau nhưng là phải cho nhau chiếu cố. Ngưu Dịch Thần nói, dính đầy dâm thủy ngón giữa, liền hướng Hoắc Vấn Hy âm đạo bên trong chọc vào càng sâu, dần dần hoàn toàn tiến vào âm đạo của nàng bên trong, ngón cái cũng tại âm vật của nàng phía trên nhịp động, ma sát lên. A, không muốn, không muốn a, Hoắc Vấn Hy bị này càng thêm mãnh liệt kích thích cấp biến thành thở gấp liên tục, khi cảm giác được lỗ đít của mình hình như cũng bị nhân chạm đến thời điểm loại kích thích này trực tiếp đánh ngã đỉnh phong. Làm nàng bằng phẳng bụng mạnh mẽ co rụt lại, tống ra một cái rất lớn cổ dâm thủy đến, đem nàng kia còn không có cởi xuống quần lót đều thấm ướt. Vừa rồi vẫn chỉ là mau muốn cao trào mà thôi, hiện tại Hoắc Vấn Hy là bị Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay mò trực tiếp cao trào. Cao trào cảm giác, làm Hoắc Vấn Hy lại là xấu hổ giận dữ, lại là hưởng thụ, vô cùng mâu thuẫn. Loại này làm nàng cảm giác vô cùng lúng túng khó xử cảnh tượng, lại cố tình cũng mang cho nàng chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm mãnh liệt, làm thân thể của nàng cùng tâm lý tạo thành vô cùng mãnh liệt tương phản. Hai người tướng kích phía dưới, thậm chí suýt chút nữa đều phải hôn ngủ mất. Tốt mẫn cảm a, quả nhiên là cái lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần đem dính đầy dâm thủy tay theo Hoắc Vấn Hy âm đạo bên trong rút ra, hướng bên cạnh Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di phô bày một phen, nước này lượng, so hai người các ngươi lúc trước cần phải nhiều không ít đâu. Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di đối diện liếc nhìn một cái, ngượng nghịu cười một chút, ai cũng không có lên tiếng. Đưa ngón tay tràn đầy dâm dịch đồ tại côn thịt, Ngưu Dịch Thần nói hai người các ngươi đem nàng mông tách ra. Giúp ta dìu vào đi, ta muốn bắt đầu điệp nàng. Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di lập tức hành chuyển động, giống như là hai cái cổ đại thông phòng nha hoàn giống nhau, một cái tách ra Hoắc Vấn Hy môi mật, một cái đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt nhắm ngay vị trí. Người đại diện, chuẩn bị xong chưa? Nhắm ngay vị trí sau đó, Ngưu Dịch Thần tượng trưng hỏi một câu, liền thúc một cái eo, dùng sức đem côn thịt hướng nàng bên trong thân thể đâm đi vào. A! Một tiếng thét chói tai sau đó, Hoắc Vấn Hy thân thể đột nhiên căng thẳng. Cảm giác chính mình hạ thân giống như muốn bị xé nứt giống nhau, một trận bỏng rát đau đớn. Tại đây một chớp mắt, Hoắc Vấn Hy thậm chí đều hoài nghi, Ngưu Dịch Thần có phải hay không đem cái gì đạo cụ cấp bỏ vào đến trong thân thể mình mặt. Nga thích, Ngưu Dịch Thần âm thanh truyền đến Hoắc Vấn Hy lỗ tai bên trong. Thực sự không nghĩ đến, người một cái 35 tuổi nữ nhân, thế nhưng còn như vậy nhanh, nhìn đến bình thường sinh hoạt cá nhân cũng không phải là như vậy dâm loạn nha. Cho dù là tại dâm thủy trơn trượt phía dưới. Ngưu Dịch Thần kia to lớn côn thịt, cũng mới cắm đi vào một nửa mà thôi. Ngươi, a, ngươi, Hoắc Vấn Hy gắt gao nắm sofa, rất lâu không nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Là của ngươi quá lớn, Diệp Tuyền nhỏ giọng nói ngươi nhìn nàng bây giờ còn chưa thích ứng, chậm một chút. Ta nhớ được ngươi lúc trước thích ứng nhưng là rất nhanh. Ngưu Dịch Thần buồn cười ôm Diệp Tuyền thân thể, đem áo khoác của nàng cấp thoát đi xuống, nói khi đó là một chút liền đi vào, cái loại này trượt không lưu thu cảm giác. Ta nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ a. Kia làm sao có thể giống nhau đâu này. Lúc ấy ta ít nhất cảm xúc là buông lỏng đó a, không giống ngươi bây giờ. Diệp Tuyền oán trách nói đáng sợ như vậy bộ dạng, Hoắc tỷ tỷ khẳng định đều sợ hãi chết. Nhân hòa nhân ở giữa là không thể làm tương tự, Diệp Tuyền là thuộc về cái loại này tương đối nhiều chất lỏng loại hình, mà Hoắc Vấn Hy, không biết là quá lâu không có làm yêu, vẫn là bản thân chính là như thế, cho dù là vừa rồi đều bị sờ cao trào, cũng không phun ra bao nhiêu dâm thủy. Nếu như vậy lời nói, ngươi liền đi qua giúp nàng buông lỏng một chút. Thuận theo Diệp Tuyền lời nói, Ngưu Dịch Thần nói ngươi nên biết ta muốn cho ngươi làm cái gì a, đúng. Thần vú sữa của nàng, đem quần áo trong cởi xuống đi, đang khiêu vũ thời điểm rất tình thú, hiện tại đã chưa dùng tới. Diệp Tuyền dịu dàng ngoan ngoãn tiến đến Hoắc Vấn Hy trước người, một bên hôn lấy cổ của nàng, một bên đem nàng áo sơ mi cởi xuống, lộ ra nàng đường nét tao nhã lưng. Ngưu Dịch Thần không nhanh không chậm tại Hoắc Vấn Hy âm đạo trung rút ra đút vào. Từng chút đem không người đến thăm quá vị trí khai thác đi ra. Chương 872. Ân, a, Hoắc Vấn Hy cắn chặt hàm răng, phát ra từng tiếng kêu rên, thực ghét bỏ đem Diệp Tuyền đẩy một cái. Diệp Tuyền đối với nàng hảo tâm vỗ về chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại làm nàng khẩn trương hơn lên. Các ngươi cũng cởi quần áo, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Hoắc Vấn Hy sống lưng, trêu đùa nói nàng đều nhanh cởi hết, các ngươi còn xuyên thật tốt, nàng tâm lý khẳng định không thăng bằng. Có một chút Hoắc Vấn Hy ngược lại nghĩ không sai, tại bắt đầu tiến hành làm yêu thời điểm mặc kệ phía trước hai người là tình huống gì, đều ôn nhu một chút. Hoắc Vấn Hy lưng chẳng phải là truyền thống ý nghĩa thượng nhu thuận loại hình, bả vai tương đối rộng lớn, đường nét hơi có vẻ cứng ngắc một đường xuống phía dưới, cùng nàng thiên hẹp vùng eo tạo thành một cái tiêu chuẩn đồ tam giác tư thái, không có cái loại này giang nam vùng sông nước nữ nhân ôn nhu, càng có khuynh hướng phương Tây cái loại này đại khung xương người mẫu, nhưng là vô luận cái loại này phong cách, đều là lại giống nhau mê người. Bị đẩy ra Diệp Tuyền sắc mặt có chút khó khăn nhìn, hành động thượng nhưng không có biểu hiện ra đến, chính là nghe lời cùng Trịnh Hy Di cùng một chỗ cởi lên quần áo. Quần áo cởi một cái, tam nữ khác biệt liền rõ ràng ba người trung kỳ tuyển nổi tiếng là cao nhất, nhưng là dáng người phương diện trái lại mà có chút bình thường, cũng chính là bộ ngực hơi lớn hơi có chút, hai chân so với Trịnh Hy Di kém xa. Ngưu Dịch Thần rất hài lòng tại hai nàng mông phân đừng đánh một bạt tai, tiếp lấy mới duỗi tay tại Hoắc Vấn Hy hòn le phía trên nhẹ nhàng vẽ vài vòng tử. Hỏi Hoắc đại người đại diện hiện tại cảm giác thế nào? Các nàng cười so với ngươi còn quang, tâm lý thư thái sao? Ách, tùy theo Ngưu Dịch Thần tại hòn le phía trên chạm đến, Hoắc Vấn Hy thân thể rung rung hai cái, cũng nói không ra mình lúc này là cảm giác gì. Âm đạo bên trong vẫn như cũ là nóng bỏng một mảnh, nhưng là hòn le khoái cảm tê dại, làm cho nàng tại đau đớn bên trong lại cảm nhận được một cỗ khác kích thích, liền mang theo âm đạo cũng mãnh liệt co rút lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Nha, thật sự là quá gấp, ta thật hẳn là sớm một chút chơi ngươi, nhảy cái gì múa thoát y a. Nha, thích, Ngưu Dịch Thần hơi ngừng nghỉ một chút động tác, ngón trỏ linh hoạt tại Hoắc Vấn Hy hòn le điểm một chút, nói ta thật hoài nghi trước ngươi là như thế nào cuộc sống, rõ ràng là cái giới giải trí người, nhưng thật giống như không có bao nhiêu tình yêu kinh nghiệm giống nhau, tuyệt không khoa học a. Hoắc Vấn Hy cái loại này nhanh kẹp, làm hắn rút ra đút vào động tác càng trở lên khó khăn lên. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Hoắc Vấn Hy trong lòng hình như có chút kiêu ngạo, thực ra nan nói không phải là toàn bộ mọi người đều cần dùng thân thể thượng vị, phải không? Ta không tin, nói thí dụ như ngươi bây giờ, không phải là đang làm những cái này à? Ngưu Dịch Thần bảo trì chính mình tiết tấu, lại nhìn đã cởi sạch quần áo, thẹn thùng đem xong trường che chắn tại trước ngực mình Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di, cười nói lúc ngươi tới khẳng định nghĩ tới theo ta ân ái, nhưng là ta rất tò mò, ngươi nghĩ tới cùng hai người bọn họ cùng một chỗ cùng ta ân ái sao? Hoắc Vấn Hy quay đầu lại nhìn hầm hầm Ngưu Dịch Thần, chỉ muốn tát hắn một cái tát, làm hắn câm miệng, nhưng là hai tay tại sofa phía trên nắm thật chặt sau đó, vẫn là không có dũng khí đó, lại lần nữa đem đầu nhéo trở về. Nghe nói anh hoàng nghệ nhân đều thực dâm loạn, ta những hình kia cũng có thể chứng minh điểm này, cho nên ngươi đã tham gia cùng loại như vậy tụ tập sẽ sao? Nhất nam nhiều nữ, hoặc là nhất nữ nhiều nam, càng sâu nhiều nhất nam, nhiều nữ, liền ví dụ như Trường Cổ, A Kiều các nàng, Trương Bách Chi hiện tại còn tại mang thai a, nàng có sữa sao? Ngươi nói Tạ Đình Phong cùng nàng ân ái thời điểm nàng có khả năng hay không phun ra? Không đúng, nàng không phải chỉ cùng Tạ Đình Phong ân ái, thủ hạ của ngươi nghệ nhân thật thê thảm a, ha ha. Hoắc Vấn Hy tuy rằng chính mình tại bị thao, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần lời nói dẫn đường phía dưới, đầu óc bên trong vẫn không tự chủ được xuất hiện một vài bức dâm loạn cảnh tượng. Kia dâm loạn cảnh tượng làm nàng trong lòng một mảnh lửa nóng, âm đạo bên trong khống chế không nổi lại phun ra một cỗ chất lỏng đến, thế nhưng lại một lần nữa cao trào. Hoắc Vấn Hy mặc dù là thiên hướng về khô cạn thể chất, nhưng là cao trào tốc độ hình như phá lệ mau. Thuận theo cỗ này chất lỏng, Ngưu Dịch Thần thân thể hữu lực về phía trước đỉnh đầu, tư cô một tiếng, trực tiếp đem Hoắc Vấn Hy trong âm đạo chưa bị khai phá bộ vị cưỡng ép đẩy ra, to lớn quy đầu rắn chắc chắc chống đỡ ở tại nàng kia chưa bao giờ bị khai phá quá nhụy hoa bên trên. A, Hoắc Vấn Hy ngâm nga một tiếng, cảm giác lỗ thịt chỗ sâu tràn đầy đều là căng đầy cảm giác, giống như liền linh hồn đều bị lấp đầy giống nhau. Cao trào khoái cảm cùng bị cưỡng ép khai phá thống khổ hỗn hợp tại cùng một chỗ, nói không ra ngứa ngứa, nói không ra khó chịu. Ha ha, nhìn đến ngươi cũng không phải là tính lãnh đạm thôi. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy Hoắc Vấn Hy mông cười, ta đều còn không có phát lực, ngươi liền cao trào lần thứ hai. Ta vốn thân cũng không phải là, bất kể như thế nào, trên thân thể phản ứng là không thể nói dối, Hoắc Vấn Hy cho dù là trong lòng không phục, cũng chỉ có thể cắn răng lại lần nữa quay đầu, chính là tại đối mặt không thích người thời điểm tiến vào trạng thái tương đối chậm thôi. Nguyên lai là bởi vì không thích ta à? Ngưu Dịch Thần nâng lên Hoắc Vấn Hy kia còn treo tổn hại tất chân đùi, một chút đem nàng cấp lật ngã vào sofa phía trên, sắp xếp thành truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế, nói vậy ngươi chính mình nhìn, nơi này còn có hai người, ngươi yêu thích ai, thì có thể làm cho ai đi hầu hạ ngươi. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Diệp Tuyền cùng Trịnh Hy Di có chút lúng túng khó xử hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà ở Hoắc Vấn Hy ánh mắt chú ý tới các nàng sau đó, cái loại này lúng túng khó xử cảm giác lại trở nên mãnh liệt hơn. Chọn một cái, Ngưu Dịch Thần côn thịt tại Hoắc Vấn Hy động thịt bên trong xoay tròn nghiền nát. A, không muốn, a. Nằm tại sofa phía trên sau đó, Hoắc Vấn Hy thân thể không khỏi buông lỏng một chút, nhưng là Ngưu Dịch Thần nghiền nát, làm cho nàng cơ hồ hỏng mất. Tại khoảnh khắc này, cái loại này lại chua lại ngứa, đã có ẩn ẩn mang theo một chút vui sướng cảm giác, khiến cho nàng sâu nhớ kỹ ở tại trong lòng, lại cũng không cách nào quên. Nói, muốn ai, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rất nhanh rút ra đút vào hai cái, lại lần nữa cắm vào âm đạo chỗ sâu nghiền nát. Bất kể là đối phó này trùng loại hình nữ nhân, Ngưu Dịch Thần đều có cũng đủ kinh nghiệm. A, Trịnh Hy Di, ngươi làm nàng, a. Hoắc Vấn Hy thét chói tai thở hổn hển, theo bản năng làm ra lựa chọn của mình. Cho dù là lúc này, Hoắc Vấn Hy còn nhớ rõ vừa rồi Diệp Tuyền cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm sự tình, hai cái nữ nhân ở cùng một chỗ, tuyệt đối muốn hôn, nàng mới không muốn thân cái kia vừa chứa quá nam nhân dương vật miệng đâu. Ngưu Dịch Thần vừa lòng nói Hy Di, ngươi cũng nghe được, còn không mau một chút giúp đỡ. Ân, Trịnh Hy Di đáp một tiếng, không dám chút nào chậm trễ, liền vội vàng đi đến Hoắc Vấn Hy bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng nhu lên vú của nàng. Tay nữ nhân ngón tay tinh xảo cùng tế đến, cùng nam nhân thô bạo hoàn toàn khác biệt. Hoắc Vấn Hy rất nhanh liền thích ứng xuống, sau đó không chút khách khí đem Trịnh Hy Di cấp một phen kéo đến trên thân thể của mình, cực kỳ chủ động hôn phía trên môi của nàng. Ân, ách, a, tư. Không biết là không phải là bởi vì vừa rồi tâm tình bị đè nén, Hoắc Vấn Hy tại đối mặt so nàng yếu hơn thế một chút Trịnh Hy Di thời điểm biểu hiện phi thường nhiệt tình, nàng dùng sức ôm lấy đối phương, duỗi tay tại nàng lưng phía trên không được vuốt ve, móng tay thật dài, thậm chí tại Trịnh Hy Di sau lưng để lại từng đạo màu hồng ấn ký. Hôn môi âm thanh rõ ràng truyền đến Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong, làm hắn côn thịt lại cứng rắn một chút, đang muốn thêm một chút khí lực, phía sau Diệp Tuyền lại như là thuật đọc tâm giống nhau, đứng ở sau lưng của hắn liền dùng sức đẩy một cái, làm hắn kia to lớn quy đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào Hoắc Vấn Hy ngụy hoa bên trên. Ân, Hoắc Vấn Hy đau đớn kêu một tiếng, chào Trịnh Hy Di cũng phát ra hét thảm một tiếng. Nghe hai người âm thanh, Diệp Tuyền tâm lý cũng nhảy nhót, cặp vú tại Ngưu Dịch Thần sau lưng nhìn nát hai cái sau đó, mang theo một điểm trả thù cảm giác, lại một lần nữa dùng sức thôi một chút. Hoắc Vấn Hy không chọn chính mình nguyên nhân, Diệp Tuyền đại khái cũng biết. Nhưng là lúc này càng là biết, thì càng làm người ta sinh khí. Đều lúc này rồi, hoàn thành cao cái gì à, xem ta như thế nào cho ngươi kêu lên. Diệp Tuyền tâm lý thậm chí tại nghĩ, như thế này muốn cho Ngưu Dịch Thần đem tinh dịch bắn tới Hoắc Vấn Hy khuôn mặt cùng miệng, làm nàng thật tốt nếm thử hương vị, nhìn nàng về sau còn như thế nào ghét bỏ. Ha ha, không muốn cấp bách. Ngưu Dịch Thần trở tay vỗ vỗ Diệp Tuyền mông, rất nhanh có thể hoàn thành nàng. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt một mực thối lui đến miệng âm đạo vị trí, vừa nặng nặng cắm vào. A, Hoắc Vấn Hy thân thể lại là một chút dùng mình. Tuy rằng tiếng kêu còn rất lớn, nhưng là lúc này Hoắc Vấn Hy đã không có ngay từ đầu khó khăn như vậy này. Côn thịt qua lại rút ra đút vào bên trong, tại mang cho nàng nóng bỏng đau đớn đồng thời, lại nhiều ra một cỗ lại ngứa lại tô cảm giác. Loại này dễ chịu, thậm chí làm nàng bắt đầu có chút mong chờ. Nhanh chút nha, Diệp Tuyền nhẹ giọng thúc giục một câu, ngươi sờ sờ ta đấy, cũng thực ẩm ướt. Tiểu lẳng lơ, này liền không kịp đợi sao, yên tâm, rất nhanh, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Diệp Tuyền hòn le điều khiển hai phía dưới, làm nàng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ đồng thời, đã ở Hoắc Vấn Hy bên trong thân thể rất nhanh quất cắm. Lúc này Hoắc Vấn Hy đã bị khai thác hoàn tất, có thể thật tốt hưởng thụ một chút này xinh đẹp thân hình. Ân, Hoắc Vấn Hy không còn có cùng Trịnh Hy Di hôn môi tâm tình, chính là tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ. Âm đạo của nàng lại chua lại nha, ngay từ đầu đau đớn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Dịch Thần tại Hoắc Vấn Hy thân thể rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh, kia dần dần bị mang ra khỏi trắng mịn dâm thủy, chính là nàng bắt đầu hưởng thụ tốt nhất chứng minh. Dần dần, Hoắc Vấn Hy thân thể càng ngày càng mềm, bên trong âm đạo hơi nước cũng càng ngày càng nhiều. So với trước cao trào hai lần đều phải nhiều, đem sofa đều ướt một góc. Không muốn một mực như vậy ân, thực không có ý nghĩa, nhiều kêu một chút đa dạng đi ra, mông cũng xoay uốn éo. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên nâng lên Hoắc Vấn Hy bờ mông, nhẹ nhàng lay động thân thể của nàng, theo các góc độ hướng bên trong sofa, mang cho nàng không giống với hưởng thụ. A, nha, a. Hoắc Vấn Hy vẫn là không có kêu lên hoa dạng gì đến, nhưng là thân thể cũng là lại đến càng nguyễn. Rất rõ ràng đã thích thú. Diệp Tuyền ngay từ đầu còn ở sau người bang Ngưu Dịch Thần thôi mông, nhưng là dần dần, hãy cùng không lên Ngưu Dịch Thần tiết tấu, vì thế liền chủ động cùng Trịnh Hy Di ngồi tại cùng một chỗ, tại Hoắc Vấn Hy bụng phía trên hôn lấy, thường thường gọi nữa làm hai cái âm vật của nàng. Tuy rằng Diệp Tuyền thủ pháp xa không sánh được Ngưu Dịch Thần, nhưng là hòn le vốn là mẫn cảm vị trí, lại tăng thêm côn thịt rút ra đút vào chớp mắt khiến cho Hoắc Vấn Hy hưởng thụ lại cao một chút. Mắt thấy Trịnh Hy Di không biểu hiện ra tác dụng gì, Ngưu Dịch Thần có cúi người xuống, một tay lấy nàng cấp kéo đến mình bên người, một bên tại nàng cặp kia trần trụi đại chân dài lên xuống dao động, một bên hỏi Hy Di, thật tốt nhìn ngươi vị này đại người đại diện, trước kia tại nàng khuôn mặt thấy qua loại này biểu cảm sao. Trịnh Hy Di như trước chưa có hoàn toàn thích ứng tình huống hiện tại, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới, vẫn là hướng Hoắc Vấn Hy nhìn sang. Trong thường ngày Hoắc Vấn Hy, nhưng thật ra là có chút lãnh diễm, cho dù là cười cùng người ta nói, cũng đều khiến nhân cảm giác có một chút nghiêm túc hàn ý. Nhưng là hiện tại, nàng khuôn mặt lại một mảnh ửng hồng chi sắc, khóe mắt đuôi lông mày cũng tất cả đều là quyến rũ phong tình, mặc cho ai nhìn, đều cho rằng đó là một hoàn toàn đắm chìm tại trong tình yêu nữ nhân, căn bản không có một điểm bị bắt buộc bộ dạng. Ngưu Dịch Thần tay phải tìm được Trịnh Hy Di nhảy qua lúc, tại nàng đen nhánh lông mờ chỗ vuốt phẳng một trận sau đó, ngón giữa tinh chuẩn cắm vào âm đạo của nàng. A, Trịnh Hy Di rít một tiếng, thân thể đồng dạng mềm nhũn đi xuống. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại Trịnh Hy Di bên trong âm đạo bừa bãi đào khoét. Nhìn nàng cái này bộ dạng lẳng lơ tử, tiến vào trạng thái so ngươi mau hơn, ngươi còn có cái gì ngượng ngùng. Nhìn ta làm gì? Hoắc Vấn Hy hiện tại mới nhận thấy, chính mình đã không có Trịnh Hy Di khối này nhi nội khố, trên mặt lại lần nữa hiện ra một tia thần sắc khó xử, có chút thẹn quá thành giận nói ngươi muốn làm liền làm, đây chỉ là giao dịch một bộ phận mà thôi, ngươi để ta càng thích, ta kiếm được thì càng nhiều, bởi vì ta căn bản cũng không có trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần đại cười lên, ngươi có phải hay không đã quên tương lai còn muốn cho mẹ kiếp muội muội ngươi đâu này? À, ngươi hỗn đản, cho ta lên, a. Hoắc Vấn Hy không từ ngữ phản bác, bắt đầu lắc lư phần eo của mình, tượng trưng phản kháng lên. Mà nàng loại phản ứng này, cũng làm Ngưu Dịch Thần sinh ra mãnh liệt hơn hưng phấn cảm giác, côn thịt sông pha càng thêm mạnh mẽ. A, a, không muốn, cứu mạng a, a, tốt, đau quá, thực khó chịu a, a. Hoắc Vấn Hy hỏng mất lớn kiểu bình thường kêu, âm thanh xuôi tai không ra một điểm khổ sở bộ dạng. Đúng, cứ như vậy kêu, so ngươi vừa rồi kêu thích nhiều. Hoắc Vấn Hy mỗi một tiếng rên rỉ đều sẽ làm Ngưu Dịch Thần côn thịt càng nóng rực một chút, mỗi một lần va chạm đến trong tối mặt, kia vừa bị khai thác đi ra nhụy hoa liền sẽ có lực cắn một chút Ngưu Dịch Thần quy đầu, làm hắn thích vô cùng. A, ân, không muốn a, a. Hoắc Vấn Hy tiếng rên rỉ càng trở lên cao vút, ánh mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự, trở nên mê ly lên. Ngưu Dịch Thần nhìn Hoắc Vấn Hy ánh mắt, hưng phấn nói ngươi bộ dạng này thật sự là quá đẹp, so mặc cảnh phục Trương Bách Chi xinh đẹp hơn. Thật muốn đem ngươi bây giờ bộ dạng cũng chụp được đến phóng tới trên mạng, làm đại gia cùng một chỗ bình phán một chút. Không, không được, tuyệt đối không được, ngươi hỗn đản. Diễm chiếu môn chuyện này tuyệt đối là Hoắc Vấn Hy lúc này mẫn cảm nhất điểm, tại Ngưu Dịch Thần nói ra cùng loại nói sau đó, thân thể của nàng lập tức liền run rẩy, hai chân cong lên muốn đem Ngưu Dịch Thần cấp đặng mở một chút, làm ra chính mình phản kháng. Nhưng là này bé nhỏ không đáng kể khí lực, tại Ngưu Dịch Thần hữu lực va chạm phía dưới, cơ hồ là lập tức liền tan thành mây khói. Ngược lại là trong âm đạo kia bởi vì khẩn trương mà vô ý thức nhanh kẹp đáng sợ hơn uy lực, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác thân thể đều tô một chút. Nha, tốt kẹp, thực sự có kính nhi, vừa nhắc tới diễm chiếu môn ngươi cứ như vậy có lực. Thật sự là sớm nên nói, nha, quá thích. Ngưu Dịch Thần nắm chặt Hoắc Vấn Hy mông, thô to côn thịt không lưu tình chút nào tại nàng bên trong thân thể ra vào, liên tục không ngừng kích thích nàng mẫn cảm nhất vị trí. Ngươi không biết xấu hổ, biến thái, a, không muốn, a. Cao trào, muốn cao trào, a. Tại Ngưu Dịch Thần công kích phía dưới, Hoắc Vấn Hy thân thể giống như xà mỹ nữ vặn vẹo, trắng nõn làn da phía trên rất nhanh liền hiện ra một tầng mồ hôi li ti, nguyên bản chỉnh tề mái tóc chật vật tán đến hai bên. Không, a, tư. Tùy theo Hoắc Vấn Hy một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, một cỗ dâm tùy theo âm đạo của nàng chỗ sâu hữu lực phun bắn ra. Lúc này đây thủy lượng, cùng phía trước quả thực không thể so sánh nổi, tương ứng. Hoắc Vấn Hy cảm giác được sung sướng cũng phải mạnh mẽ hơn, thế cho nên âm đạo của nàng đều co lại đến một cái trước nay chưa từng có nhanh độ, làm Ngưu Dịch Thần đều nhất thời không thể động đậy. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không dùng nhúc nhích, bởi vì khoái cảm là lẫn nhau, bất kể là Hoắc Vấn Hy âm đạo co lại, vẫn là nàng cao trào khi dâm tùy cọ dừa, đều đồng dạng tặng lại cho hắn vô cùng khoái cảm, làm hắn nhịn không được kêu rên một tiếng, đem quy đầu chống đỡ tại Hoắc Vấn Hy nhụy hoa chỉ số thông minh, đồng dạng vui sướng bắn ra tinh dịch của mình. Ngạch ga tinh dịch cọ dừa, thậm chí làm Hoắc Vấn Hy xuất hiện ngắn ngủi thất thanh. Ngón tay của nàng hữu lực nắm dưới người sofa, thân thể không chịu khống chế bình thường hướng phía trên đẩy lên, hai cái khéo léo vú đỉnh được thật cao, đầu vú cứng rắn giống như tảng đá, một mực qua thật lâu mới phát ra lời vô nghĩa bình thường âm thanh. Tốt, thật thoải mái a. Cao trào dễ chịu một mực rằng có đại khái 10 giây bộ dạng, biết cỗ kia sung sướng dần dần tiêu tán, Hoắc Vấn Hy mới cuối cùng lấy lại tinh thần, vô lực một lần nữa dừng ở sofa phía trên. Chính là hai chân còn không tự chủ được kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, không được nâng lên chính mình mông, hình như muốn càng nhiều, càng nhiều. Chương 873. Tại hồi quang phản chiếu bình thường vượt qua vừa rồi một chớp mắt sau đó, Hoắc Vấn Hy trên người khí lực liền lập tức bị rút đi rồi, toàn bộ sủi xuống tại sofa phía trên, trừ bỏ mồm to thở gấp ở ngoài, rốt cuộc không làm được một điểm hành động. Thích ha, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tại Hoắc Vấn Hy đầu vú phía trên bấm một cái, nói ta hiện tại cũng có chút hoài nghi. Người có phải hay không thật lâu chưa từng ân ái nữa à? Ta không biết. Hoắc Vấn Hy đôi mắt sương mù, một mực qua thật lâu mới nói ra những lời này. Diệp Tuyền ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói nhìn nàng bộ dạng này, bị ngươi thao choáng váng. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần kia cho dù là xuất tinh sau đó, cũng chỉ là hơi chút có một chút điểm mềm nhũn côn thịt, theo Hoắc Vấn Hy âm đạo bên trong rút đi ra. Hoắc Vấn Hy âm đạo miệng bị đẩy lên thật to, tại không có chống đỡ sau đó. Mới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại, còn có thể nhìn thấy một cỗ bạch trước tinh dịch theo bên trong trào ra. Người nghĩ không nghĩ cũng bị thao mốc đâu này, Như Dịch Thần đem Diệp Tuyền ôm tại trong ngực, duỗi tay tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. "A, nghĩ. Vậy trước tiên cho ta liếm sạch sẽ." Diệp Tuyền nói xong, liền lại lần nữa quỳ nằm ở Như Dịch Thần nhảy qua lúc. Thô to côn thịt bị một cái ấm áp ướt át miệng cấp ngậm vào, bên trong đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu mặt ngoài liếm láp, trong chốc lát thời gian, côn thịt liền khôi phục tráng kiện bộ dáng, hơn nữa hình như so nguyên bản kiên cố hơn, cứng rắn một chút. "Tốt lắm, cùng vừa rồi Hoắc Vấn Hy giống nhau, đi qua nằm ở đó." Nghe được Ngưu Dịch Thần chỉ huy, Diệp Tuyền thực dịu dàng ngoan ngoãn tại hắn phía trước bày xong tư thế, mà Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng đợi lâu, nhắm ngay vị trí sau đó, liền trực tiếp tiến vào nàng bên trong thân thể. "A, thật là thoải mái, a, thoải mái chết ta, a, lâu như vậy không tìm ngươi ân ái, ta cảm giác chính mình bỏ lỡ thật nhiều, thật nhiều." "A." Nghe Diệp Tuyền kia động lòng người rên rỉ, Ngưu Dịch Thần không nói gì, chính là yên lặng tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Tại Diệp Tuyền vui sướng tiếng rên rỉ bên trong, Hoắc Vấn Hy cuối cùng vẫn là hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nhìn đang tại kích tình ân ái hai người, nàng thế nhưng cảm giác thân thể của chính mình có chút hư không, giống như nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật cho người khác giống nhau, tâm lý chua chua. "Ta vốn thân ngay cả có cầu ở người, tại sao muốn cẩn thận đâu này?" Như vậy nghĩ, Hoắc Vấn Hy tâm lý đưa ngang một cái, trực tiếp đứng dậy chủ động gia nhập trận này dâm loạn party. Tối không buông ra Trịnh Hy Di thấy thế, cuối cùng cũng là hoàn toàn yên tâm, đồng dạng bắt đầu hưởng thụ. Trận này tình yêu, lục tục rằng có hơn 2 giờ, cuối cùng ba cái nữ nhân ngổn ngang lộn xộn nằm tại đó bên trong, trên người tràn đầy hoan ái sau dấu vết, miệng âm đạo một mảnh hỗn độn, còn có một xóa sạch màu trắng sữa tinh dịch đang tại hướng ra phía ngoài chảy xuôi, nhất là Hoắc Vấn Hy, kia tổn hại tất chân treo tại chân phía trên, có vẻ vô cùng chật vật, liền khóe miệng cùng khuôn mặt phía trên, đều còn treo rất nhiều không có thanh lý sạch sẽ tinh dịch. Diệp Tuyền tại ý nghĩ trong lòng, tại cuối cùng vẫn là cuối cùng đã đạt thành. Ngưu Dịch Thần tại phòng làm việc mặt sau gian phòng chung tắm qua, đổi thân quần áo đi ra, đối với miễn cưỡng khôi phục lại Hoắc Vấn Hy nói, "Ta đã chào hỏi qua, diễm chiếu môn chuyện này sáng mai sẽ có kết quả. Bất quá ngươi cũng chưa quên, chờ ta đến Hong Kong sau đó, muốn dẫn muội muội ngươi chủ động tới tìm ta nha." Hoắc Vấn Hy ngồi dậy, dùng giấy vệ sinh xoa xoa khóe miệng của mình, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi, "Ngươi dùng phương pháp gì giải quyết? Ngươi đợi nhìn sẽ biết, tóm lại, nhất định có thể làm ăn dưa quần chúng đều tin tưởng." "Nếu như vậy, ta liền chờ đợi." Mượn Ngưu Dịch Thần mặt sau gian phòng rửa mặt một phen, đợi cho tam nữ đều sau khi đi ra, Hoắc Vấn Hy trợ lý đã mua một bộ tân trang phục mùa đông, cho nàng đưa. Ba người mặc xong quần áo, bước lấy còn có một chút không được tự nhiên bộ pháp ly khai nơi này. Đưa tiễn tam nữ sau đó, Ngưu Dịch Thần lại chủ động ra đi tìm Phạm Cường, bị hắn một trận trêu chọc sau đó, lại nói lên điện ảnh trung Trần Tấn nhân vật này. Tuy rằng động tác không nhiều lắm, nhưng là Trần Tấn nói như thế nào cũng là nam số 2, căn cứ theo không lãng phí nguyên tắc, vẫn là tại công ty mình bên trong tìm tương đối khá. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, Phạm Cường vẫn là đề cử Văn Chương bỏ ra diễn. Tại không có bị tuôn ra nhân phẩm cực kém dưới tình huống, Văn Chương là Trung Quốc tân sinh đại nam diễn viên trung ít có thực lực phái, tuy rằng bộ dạng không xuất, nhưng là diễn lộ cũng rất khoan, bất kể là nghiêm túc vẫn là khôi hài đều có thể thoải mái đắn đo, đỉnh phong thời điểm đừng nói Trương Như Quân không sánh được rồi, cho dù là Đặng Siêu cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại hắn sau đó, có cảm giác Trung Quốc tân sinh đại nam diễn viên xuất hiện đứt gãy hiện tượng, Ngưu Dịch Thần suy tính một phen về sau, đáp ứng xuống. Văn Chương liền Văn Chương a, không nói hắn hiện tại trả giá thật lớn hy sinh, đang diễn kỹ phương diện lại biết tròn biết méo, lần này ở chung một chút, cũng xem hắn có phải hay không thật không thuốc chữa. Ngưu Dịch Thần vừa mới xác định chuyện này, Thành Long điện thoại liền đánh đến. Vừa nhìn thấy Thành Long tên, Ngưu Dịch Thần chỉ biết, Hoắc Vấn Hy bên kia khẳng định đã đem hôm nay nhìn đến ảnh chụp đều nói ra ngoài. Phòng tổ danh hít thuốc phiện ảnh chụp, cũng là thật chụp phía dưới đến, mặc dù chỉ là ma túy, nhưng là tại Trung Quốc như cũ là món chuyện lớn, không phải do Thành Long không coi trọng. Tâm lý nắm chắc Ngưu Dịch Thần, đang cùng Thành Long đơn giản hàn huyên một trận sau đó, liền chủ động đem đề tài xả đến ảnh chụp phía trên, nói hắn quất ma túy ảnh chụp ta đã tiêu hủy, mặc kệ ngươi nghĩ không tin, hình của hắn ta ngay từ đầu đã được không nghĩ chảy ra đi. Ta đương nhiên tin tưởng, Thành Long liền vội vàng nói ta hiện tại cũng này lớn tuổi như vậy, thực cảm tạ ngươi còn nguyện ý cho ta mặt mũi này. Ngài quá khách khí, lời nói ngươi khả năng không thích nghe, ta dù sao cũng là nhìn ngươi điện ảnh lớn lên. Có cơ hội lời nói, ta nhất định hợp tác với ngươi một lần. Khách sáo một trận sau đó, Thành Long giọng điệu cũng phá lệ nghiêm túc, nhà ta tiểu tử kia, lần này ta khẳng định bất hội khinh suất tha thứ hắn. Không cần nói với ta những cái này. Lại là một ngày đã xong. Buổi tối Ngưu gia biệt thự giường lớn phía trên, tại một hồi kịch liệt hoan ái sau đó, Như dịch thần trong ngực ôm lấy Đồng Lệ Á, tại nàng lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên qua lại dạo chơi, vỗ về tâm tình của nàng. Hôm nay Trương Tử Lâm không có ở bên này, chỉ cần nàng một người. Một mực qua đã lâu, Đồng Lệ Á mới xuyễn quân khí tức, như là dính nhân con mèo nhỏ giống nhau, tại Như Dịch Thần trên vai cọ hai phía dưới. Thấy nàng thở ra hơi, Như Dịch Thần mới hỏi nói nha nha, ngươi và Vương Chí hiện tại còn quen thuộc sao? Vương Chí, đương nhiên quen tất, Đồng Lệ Á ánh mắt vừa động, tò mò hỏi ngươi như thế nào bỗng nhiên lại nói về nàng. Đối với Đồng Lệ Á đương nhiên không có gì hay giấu giếm, Như Dịch Thần trực tiếp đã nói ta tại Hong Kong quay chụp nam nhi bản sắc ngươi cũng là biết, hiện tại kịch tổ thay máu, bên trong khuyết thiếu một cái có thể đánh nữ minh tinh, ta nghe nói nàng là từ nhỏ luyện võ, cho nên liền muốn cho nàng xem thử. Đây là chuyện tốt à, nàng chính xác là từ nhỏ luyện võ. Đồng Lệ Á theo Như Dịch Thần trong ngực đứng lên, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng, nói không chừng còn có thể bán nàng một cái nhân tình đâu. Hiện tại thích hợp sao? Như Dịch Thần tại Đồng Lệ Á ngạo nghễ vểnh lên mông chụp hai phía dưới, đều đã trễ thế này, nàng hẳn là đã đi ngủ à? Thích hợp, đương nhiên thích hợp, chuyện tốt không sợ trễ, chỉ sợ có biến cố tình. Đồng Lệ Á cười cười, tùy tiện khoác một kiện đồ ngủ, liền lấy ra điện thoại bấm Vương Chí điện thoại. Như Dịch Thần tính cách Đồng Lệ Á cũng là rõ ràng, tại không có thông chi Vương Chí phía trước, Vương Chí còn có một định khả năng bị thay đổi, nhưng là một khi thông chi, 89 phần 10 liền sẽ không cải biến. Thân là cùng một trường học, còn ở tại đối diện bạn tốt, Đồng Lệ Á cảm thấy chính mình hẳn là bang Vương Chí tranh thủ một chút. Này, nha nha, đã lâu không gặp à? Vương Chí quả nhiên đã ngủ, âm thanh còn có điểm mơ hồ. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, Chí Chí, ta đều nhớ ngươi đâu. Nghe được Đồng Lệ Á kia mang theo một chút lười biếng cùng từ tính âm thanh, Vương Chí buồn ngủ rất nhanh liền tiêu tán không còn, nói ta cũng nhớ ngươi rồi, chờ ta trở về trường học sau đó, chúng ta cùng một chỗ đi dạo phố như thế nào đây? Tốt, Vương Chí đối với Đồng Lệ Á vẫn luôn phi thường chú ý, tại một ít trình độ phía trên, thậm chí so Đồng Lệ Á mình cũng còn muốn hiểu rõ nàng chính mình. Cho nên Vương Chí một chút chợt nghe đi ra, Đồng Lệ Á này âm thanh nhất định là vừa mới ân ái quá, lại nghĩ hai ngày trước tại tiết mục cuối năm phía trên nhìn đến tình cảnh, Đồng Lệ Á tình huống bên kia đã có thể rõ ràng suy đoán ra đến đây, hoặc là chính là còn tại ân ái, hoặc là liền là mới vừa kết thúc. Có thể là bất kể là loại tình huống đó, các ngươi gọi điện thoại cho ta tính chuyện gì con a? Ta cũng các ngươi tình yêu trò chơi một vòng sao? Hàn huyên một trận sau đó, Đồng Lệ Á hình như cũng cảm giác Vương Chí có chút không yên lòng, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng là vừa tỉnh ngủ, còn không có phản ứng, lúc này cũng không tiếp tục vòng vo, nói thẳng đến chính sự phía trên. Đúng rồi Chí Chí, ngươi bây giờ có rảnh nhập tổ quay chụp sao? Nhập tổ, điện thoại bên kia Vương Chí mắt sáng lên, sở hữu nhỏ mọn tất cả đều tiêu tán không còn, kích động nói có rảnh. Đương nhiên có rảnh rỗi rồi, nhà nhà, người cái này tiểu phú bà là lại muốn chiếu cố ta cái này cùng thân thích sao? Đừng nói khoa trương như vậy, ta đều ngượng ngùng. Đồng Lệ Á cười nói bất quá thật đúng là có một cái cơ hội, ta gần nhất không phải là cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ nha, vừa rồi nghe nói hắn kịch tổ vừa vặn có cần phải một cái có thể đánh nữ diễn viên, ta một chút liền nhớ lại ngươi, liền hỏi một chút ngươi có hay không thời gian, muốn đề cử cho hắn một chút. Có, ta quá có thời gian, Vương Chí kích động trực tiếp theo ổ chăn ngồi dậy, nói ta thực có thể đánh, thân công phu này nhưng là đồng tử công. Chỉ cần có thể giới thiệu công tác, đừng nói là đương hai người các ngươi lúc ân ái ra vị tề rồi. Cho dù là để ta trên giường giúp các ngươi thôi mông đều có thể à. Tốt, ngươi đã có thời gian lời nói, ta liền đối Dịch Thần nói. Tốt, tốt, đúng rồi nha nha, thuận tiện sẽ giúp ta hỏi một chút, Dịch Thần kịch tổ ở đàng kia à, nếu như cần phải phỏng vấn lời nói, ta hiện tại liền trước tiên làm chuẩn bị, nếu như phỏng vấn thành công lời nói, nhất định mời ngươi ăn một bữa đại tiệc. Không đúng, cho dù là phỏng vấn không thành công, ta cũng nhất định mời ngươi ăn. Ha ha, vô công bất thụ lộc. Nếu như ngươi không thành công lời nói, ta còn cảm thấy ngượng ngùng, còn cho ngươi chạy không một chuyến. Đồng Lệ Á bị Vương Chí cấp bách lời nói lại làm cho tức cười, lập tức lại đè thấp một điểm âm thanh, nói bất quá ta cảm thấy, ngươi bữa này đại tiệc ta là ăn chắc. Nói như thế nào? Cái này kịch tổ làm chủ người kỳ thật chính là Dịch Thần, ngươi cùng hắn đều quen thuộc như vậy, còn tại một cái kịch tổ ngốc quá, cho dù là chiếu cố người quen cũng nhất định là chọn ngươi a. Cái này, thừa ngươi chúc lành. Nghe được Đồng Lệ Á những lời này, Vương Chí tâm lý liền không khỏi có chút lúng túng khó xử. Phía trước ở Liêu Trai kịch tổ thời điểm Vương Chí kỳ thật liền có rất nhiều cơ hội cùng Như Dịch Thần ngủ tại cùng một chỗ, nhưng là tại sao khi cân nhắc hơn thiệt, nàng bỏ qua. Một là Như Dịch Thần bên người nữ quá nhiều người, không nói khác, những bí thư kia đều phải trăm phương nghìn kế giúp hắn kéo người, có thể nghĩ cạnh tranh áp lực bao lớn, cho dù là đi qua, cũng khẳng định không chiếm được coi trọng. Còn có chính là, Vương Chí cái này chút nào không bối cảnh, cũng không có gì kiến thức nữ nhân, đối với giới giải trí còn có một loại thực ngây thơ nhận thức. Nàng cảm thấy mình đã thực ưu tú, chính là khuyết thiếu một cái triển lãm bình đài mà thôi, chỉ cần tại giới giải trí bên trong có một bộ tác phẩm phát hình rồi, liền nhất định sẽ có công ty tìm đến nàng, đến lúc đó cho dù là ký hợp đồng rất tiểu công ty, nàng cũng có tin tưởng tại giới giải trí bên trong đứng vững gót chân, xông vào một lần. Nhưng là hiện tại, Vương Chí đã không dám tiếp tục ôm lấy ý nghĩ như vậy, bởi vì hiện thực thật quá tàn khốc. Tại nàng bước đầu tiên tác phẩm phát hình sau đó, tuy rằng kịch hưởng ứng rất tốt, nhưng là nàng chính mình quang mang hoàn toàn bị che giấu, giống như là hướng đến hồ bên trong ném một viên hòn đá nhỏ, văng lên một chút bọt nước sau đó, liền không còn có nhân chú ý tới. Đừng nói là đi tại trên đường bị fan gọi tên rồi, liền nghiệp nội công ty đều không có nhất nguyện ý tìm nàng, nàng chủ động đi ra ngoài phỏng vấn, thậm chí đều còn bị nhân ghét bỏ, còn có mấy cái trung niên dài rộng thúc, ám đâm đâm muốn cho nàng làm cái gì quy tắc ngầm, nhưng là đem nàng cấp ghê tởm hỏng. So sánh, như dịch thần này người trẻ tuổi, đẹp trai lại có thực lực người, bị một đám nữ nhân tranh đoạt muốn thật sự là lại không quá bình thường. Cùng như dịch thần tại cùng một chỗ, ít nhất sẽ không thiệt thòi a. Hơn nữa trong nhiều phương quan sát sau đó, Vương Chí hiện tại cũng trở về quá vị đến đây, đồng dạng là như dịch thần nữ nhân, hắn đối đãi các nàng cũng là có rõ ràng phân chia, nói thí dụ như Đồng Lệ á, liền cùng với kịch tổ bên trong kia một chút yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn khác nhau. Cho dù là Đồng Lệ á tướng mạo rất tốt, dáng người rất tốt, tính cách cũng càng tốt, nhưng là Vương Chí cũng không thấy được từ mình kém nhiều lắm, cho nên, vì sao nàng không thể giống như Đồng Lệ á, trở thành dịch thần trong lòng không giống với nữ nhân kia đâu. Không phải là không tranh không đoạt, một lòng vì chính mình nam nhân suy nghĩ truyền thống nữ nhân hình tượng nha, nàng cũng có thể diễn a. Nghĩ vậy, Vương Chí tâm lý liền tràn ngập ý chí chiến đấu. Lần này chẳng những muốn bắt cái kia nhân vật, liền dịch thần nàng cũng muốn một loạt bắt, ít nhất. Trước phải bò lên giường của hắn nói sau. Chương 874. Vương Chí sự tình, cứ như vậy ổn định xuống. Đồng Lệ Á lại nhớ tới trên giường, hướng như dịch thần hồi báo tình huống sau đó, liền ôm lấy hắn nặng nề đã ngủ. Mà ở ngày hôm sau, diễm chiếu môn chuyện này, cũng cuối cùng dựa theo như dịch thần kế hoạch, làm một cái kết. Hôm đó sáng sớm, mấy ngày nay bởi vì diễm chiếu môn mà hưng phấn không thôi ăn dưa quần chúng nhóm, thuần thục mở ra website, nhưng là lúc này đây lại phát hiện, nguyên bản mỗi ngày đổi mới đại nhiệt thiếp thế nhưng biến mất, phát bài viết nhân trực tiếp xóa topic trốn chạy, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Nhìn thấy tình huống này, quảng đại ăn dưa quần chúng nhóm giống như là bị sương đánh cả tím giống nhau, một đám vô tình. Bọn hắn tâm lý đều có dự cảm, lúc này đây diễm chiếu môn sự kiện muốn đã xong. Quả nhiên, tại hôm đó giải trí khối, cảnh sát Hồng Kông tự mình ra mặt tuyên bố, diễm chiếu môn sự kiện đầu sò gây nên đã xa lưới, truy tầm vượt qua 1.300 chương diễm chiếu, cũng lên án thượng truyền ảnh chụp người tuyên bố dâm tục vật phẩm tội. Mà ảnh chụp ngọn nguồn, cũng có thể tin tưởng giải thích. Anh hoàng đương hồng nam tài tử Trần Quan Hy, tại sửa chữa máy tính thời điểm không cẩn thận tạo thành bức tranh tiết ra ngoài. Đối với kết quả này, tương đương một bộ phận ăn dưa quần chúng kỳ thật đều có bước đầu đoán nghĩ, bởi vì tại sở hữu diễm chiếu bên trong, Trần Quan Hy là trừ anh hoàng lão tổng Dương Thụ Thành ở ngoài duy nhất mặt mày rạng rỡ nam tài tử. Bất quá cho dù là có chuẩn bị tâm lý, đương thật phát hiện diễm chiếu tiết lộ cùng Trần Quan Hy có liên quan sau đó, Trần Quan Hy vẫn là nhận được phô thiên cái địa chửi rủa, lập tức theo người bị hại biến thành làm hại người giống nhau. Nhất là Trương Bách Chi cùng A Kiều fan, huống chi đem cái này làm bộ ngủ chính mình nữ thần nam nhân mắng cầu huyết lâm đầu, các đại diễn đàn bên trong tất cả đều là hắn phản đối tin tức. Trần Quan Hy đối với lần này biểu thị tương đương ủy khuất, thậm chí đều nghĩ mở tuyên bố giải thích một chút, nói bên trong rất lớn một bộ phận ảnh chụp căn bản cũng không là hắn chụp. Nhưng là hắn cái ý nghĩ này, bị anh hoàng người không chút do dự tối đi xuống. Hiện tại tuy rằng tiết lộ ảnh chụp người đã bị bắt lại, nhưng là diễm chiếu phong ba như cũ càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mặc kệ hắn rắn chắc cái gì, đều chỉ càng tô càng đen, càng huống chi chỗ đó mặt còn có rất nhiều ảnh chụp chính xác là hắn chụp. Bất đắc dĩ phía dưới, Trần Quan Hy chỉ lựa chọn tốt xin lỗi, hơi thở việc ninh người, sau đó đến trong pháp viện mặt tiếp nhận điều tra. Phương diện này còn có một rất vi diệu tình huống, chính là Trần Quan Hy tuy rằng nghiêm khắc tới nói cũng là người bị hại nhưng là lại căn bản không có nhân đồng tình. Mà cái kia tiết lộ Trần Quan Hy diễm chiếu người, mặc dù là cái người phạm tội lại trực tiếp bị quảng đại bạn trên mạng cấp tha thứ, thậm chí bởi vì cái kia người phạm tội không có đạt được nộp tiền bảo lãnh chuyện này, Hồng Kông dân chúng còn nghi ngờ chất vấn cảnh sát phá án bất lực, xử sự bất công, tại đường phố phía trên nháo lên du hành kháng nghị. Về sau trên Internet, rất nhiều người đều thay Trần Quan Hy minh bất bình, nói hắn là duy nhất một cái ăn thịt cho mọi người hỏa nhi để lại khẩu thang nam nhân, nhưng là cẩn thận quan sát diễm chiếu môn sự kiện nói liền sẽ phát hiện, chân chính hẳn là cảm tạ. Là cái kia đem ảnh chụp chảy ra, hơn nữa chính mình còn vào ngục giam anh hùng vô danh. Tóm lại, tại đủ loại nguyên nhân phía dưới, phản hồi Hong Kong Trần Quan Hy còn chưa phải được không mời dự họp phóng viên, hướng thụ hại người nói xin lỗi, cũng tuyên bố không kỳ hạn rời khỏi Hong Kong giới giải trí. Đối với kết quả này, Hoắc Vấn Hy tương đương không hài lòng, hôm đó buổi sáng tìm Ngưu Dịch Thần hương sư vấn tội. Đây là người nghĩ đến kết quả. Hoắc Vấn Hy ngồi ở Ngưu Dịch Thần bàn làm việc phía trên, hùng hổ nói đem chụp hình chủ yếu trách nhiệm đẩy lên Trần Quan Hy trên người. Hắn cũng là công ty chúng ta chủ thôi nghệ nhân a. Làm sao có thể nói là thôi đâu này. Ngưu Dịch Thần đẩy lão bàn ghế lui về sau một chút, đem Hoắc Vấn Hy kéo đến chính mình trong ngực. Ta chỉ nói là ra một cái chân tướng thôi, những hình kia cửu thành đô là từ Trần Quan Hy máy tính bên trong chảy ra, không tin lời nói, ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Hoắc Vấn Hy từ chối hai cái, ngươi nói bậy, ít nhất Trần Quan Hy cùng Dung Tổ Nhi ở giữa cũng không sao. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói nga, nhìn đến ngươi đối với Trần Quan Hy tình sự hiểu rõ rất rõ ràng ha. Hắn là chúng ta anh hoàng ưu tú nhất nghệ nhân một trong, nguyên bản có tốt tiền đồ, ta vốn thân liền hẳn là giải, kết quả đây. Hiện tại toàn bộ đều bị ngươi cấp phá hủy, không chỉ là hắn, còn có A Kiều, còn có Trương Bách Chi, thậm chí là Tạ Đình Phong, bọn hắn đều bị ngươi cấp phá hủy. Giống như, liền Tạ Đình Phong đều phá hủy, sau người khác đang nghe tên của hắn, ấn tượng đầu tiên không phải là hắn xuất, cũng không phải là hắn ca dễ nghe, hoặc là có cái gì tác phẩm ưu tú, mà là cái bị lão bà đội nón xanh kẻ đáng thương. Anh Hoàng tổn thất là thật quá lớn, không nói khác, nguyên bản kế hoạch trung tại quá hơn 10 ngày, liền có một bộ A Kiều. A Sa diễn viên chính tân điện ảnh chiếu phim, điện ảnh chất lượng coi như có thể, kêu xong Từ Thần Thâu, mời Ngô Kinh, Hồng Kim Bảo, Nguyên Hoa đợi lão bài minh tinh điện ảnh làm xứng, vì Phùng Tuyên, hiện tại nhìn đến, cho dù là miễn cưỡng chiếu phim, thu hồi phí tổn có khả năng cũng không lớn. Phá hủy bọn hắn không phải là ta, những hình kia lại không phải là trống rỗng xuất hiện. Ngưu Dịch Thần đối với anh Hoàng tại giới giải trí bố cục có bao nhiêu thảm căn bản không có hứng thú, chính là đưa tay lại một lần nữa đưa đến Hoắc Vấn Hy quần áo bên trong. Trêu đùa nói rõ ràng ngày hôm qua còn tại nói về sau đều không muốn gặp ta, hôm nay lại vẫn là như vậy chủ động chạy tới, là lại muốn làm yêu sao? Ngươi đừng như vậy tự kỳ. Hoắc Vấn Hy nghĩ đến ngày hôm qua cảm giác, hai chân không khỏi hướng ở giữa gục cũng, nói ta chỉ là đối với ngươi phương thức xử lý không hài lòng, muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Mặc kệ có tự luyến hay không, ngủ trước nói sau. Đến, để ta nhìn nhìn ngày hôm qua ân ái sau ngươi có hay không sưng lên. Hỗn đản, ngươi buông. Chưa cấp lão bản ta gọi điện thoại giải thích rõ. A, ngươi thả ra, ân. Hoắc Vấn Hy bắt đầu giãy giụa, nhưng là giãy giụa động tĩnh lại càng ngày càng nhỏ, ở mờ ở giữa, vẫn là biến thành động lòng người tiếng rên rỉ. Dù sao cũng là hôm qua vừa mới đã làm, Hoắc Vấn Hy thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại, cho nên trong chốc lát thời gian, liền không nhịn được đối với Ngưu Dịch Thần cầu xin tha thứ lên. Ngưu Dịch Thần biết thân thể của nàng tình huống, liền cũng không có bắt buộc, chính là lấy ra điện thoại, cấp Dương Thụ Thành đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền truyền được. Này, Dương Tổng, ta là Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nói lần này diễm chiếu môn sự kiện dừng ở đây, ngươi cảm thấy hỏa hậu như thế nào đây? Rất khá, mặc kệ Dương Thụ Thành tâm lý là như thế nào nghĩ, hắn lúc này nói chuyện lên tới là lại ôn hòa lại rõ ràng, so với ta dự tính tình huống phải tốt hơn nhiều, ta thật sợ ngươi thu lại không được giết hưng, đem ta cũng giải quyết đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói ha ha, kia làm sao biết chứ? Ngươi là đứng đắn thương nhân, lại không phải là hắc xã hội, chúng ta chính là tại dư luận phía trên có giao phong mà thôi, lẫn nhau có qua lại là rất bình thường. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói hắc xã hội, nguyên bản chính quỳ gối tại hắn nhảy qua ở giữa giúp hắn phun ra nuốt vào côn thịt Hoắc Vấn Hy mạnh mẽ sừng sốt, nghĩ đến đoạn trước thời gian bị giết cả nhà Hướng ra. Chuyện kia, cũng là Dịch Thần làm sao? Hoắc Vấn Hy tâm lý thẳng thắn loạn nhảy, bú liếm động tác càng thêm ôn nhu lên. Hướng ra sự tình tuy rằng chú ý người cũng không có diễm chiếu môn nhiều như vậy, nhưng là đối với nghiệp nội nhân sĩ uy hiếp, cũng không nghi ngờ muốn lớn rất nhiều. Dương Tổng rộng rãi thật sự là khiến người ngoài ý. Ngưu Dịch Thần nói nguyên bản ta còn cho rằng đem Trần Quan Hy hoàn toàn kéo xuống đến sẽ làm ngươi thực không cao hứng, dù sao như vậy tổn thất lớn hơn nữa. Dương Thụ Thành nói như thế nào không hài lòng, dùng Trần Quan Hy làm kết cục, coi như là làm hắn thiên cổ lưu danh. Dương Tổng tâm ngực, quả nhiên là làm người ta theo không kịp a. Buôn bán lẫn nhau thổi hai câu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền cúp điện thoại, nhìn về phía chính mình nhảy qua ở giữa Hoắc Vấn Hy, nói ta đã tự mình nói với hắn, ngươi hẳn là yên tâm a. Ân, Hoắc Vấn Hy đáp một tiếng, tiếp lấy liền ánh mắt đóng lại, đem côn thịt cấp thật sâu ngập đến yết hầu bên trong, dùng sức tại đầu chim của hắn thượng kẹp một chút, cho Ngưu Dịch Thần một cái sâu yết hầu, phảng phất là khen thưởng bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua không tình nguyện bộ dạng. Nha, tiểu lẳng lơ, kỹ thuật tốt như vậy. có phải hay không cho người khác ăn quen, ân. Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu một tiếng, ôm lấy Hoắc Vấn Hy đầu, liền dùng sức xông pha. Cái này tràn đầy nữ cường nhân khí chất nữ nhân, lúc nào cũng là có thể kích thích lên hắn chinh phục dục vọng, làm hắn động tác không tự chủ được liền có khả năng thô bạo một chút. Ân, ân, nha, ạc. Hoắc Vấn Hy nhận được thô bạo như vậy đối đãi, hai tay không khỏi tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng lại bóp lại đập, nhưng là trong yết hầu cái loại này xương tấy lại ghê tởm cảm giác, lại như thế nào cũng không cách nào yếu bớt, làm khóe mắt của nàng đều khó khăn quá chảy ra nước mắt. Mãi cho đến Ngưu Dịch Thần đem côn thịt cắm vào tại trong cổ họng của nàng phun ra đến, Hoắc Vấn Hy mới thật dài mở miệng khí, như nhặt được tân sinh bình thường đổ tại trên mặt đất, từng ngụm thở gấp lên. Tại kia nhất thời không thể chọn khóe miệng, còn có vài giọt màu trắng sữa tinh dịch rơi xuống đến mặt đất. Bên ngoài truyền thông như cũng đang kéo dài truy tung Diễm Chiếu Môn sự tình, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần nơi này, Diễm Chiếu Môn đã kết thúc. Ngày hôm sau, Phạm Cường cùng Trần Mộc Thắng bên kia trải qua trao đổi, ngắn ngủi thời gian đã đem cần thay thế nhân tuyển toàn bộ tìm được, có thể đến Hong Kong tiến hành ma hợp. Cũng là tại một ngày này, Ngưu Lị cùng Ngưu Dịch Thần làm cáo biệt, một mình mang theo Bảo Tiêu cùng trợ thủ ngồi lên đi nước Mỹ máy bay. Ngắn ngủi ngày nghỉ sau đó, hai người đều phải tiến vào công tác trạng thái. Một mực mắt thấy Ngưu Lị tỏa lên phi cơ, Ngưu Dịch Thần mới xoay người hướng đến chính mình chờ trong phòng mặt đi tới. Hôm nay, hắn cũng phải đi Hong Kong chuẩn bị Nam Nhi bản sắc quay chụp công việc. Đang đợi trong phòng mặt, Đồng Lệ Á cùng Vương Chí Chính tại trong đàm tiếu. Gặp Ngưu Dịch Thần, Đồng Lệ Á lập tức chạy đến thân thể của hắn một bên, khoác lên cánh tay của hắn, mau để ta ấm áp, tại Bắc Kinh ta xuyên vẫn là quá mỏng. Bởi vì cách xa Trung Diễn khai giảng còn có một đoạn thời gian, cho nên Đồng Lệ Á quyết định, dứt khoát liền theo Ngưu Dịch Thần cùng đi Hong Kong nhìn một chút. Cũng chính là bởi vì phải đi Hong Kong, Đồng Lệ Á lúc này trên người liền mặc một bộ ống tay áo cùng quần bò, so nguyên bản nhưng là mỏng không ít. Bất qua bất kể là trong xe vẫn là chờ thất, hoặc là như thế này máy bay phía trên, kỳ thật đều có điều hòa, nói lãnh là không có khả năng, Đồng Lệ Á thuần túy chính là tuyên thệ chủ quyền. Ta xem là nơi này điều hòa không tốt, đến bây giờ cũng chưa cho ngươi ấm lên. Ngưu Dịch Thần dứt khoát đem Đồng Lệ Á ôm tại trong lòng, hai tay cùng một chỗ đưa đến nàng quần bò mặt sau túi bên trong. Nhân cơ hội tại nàng kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía trên nhéo hai cái, đừng nhúc nhích, còn có người đấy. Đồng Lệ Á liền vội vàng buông ra Ngưu Dịch Thần, đem tay hắn theo chính mình mông phía trên lấy ra, nói ngươi cũng nhận thức, của ta hảo tỉ muội, Vương Chí. Đồng Lệ Á như trước kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, lĩnh lấy hắn đi đến Vương Chí bên người, nói nhân ta cho ngươi tìm tới, ngươi không cho phép đùa giỡn ta, nhất định phải để cho nàng diễn mới được. Dịch Thần, ngươi mạnh khỏe. Gặp ánh mắt hai người phóng tại chính mình thân thể phía trên, Vương Chí không khỏi lại khẩn trương, hai tay thực không tự nhiên cầm quyền, cứng ngắc nói ta 7 tuổi mà bắt đầu luyện võ, học chính là Vịnh Xuân, bình thường cho dù là đối phó nam nhân cũng không nói chơi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi và Nha Nha thất vọng. Ta chính là biết ngươi từ nhỏ luyện võ, mới đồng ý Nha Nha tìm ngươi đến. Ngưu Dịch Thần thuận thế cười nói bất quá luyện võ cùng đóng phim có thể không giống với, quay phim thời điểm là biểu diễn, lại như thế nào chân thật cũng là giả, cho nên không thôi yêu cầu ngươi có thể đánh, cũng yêu cầu ngươi có thể thua. Người bất hội một cước đá ra đi, đem đối thủ diễn viên đá được 10 ngày nửa tháng dậy không nổi giường a. Cấp Vương Chí nói cái này còn thực sự không phải là tin đồn vô căn cứ, về sau nàng đi chụp Lưu Lạc Địa Cầu thời điểm liền bởi vì thu lại không được kính nhi đá vào Ngô Kinh đùi phía trên, làm Ngô Kinh chân đều sưng lên, đau mấy ngày. Đương nhiên không biết, Vương Chí biết Ngưu Dịch Thần là đang nói đùa, nhưng là vẫn là không nhịn được khẩn trương, thậm chí liền nàng mình cũng làm cho này loại khẩn trương mà ảo não, nhưng là cố tình chính là vượt qua không được. Tại không có gặp mặt phía trước, Vương Chí tại trong lòng nghĩ tới vô số lần gặp lại lần nữa chàng diện, cũng nghĩ tới thật nhiều có thể hấp dẫn Ngưu Dịch Thần tao nói, thậm chí vì thế còn chuyên môn tra xét thật nhiều tư liệu, nhưng là hiện tại thật đến lúc gặp mặt, nàng cũng là đầu trống trơn, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Kia ngốc bộ dạng, nhìn Đồng Lệ Á đều cấp bách. Bất quá cũng chính là Vương Chí như vậy, Đồng Lệ Á mới không có áp lực chút nào đem nàng đề cử xuất hiện đi. Đồng Lệ Á tin tưởng, cho dù là Vương Chí thật leo đến Ngưu Dịch Thần trên giường, cũng tuyệt đối không có khả năng tranh quá chính mình. Như vậy nghĩ, Đồng Lệ Á liền vội vàng hòa giải, nói tốt lắm, ngươi cũng đừng dọa Chí Chí rồi, vạn nhất thật làm cho ra cái gì bóng ma, ngươi còn từ chỗ nào tìm thân thủ tốt như vậy nữ diễn viên a? Ngưu Dịch Thần rất nhanh tại nàng khóe môi hôn một cái, vậy nghe ngươi. Chán ghét, Đồng Lệ Á ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Nhìn đang tại đùa giỡn hai người, Vương Chí trong lòng nói không ra hâm mộ, lại không dám tùy tiện mở miệng. Cứ như vậy mãi cho đến đăng ký thời điểm mới vừa lộ theo lấy đi tới, như là ẩn hình giống nhau. Lên máy bay sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn ngồi ở chính mình đối diện Vương Chí, vẫn là không có nhịn xuống đem kịch bản lấy ra đến, đặt ở mặt của nàng trước. Nhìn một chút ga, người muốn vai diễn nhân vật là trời nuôi tư, tuy rằng phần diễn không có như vậy nặng, nhưng là lại là một đám đạo tặc chung duy nhất nữ tính, nếu như biểu hiện tốt lời nói, vẫn là thực xuất sắc. Cảm ơn, Vương Chi nói tiếng cảm ơn, đem kịch bản cầm tới. Khi nhìn đến chỉ có mỏng manh vài tờ sau đó, Vương Chí khuôn mặt không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng chi sắc. Ngưu Dịch Thần theo sát nói ngươi bây giờ phần diễn thiếu, là bởi vì kịch bản bên trong nguyên bản diễn viên chưa từng có cứng rắn thân thủ, nếu như ngươi động tác quả thật dễ nhìn lời nói, ta có thể làm chủ cho ngươi thêm diễn. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vương Chí mắt sáng lên, vội vàng lại nói tiếng cảm ơn. Chí chí, Đồng Lệ Á bất đắc dĩ nói ngươi cái này tính cách, ta thật sự là hoài nghi ngươi tương lai rốt cuộc có thể hay không tại giới giải trí đứng vững gót chân a. Vương Chí có chút cười xấu hổ, cũng không biết thế nào gân đáp sai rồi, trực tiếp đã nói cái này không phải là có ngươi cái này tiểu phú bà giúp ta nha, đến lúc đó cho dù là không thể đứng vững gót chân, giúp ngươi linh bao cũng có thể ăn uống không lo. Ha ha ha, Chí chí ngươi thật sự là, Đồng Lệ Á cười, ta hiện tại đột nhiên cảm giác được ngươi có thể đứng vững gót chân. Chương 875. Vương Chí cúi đầu, lục bục không biết làm sao đã nói, rõ ràng cho thấy xấu hổ. Tại máy bay phía trên thời gian quá cũng rất nhanh. Ngưu Dịch Thần hai ngày này từ trước đến nay Đồng Lệ Á tại cùng một chỗ, ngược lại không có như vậy háo sắc, trừ bỏ tay tổng thói quen hướng đến nàng quần áo bên trong duỗi, làm Vương Chí nhìn vài lần chê cười ở ngoài, vốn không có cái khác nhạc đệm. Đợi cho Hong Kong sau đó, ba người mới xuống máy bay cũng không lâu lắm, chợt nghe đã có một cái hết sức quen thuộc âm thanh, địt một ngụm vô cùng không được tự nhiên tiếng phổ thông tại đó bên trong hô to. Giới, giới, tại giới A, đẹp trai, mỹ nhân. Ngưu Dịch Thần thuận theo âm thanh hướng đến bên kia nhìn lên, chỉ thấy tương lai hoàng hậu nương nương vô cùng nhiệt tình đối với bọn hắn vẫy tay. Tại Thái Tiểu Phân bên cạnh, còn đứng lấy hai người, một cái Trương Tấn, còn có một cái mang khẩu trang xa lạ nữ nhân, bất quá tuy rằng xa lạ, theo Thái Tiểu Phân phía trước nói chuyện nội dung cũng không nan suy đoán ra đến, 89 phần 10 là Trần Pháp Dung. Được rồi, đừng hô, Ngưu Dịch Thần nhanh chóng kéo lấy Đồng Lệ Á xông đến, ngươi là muốn cho tất cả mọi người phát hiện chúng ta sao? Còn có, chúng ta mới lần thứ hai gặp mặt mà thôi, căn bản không có quen như vậy. Vương Chí bước lấy bước nhỏ, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau bọn họ. Ai nha, làm sao có khả năng không quen, ngươi quá khách khí á. Thái Tiểu Phân liền vội vàng đi đến Đồng Lệ Á bên người, khỏi bầy dài liền cầm lấy trong tay dương hành lý, một bên mang theo đám người hướng đến xe của nàng bên kia đi, vừa nói ngươi cũng không từ lao khổ giúp chúng ta giới thiệu công tác, cửa này hệ chỗ nào còn bình thường a, về sau chúng ta chính là sinh tử chi giao. Ngưu Dịch Thần hướng Trương Tấn nhìn sang, hỏi nàng vẫn luôn là như vậy sao? Trương Tấn cũng học Thái Tiểu Phân bộ dạng, đem Vương Chí dương hành lý cầm lấy, nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, cười khổ gật đầu một cái, đúng, nàng vẫn luôn là như vậy, thực hoạt bát. Thái Tiểu Phân lập tức tiếp lời nói ta còn rất trẻ nha, đương nhiên muốn hoạt bát một chút, Trương Tấn ngươi như thế này biểu hiện tốt một chút, chớ nói lung tung nói, cẩn thận Dịch Thần một cái không cao hứng trực tiếp đem ngươi đá ra kịch tổ. Ta nhìn ngươi chớ nói nhảm còn không sai biệt lắm. Ngưu Dịch Thần nói Trương Tấn nhưng là kịch tổ ắt không thể thiếu, trừ phi hắn phạm vào cái gì không thể bỏ qua nguyên tắc tính sai lầm, nếu không ta là tuyệt đối không có khả năng làm hắn rời đi. Thật giả, hắn có lợi hại như vậy? Thái Tiểu Phân âm thanh tràn đầy hoài nghi, tiểu tử này bình thường cùng cái hũ nút giống nhau, bộ dạng cũng không xuất, cũng sẽ có nhân có thể để ý hắn. Trương Tấn bất mãn trừng mắt nhìn Thái Tiểu Phân liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không nói gì phản bác lời nói, mà là tò mò nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Nam nhân ở giữa giao tình là tuyệt đối không nhìn xuất không xuất, trừ phi người kia là gay. Ngưu Dịch Thần giải thích ta yêu thích Trương Tấn liền là bởi vì hắn động tác đủ chuyên nghiệp, chỉ cần hắn có thể làm được điểm này, kịch tổ liền tuyệt đối không có khả năng bỏ đi hắn. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại đối với Trương Tấn nói như thế nào huynh đệ, dù sao nhân gia cũng trương mắt ngươi, nếu không dứt khoát đi ăn máng khác đến chúng ta Ngô Đồng quên đi, đến lúc đó ta không chụp cái khác, liền chụp động tác diễn. Thái Tiểu Phân vội vàng nói này, uy, quá phận a. Nơi đó có ngay trước nhân ra mặt lấy nhân. Trương Tấn cũng cười, nói chúng ta như vậy hợp tác không phải là cũng rất tốt nha, mấy người chúng ta cũng không quý, tùy thời đều có thể tiến tổ. Giá cả thượng Trương Tấn ngược lại thật nói không sai, dựa theo Trần Mộc Thắng cấp Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, Thủy Nguyệt Đống Thiên này ba cái nam chính, cát xê thêm lên cũng không bằng một cái Tạ Đình Phong. Dùng tốt không tốt dùng hiện tại vẫn không thể xác định, nhưng là tiện nghi điểm này, đó là thật tiện nghi. Được rồi, nếu cự tuyệt của ta mời chào. Như thế này đến kịch tổ bên trong, ta cũng sẽ không khách khí. Ngưu Dịch Thần nắm chặt quả đấm tại Trương Tấn trước mặt huy hai phía dưới, nói ta phải biết một chút, thân thủ của ngươi rốt cuộc như thế nào, có hay không tại điện ảnh bên trong theo ta quá hai chiêu bản sự. Đương nhiên, ta cũng không đối với ngươi khách khí. Nói lên chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Trương Tấn ánh mắt đều sáng lên, nói ta đã cùng Trần đạo diễn thương lượng qua rồi, lần này trừ bỏ xem như diễn viên ở ngoài, đồng dạng cũng kiêm nhiệm động tác chỉ đạo, giúp ngươi thiết kế động tác cũng là trách nhiệm của ta, nếu như muốn đem ngươi tốt nhất bộ phận triển lãm tại điện ảnh bên trong, cũng phải biết thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần cũng có điểm hưng phấn, tốt, nhìn đến chúng ta cũng là phi giao thủ không thể. Lúc này, một đám người vừa vặn đến xe bên cạnh, Thái Thiểu Phân liền vội vàng nói tốt lắm, trước lên xe rồi nói a, mấy người các ngươi nam nhân chỉ biết tán gẫu công tác thượng sự tình, nhàm chán chết. Trương Tấn ngượng ngùng cười một chút, vội vàng câm miệng không thèm nhắc lại. Cất xong dương hành lý, Thái Thiểu Phân lại kéo Trương Tấn một phen, thành thành thật thật lái xe, còn nghĩ là mấy người chúng ta nữ sinh phục vụ cho ngươi a. Này, Ngưu Dịch Thần đối với Thái Thiểu Phân nói ngươi không có khả năng là tại điểm ta đi. Nơi đó có a, ngươi nhìn tướng mạo chính là cái ngồi xe, chỗ nào giống hắn a, vừa nhìn chính là đương lái xe. Giống như là Thái Thiểu Phân nói như vậy, Trương Tấn vẫn là đến phía trước làm lái xe. Đợi ngồi lên xe tử sau đó, Thái Thiểu Phân đem cái kia mang khẩu trang nữ nhân lâu ngã mình bên người, đem miệng của nàng cháo khẽ ngắt, đã nói vị này khuôn mặt các ngươi khẳng định cũng rất quen thuộc, bất quá hiện thực nói không chừng là lần thứ nhất gặp, ta sẽ thấy giới thiệu một chút, Trần Phát Dung. Chúng ta Chu Dịch xinh đẹp nhất, thân thủ tuyệt nhất nữ diễn viên. Trần Phát Dung tuổi thọ so Thái Thiểu Phân đại 7 tuổi, năm nay đã 41 rồi, nhưng là bên ngoài rõ ràng so Thái Thiểu Phân nại lão không ít, hai người nhìn qua không kém nhiều. Đừng như vậy khen ta, Trần Phát Dung cười đánh Thái Thiểu Phân một chút, tiếp lấy mới thăm dò tính đối với Ngưu Dịch Thần đưa tay ra, xin chào, ta là Trần Phát Dung. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần tại Trần Phát Dung trên người quan sát một phen, rất nhanh cùng nàng bắt tay, cửu ngưỡng đại danh. Khách khí, Trần Phát Dung hướng Đồng Lệ Á cùng Vương Chí Phương hướng nhìn nhìn, tại Đồng Lệ Á chỗ đó rõ ràng dừng lại một chút, ánh mắt trung hiện lên nhất chút mất mát, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cười nói chúng ta bây giờ đã muốn cùng không lên thời đại, về sau cũng là ngươi nhóm người trẻ tuổi thiên hạ. Đồng Lệ Á trên người bản thân liền có plug-in thêm vào, hai ngày này lại được đến Ngưu Dịch Thần đầy đủ dễ chịu, hiện tại toàn thân giống như là tại phát quang giống nhau, một chút không tự tin nữ nhân nhìn thấy, không khỏi liền sẽ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Lúc này ngươi nói những cái này sầu não nói làm cái gì, quá không hiểu chuyện. Thái Thiểu Phân nói kỳ thật hai chúng ta đều là đến nơi này tìm việc, Dịch Thần, dù sao ngươi đều thu ba người rồi, không bằng đem hai chúng ta cái cũng thu chứ sao. Thu ba người rồi hả? Ngưu Dịch Thần hỏi Trần Mộc Thắng đạo diễn đã xác định mặt khác hai người cũng có thể sao? Đúng vậy, đương nhiên xác định, Thái Thiểu Phân nói nếu như không phải là ngươi nhất định phải tìm một cái tân nữ diễn viên lời nói, trời nuôi tư cái kia nhân vật không phải là ta chính là Pháp Dung rồi, chúng ta Thủy Nguyệt Đống Thiên Kịch Tổ lại lần nữa hợp tác ai, thật tốt mánh lưỡi, ngươi chính là không muốn. Thiếu Phân, đừng nói nữa, Trần Pháp Dung liền vội vàng kéo Thái Thiểu Phân một chút, lại hướng Đồng Lệ Á cùng Vương Chí liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói không sánh bằng. Thái Thiểu Phân đồng dạng nói không sánh bằng cũng muốn tranh thủ một chút nha, ngươi không tranh thủ nói sao được đâu này. Chớ đem động tác diễn nghĩ đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói không có vốn võ thuật tùy tiện biểu diễn lời nói, chính là hại các ngươi chính mình. Đợi cho quay chụp thời điểm các ngươi tại bên cạnh nhìn nhưng đừng đau lòng. Thái Thiểu Phân đối với lần này tương đương khinh thường, thôi đi, nói nghiêm trọng như vậy, liền theo chúng ta không có bị khổ giống nhau. Trương Tấn, Ngưu Dịch Thần lớn tiếng nói ngươi bình thường cùng nàng ở chung thời điểm rốt cuộc là làm như thế nào đến không đánh nàng. Trương Tấn cười nói thói quen rồi, cảm giác còn thật thoải mái. Ha ha ha, xe nội người không khỏi đều cười. Kịch tổ lúc này vị trí cách xa sân bay cũng không xa, trong chốc lát thời gian, mấy người liền đuổi tới kịch tổ chỗ tiểu điếm. Trần Mộc Thắng lĩnh lấy Văn Chương cùng vài cái nhân viên công tác đợi tại bên ngoài, Dương Tuấn Nghị cùng ở sóng cũng tại trong này. Văn Chương so với Ngưu Dịch Thần tích cực khá hơn rồi, khi biết chính mình có khả năng tham gia diễn nam nhi bản sắc, hơn nữa còn là nam số 2 sau đó, suốt đêm liền ngồi máy bay đuổi tới Hong Kong. Bây giờ cùng Trần Mộc Thắng bọn hắn đã có bước đầu quen thuộc. Gặp mặt sau đó, Trần Mộc Thắng thật nhiệt tình đem Ngưu Dịch Thần cấp nhận được tửu điếm bên trong, cùng ban đầu lúc gặp mặt có cách biệt một trời một vực. Ngưu Dịch Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, đơn giản hàn huyên qua đi, liền nói thẳng lên chính sự. Kịch tổ chết thời gian đã đủ dài, ta không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu công tác a. Ngưu Dịch Thần ý bảo Trần Mộc Thắng ở phía trước dẫn đường, nói phía trước tại trên đường thời điểm ta đã cùng Trương Tấn nói hay lắm. Chúng ta như thế này động trước cái tay, thử một chút động tác cực hạn, tiếp lấy mới thương lượng quay chụp động tác sự tình. Trần Mộc Thắng một ngụm đáp ứng xuống, đi, chúng ta hộ cụ cái gì toàn bộ đều có, trong khách sạn mặt cũng có quyền anh lôi đài, vừa vặn có thể lợi dụng một chút, các ngươi điểm đến là dừng. Ngưu Dịch Thần lại đối với Văn Chương nói kịch bản ngươi cũng nhìn rồi, kia một chút động tác nhưng là nguy hiểm đến liền công ty bảo hiểm cũng không dám nhận lấy đơn trình độ, nhất định phải tham gia diễn sao. Đương nhiên, Văn Trường không chút do dự gật gật đầu, nhân sinh nào có vài lần bác, động tác tuy rằng nguy hiểm, nhưng là ta cảm thấy điện ảnh chất lượng có thể, nói không chừng ta liền lừa. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Văn Trường bả vai, không nói gì thêm. Vận động trong phòng mặt, Thủy Nguyệt Đống Thiên mấy cái quen thuộc người rất tự nhiên liền tiến đến cùng một chỗ. Thái Tiểu Phân tiến đến Trương Tấn bên cạnh, một bên giúp hắn xuyên phòng hộ y, vừa nói như thế này ngươi và Dịch Thần động thủ thời điểm có thể trăm vạn muốn cho hắn một điểm, vừa rồi Trần đạo diễn thái độ ngươi cũng nhìn thấy, vị này mới là chân chính đại lão bản đâu. Trương Tấn gật gật đầu, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không để cho hắn nan kham. Nan kham cái gì à, ta nhìn ngươi đừng bị người ta đánh ngất xỉu còn không sai biệt lắm. Ở sóng nói ngươi nhìn ngươi này thân cao, thể trọng, lại nhìn xem người ta Dịch Thần, hai người các ngươi căn bản cũng không là một cái lượng cấp nha, như thế nào so. Trương Tấn thân cao 1m75, vì bảo trì diễn viên sự linh hoạt, thể trọng cũng là thiên đê, cùng cao lớn như Dịch Thần đứng chung một chỗ, liền trực tiếp lùn một cái đầu, liền dáng người đều hình như đơn bạc rất nhiều. Này lại không phải là thật đánh, cho dù là đã làm tốt thua cấp như Dịch Thần chuẩn bị, Trương Tấn cũng không thấy được từ mình thật thất bại. Nói kỳ thật như thế này so với còn là động tác phối hợp tính cùng tốc độ, hắn là thân cao tay dài không giả, nhưng là tốc độ của ta nhanh hơn, linh hoạt hơn, tràng diện thượng tuyệt đối so với hắn dễ nhìn. Lời này như là mạnh miệng, nhưng là đồng dạng dáng người võ thuật vận động viên Dương Tuấn Nghị lại có thể nghe ra đến, Trương Tấn ý tứ chân chính là nếu như thực chiến lời nói, hắn tuyệt đối có thể lấy tốc độ của mình nhanh nhất xử lý đối phương. Ân, cảm giác vẫn là giống mạnh miệng. Tại Trương Tấn bọn hắn đàm tiếu thời điểm Ngưu Dịch Thần đã ở vài cái nhân viên công tác trợ giúp phía dưới, đổi lại phòng hộ y, mang lên phân ngón tay bao tay đi ra. Giống như quyền anh chạm vào hai phía dưới quả đấm, Ngưu Dịch Thần làm vài cái vận động nóng người, nhảy đến lôi đài phía trên, xong chưa a, mau đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Tốt lắm, chờ ta cũng làm cái nóng người. Trương Tấn ý bảo mình bên người rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất hoạt động một chút chính mình gân cốt, đồng dạng nhảy đến lôi đài phía trên. Đạo diễn, người không khẩn trương sao được, một cái mới đến động tác chỉ đạo đối với Trần Mục Thắng hỏi vạn nhất Dịch Thần động tác trụ cột không tốt như vậy lời nói, chúng ta quay chụp thời điểm phiền toái có thể to lắm. Có cái gì tốt lo lắng, thân thủ của hắn ta đã thấy. Trần Mục Thắng nhìn như Dịch Thần bóng lưng, thân thể không khỏi đánh cái hàn run rẩy, nói thành thật thật hãy chờ xem, ngươi là chuyên nghiệp, khẳng định cũng rõ ràng mỗi cá nhân động tác phong cách đều không giống với, ngươi nhất định phải tìm ra Dịch Thần bản thân phong cách, sau đó đào móc ra hắn có nhất đại biểu tính bộ phận. Yêu cầu của ngươi còn rất cao, Dịch Thần có lợi hại như vậy thôi. Nhìn, muốn bắt đầu. Cẩn thận rồi, lôi đài phía trên, Ngưu Dịch Thần sắc mặt nhất túc, rất nhanh run rẩy bả vai của mình, nói ta học qua giáp trụ cùng đàm thối, am hiểu đánh xa, lấy lực ép người. Trương Tấn sắc mặt đồng dạng nghiêm túc xuống, nói ta học chính là thái cực cùng bát quái, am hiểu triền kính, thiên môn thường công. Bắt đầu. Ngưu Dịch Thần một trước một sau giang hai cánh tay, hướng về Trương Tấn trầm ổn lập tức bước. Dáng người phương diện nằm ở hoàn cảnh xấu Trương Tấn lập tức xông lên trước đến thưởng công. Ngưu Dịch Thần cẳng tay lan cái, sau dưới cánh tay bổ, tốc độ cực nhanh. Trương Tấn tốc độ đồng dạng rất nhanh, vào tới trước lộ phía trên thân thể một bên, liền tránh ra trước tay lan cái, tiếp lấy song trường giao nhau, chặn Ngưu Dịch Thần kia thế đại lực trầm vừa bổ. Nhưng là tại ngăn trở kia vừa bổ trước mắt, Trương Tấn trong lòng liền thầm kêu một tiếng không tốt. Này vừa bổ nhìn như thế đại lực trầm, trên thực tế thế nhưng khinh phiêu phiêu. Không khí lực gì, tiếp lấy, Trương Tấn liền cảm giác chính mình bắp chân tê dần, cả người liền mất đi trung tâm hướng bên cạnh ngã đi. Ngưu Dịch Thần trên mặt ngoài bố trí giáp trụ tư thế, trên thực tế khắc địch chế thắng, cũng là đàm thối bên trong đơn giản nhất quét đường chân. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Trương Tấn cánh tay phải ở trên mặt đất khẽ trống, khiến cho một cái đẹp trai du long xoay người, ném tới. Nếu như không phải là vừa rồi vọt tới trước thời điểm dùng thái cực khoan thai lời nói, này hoàn toàn mất đi trọng tâm một ném. Là có thể đem nhân cấp ngã hôn mê. Một chiêu này, để ở nơi có đang xem cuộc chiến người đều là mắt sáng lên, có chút không chuyên tâm, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Oa Nga, xuất, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói ngươi vừa rồi một chiêu kia tên gọi là gì, khởi quá lưu loát, đánh ra đến hiệu quả tuyệt đối kinh diễm. Trương Tấn lắc lắc đầu, đối với Ngưu Dịch Thần lại cũng mất xem thường, nói chính là cái bình thường xoay người mà thôi, người hơi chút luyện tập một chút cũng có thể làm được, bất quá nếu như không phải là cánh tay lực lượng đặc biệt cường. Hoặc là vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên dùng đến, thương thân. Ngưu Dịch Thần đối với hắn vẫy vẫy tay, nghĩ suốt nơi đó có không bị thương thân, lại đi thử một chút. Trương Tấn thở ra một hơi dài, quấn lấy Ngưu Dịch Thần vòng vo hai vòng, tiếp lấy thăm dò tính dùng các loại phương thức lại hướng hắn công kích vài lần, vài lần đều là mau vào mau ra, có vài cái thậm chí đều không có dao bắt đầu. Nhìn đến cảnh tượng này, Dương Tuấn Nghị đồng dạng lắc lắc đầu, cứ như vậy, này hai người không có đánh. Chương 876. À, cái gì không có đánh? Sau đầu sinh ra phản cốt, đang tại cấp nghiêu dịch thần lớn tiếng cố lên Thái Thiểu Phân hỏi cái này không phải là mới vừa bắt đầu nha. Nhưng là nhĩ lão công liền gần người đều làm không được, nhất định phải thua. À, Thái Thiểu Phân liền cố lên cũng không hô, nhỏ giọng hỏi thật đánh không thắng à? Đánh không thắng. Thái Thiểu Phân hướng đến lôi đài thượng khán nhìn, bỗng nhiên lại hô Trương Tấn, người cố gắng một điểm a, đánh cho ta hắn, hung hăng đánh. Dương Tuấn Nghị liền vội vàng nói này, đừng hô, thật không thắng được, như vậy làm Trương Tấn lúng túng khó xử làm sao bây giờ. Thái Thiểu Phân khẩn trương nói không thắng được mới chịu thật đánh a, người đừng nói nhảm, mau giúp hắn cố lên. Có thể hay không thắng là thứ yếu, hiện tại mấu chốt nhất là muốn làm Nghiêu Dịch Thần nhìn đến bản lãnh của hắn, nếu không lời nói, chỉ sợ nhân vật này đều phải lấy không được. Tại Thái Thiểu Phân nhắc nhở phía dưới, Trương Tấn cũng nghĩ đến điểm này, vì thế lập tức bỏ qua nhận thua tính toán, mà là trực tiếp tiến lên thưởng công, không nói trực tiếp đánh thắng, ít nhất cũng phải làm cho đối phương nhìn đến chính mình chẳng phải là yếu như vậy. Hai người đuổi có thể nói là đối chọi gay gắt, cho nhau khắc chế, tại đồng dạng phát dưới tình huống, Trương Tấn nếu như gần người, Nghiêu Dịch Thần liền không có biện pháp nào, nhưng là nếu như không gần được thân, Trương Tấn chính là cái mục tiêu sống, tùy tiện Nghiêu Dịch Thần đánh như thế nào. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Nghiêu Dịch Thần cực kỳ bình tĩnh, đứng thẳng vị trí ít động, chỉ dùng đôi cánh tay đã đem Trương Tấn sở hữu công kích tất cả đều chống đỡ xuống, một khi Trương Tấn có điều đại ý, bắt hắn lại sau này đầy, liền có thể làm cho hắn lảo đảo vài bước. Hai người bọn họ đánh lên đến, căn bản cũng không là một cấp bậc. Vài hiệp xuống, đã tiêu hao hết khí lực Trương Tấn liền quyết đoán thu tay lại, thở dốc phì phò đứng ở một bên, được rồi, không đánh, ngươi thật sự là quá tăng lên, ta căn bản đánh bất động. Thật đánh lên đến lời nói, so không phải là cái này sao, nhìn ai nhanh hơn, ai hơn tráng. Nghiêu Dịch Thần cũng thu quyền, vỗ vỗ Trương Tấn bả vai, nói ta nhìn ngươi muốn nhiều ăn một chút gì, đem mình luyện càng tráng một điểm mới được. Nhưng là càng tráng lời nói, linh hoạt độ liền giảm xuống, sợ không làm được quá khó động tác. Trương Tấn nghỉ ngơi một lát, nói chúng ta dù sao cũng là diễn viên, muốn chiếu cố màn ảnh, cùng cao thủ chân chính vẫn là không có được so. Cũng đúng, đây là các cùng hùng trường không thể kiêm được. Dưới đài Thái Thiểu Phân lấy ra khăn mặt vứt đến Trương Tấn trên người, ngươi thật sự là thật vô dụng a, vừa rồi bạch cho ngươi cố gắng lên. Trương Tấn lắc lắc đầu, chính là đánh không lại nha, có biện pháp nào. Thừa dịp Trương Tấn cùng Thái Thiểu Phân nói chuyện, Nghiêu Dịch Thần nhe răng trợn mắt sờ sờ cánh tay của mình. Đi xuống lôi đài đi uống chút nước. Có hộ cụ chắn, thương hẳn là không bị bao nhiêu, nhưng là đau là thật đau, chẳng sợ hắn chính là đón đỡ cũng giống vậy. Khó trách về sau động tác diễn viên xuất hiện tuyệt tự hiện tượng, nếu như không phải là có đặc thù mê, hoặc là thật sự không có cơm ăn rồi, ai nghĩ kiếm số tiền này à? Bên kia, Thái Thiểu Phân vừa nhìn về phía Dương Tuấn Nghị, người có thể đánh thắng được sao? Có thể nói người cũng phía trên, dù sao ta nhìn Dịch Thần cũng không mệt. Không được, Dương Tuấn Nghị quyết đoán cự tuyệt, nói ta còn không bằng Trương Tấn, hắn đều đánh không lại, ta liền càng không được. Thái Thiểu Phân lại hướng đến Nghiêu Dịch Thần cùng Trần Mộc Thắng nhìn bên kia nhìn, lớn tiếng nói các ngươi một đám vô dụng như vậy, còn như thế nào làm cho người ta dùng các ngươi a? Nghiêu Dịch Thần nghe được Thái Thiểu Phân lời nói, đồng dạng lớn tiếng trả lời được rồi, ta biết ngươi có ý tứ gì, ta cùng Trần Mộc Thắng đạo diễn đã từng xác nhận rồi, toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Hiện tại võ thuật chỉ đạo nhóm đến cùng một chỗ thương lượng một chút động tác, các nữ hài tử có thể đi chơi nhi. Thật đó ha, Thái Thiểu Phân kinh ngạc vui mừng đập đến Nghiêu Dịch Thần bên người, chớp mắt, lại hỏi nói kia ta giúp ngươi tìm lợi hại như vậy võ thuật chỉ đạo, ngươi có phải hay không có thể cùng Trương Mẫn nói một chút, để ta miễn phí đến nàng chỗ đó làm vài lần bảo dưỡng a, nghe rõ trả lời nữa nga, miễn phí. Nghiêu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói đi, miễn phí liền miễn phí, các ngươi đi ra ngoài trước đi dạo một vòng. Chúng ta thương lượng xong sự tình hãy cùng Trương Mẫn nói. Thái Thiểu Phân không buông tha nói thì không thể trước cùng Trương Mẫn nói một chút thôi. Vạn nhất như thế này ngươi đã quên đâu này. Nghiêu Dịch Thần hỏi ngược lại rốt cuộc là ngươi tại cầu ta làm việc, hay là ta đang cầu xin ngươi làm việc à? Ta cầu ngươi, ngươi lợi hại. Thái Thiểu Phân liền vội vàng chạy tới kéo lên Đồng Lệ Á tay, nói đi thôi, ta hôm nay liền cho các ngươi đưa một ngày hướng dẫn du lịch, cam đoan cho các ngươi tại Hong Kong ngoạn nhi hài lòng. Đồng Lệ Á quay đầu nhìn về phía Nghiêu Dịch Thần, được đến đồng ý sau đó, mới cùng Thái Thiểu Phân cùng một chỗ đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, Thái Thiểu Phân còn hướng về Trương Tấn bọn hắn phất phất tay, nếu như Dịch Thần chưa quên cấp Trương Mẫn nói bảo dưỡng sự tình lời nói, Buổi tối ta khẳng định sẽ không trở về, mấy người các ngươi chính mình nói chuyện phiếm a. Lúc này cũng không đã quên nhắc nhở, những cái này nữ nhân, đối với chính mình khuôn mặt đúng là điên cuồng. Không có biện pháp, nữ diễn viên dựa vào mặt ăn cơm nha. Ngắn gọn hàn huyên qua đi, Trần Mục Thắng lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần cùng vài cái động tác chỉ đạo cùng một chỗ, đi đến chính mình chỗ làm việc, cho hắn nhóm phao lên nước trà. Đến đây đi, nói chúng ta sự tình. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận một chén nước trà, nói thẳng nói vừa rồi hai chúng ta giao thủ thời điểm các ngươi đã nhìn đến, đại khái thảo luận một chút, ta dùng cái dạng gì động tác phong cách tương đối thích hợp. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Trương Tấn mấy người hai mặt nhìn nhau, sửng sốt ai cũng không dám lên tiếng. Xác định chính mình động tác phong cách, đối với một cái động tác diễn viên tới nói là một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, nhưng là rất nhiều động tác diễn viên, lại khả năng cả đời đều tìm không thấy cái này phong cách. Trung Quốc có chính mình rõ ràng động tác phong cách động tác diễn viên, chỉ có 3 người. Thành Long, Lý Liên Kiệt, Trần Tử Đan. Liền Ngô Kinh Đô phải kém thượng một bậc. Này 4 người bên trong, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt là độc nhất đương. Một là siếc ảo thuật giống nhau, vừa nguy hiểm lại kích thích. Một là xen vào chân thật cùng giả dối ở giữa, lại tiêu sái lại phiêu giật. Trần Tử Đan lại là nhất đương, nhất lúc mới đầu, là gọn gàng, sắc bén tấn mãnh, giống như là một cái chân chính cận chiến cao thủ giống nhau, làm người ta xem thế là đủ rồi. Nếu như hắn dựa theo cái này phong cách, nhiều hơn nữa đến mấy bộ đặc sắc điện ảnh lời nói, tại Trung Quốc lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không thua cấp Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Chính là tương đối đáng tiếc, Trần Tử Đan tìm được chính mình động tác phong cách thời gian quá muộn, thế cho nên tại hắn quay chụp Hoàn Sát Phá Lang, ngòi nổ sau đó, rõ ràng nổi bật chính thịnh, lại bởi vì tuổi cùng thân thể vấn đề, không thể không một lần nữa tìm kiếm đường ra, bắt đầu quay chụp Diệp Hỏi. Diệp Hỏi chụp cũng không tệ lắm, bằng không cũng không có khả năng chụp thành hệ liệt điện ảnh, nhưng là Diệp Hỏi động tác phong cách, cùng Trần Tử Đan dựa vào thành danh động tác phong cách, đã có sở bất đồng, trình độ kịch liệt rõ ràng giảm xuống, nhiều một loại diễn thành phần tại bên trong, làm Trần Tử Đan càng giống như là một cái truyền thống ý nghĩa thượng động tác diễn viên, thế cho nên mất đi cận chiến cao thủ cái loại này từng quyền đến thịt, làm người ta adrenaline tăng vọt chân thật cảm giác. Trần Tử Đan cũng biết vấn đề của mình, cho nên ở phía sau tới quay nhiếp điện ảnh thời điểm cũng có ý hướng đến chính mình ngay từ đầu động tác phong cách thượng dựa, nhưng là vẫn là câu nói kia, hắn thành danh quá muộn, tuổi tác quá lớn, thân thể hạn chế, làm hắn không có khả năng lại làm ra Sát Phá Lang thời kỳ cái loại này tinh khí thần rồi, cho dù là miễn cưỡng đi làm, cũng chỉ là giống nhau thần không giống, ngược lại lộ ra một loại mệt mỏi, làm người ta bội cảm thổn thức. Về phần Ngô Kinh động tác phong cách, càng là một lời khó nói hết. Đó có thể thấy được hắn là đã làm rất nhiều nếm thử, nhưng là chẳng sợ Ngô Kinh đến sau này dựa vào Chiến Lang Đỏ Tía, động tác phương diện cũng như trước không thể chân ý. Ngô Kinh tối đặc sắc động tác diễn, hẳn là Sát Phá Lang bên trong cùng Trần Tử Đan chiến đấu trên đường phố. Theo sát ngay tại lúc này bộ này Nam Nhi bản sắc bên trong Trời Nuôi Sinh, cố tình này hai bộ phim Ngô Kinh còn cũng chỉ là phối hợp diễn, bình thường căn bản ngượng ngùng lấy ra làm tác phẩm tiêu biểu. Hiện tại bởi vì Ngưu Dịch Thần nhúng tay, Nam Nhi bản sắc Ngô Kinh thậm chí đều không có tham gia diễn, tương lai còn không biết phải đi bao nhiêu đường vòng. Đúng là bởi vì động tác phong cách quá mức trọng yếu, lại cố tình lại quá mức không rõ ràng, cho nên tại Ngưu Dịch Thần hỏi những lời này sau đó, ở đây đám người mới chậm chạp không có lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Ngưu Dịch Thần chính mình phá vỡ trầm mặc, cười nói không cần khẩn trương như vậy, chúng ta chính là thảo luận mà thôi, nói thoải mái nha, được không đều muốn. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần hãy cùng lão sư giống nhau, trực tiếp gửi xảy ra chút danh đại pháp, đối với Trương Tấn vị này học bá hỏi Trương Tấn, hai chúng ta vừa mới đã giao thủ, theo lý thuyết ngươi ấn tượng hẳn là sâu nhất, ngươi nói một chút, vừa rồi hai chúng ta giao thủ thời điểm ngươi là cảm giác gì? Trương Tấn cười khổ một tiếng, nói không cảm giác đặc biệt gì, chính là cảm thấy ngươi vô địch, thật giống như ta cái gì động tác ngươi đều có thể đoán ra đến giống nhau, ta như thế nào cũng đánh không lại. Ngưu Dịch Thần nói loại cảm giác này liền rất tốt a. Chúng ta bây giờ liền có thể thông qua động tác tăng mạnh loại cảm giác này, hết sức hướng đến vô địch phương diện này đắp nặn cũng có thể, quay phim thời điểm sở hữu đối với mọi người bị bất quá ta một đấm, thậm chí cũng thật tốt sao. Ngưu Dịch Thần nói có rõ ràng sai lầm, làm Trần Mục Thắng thật sự là không nhịn được, nói nhưng là chỉ cần là điện ảnh, liền nhất định phải cầu hữu tình tiết, không nói thoải mái phập phồng a, ít nhất cũng phải có chút khúc chiết, một đường vô địch lời nói, đánh ra đến chỉ sợ không có người nhìn a. Không sợ phản đối, chỉ sợ không nói lời nào. Trần Mục Thắng vừa ra âm thanh, Ngưu Dịch Thần cả cười, nói như vậy lời nói, có thể hơi chút sửa chữa một chút nhân tiết, không bảo hoàn toàn vô địch, một đối một vô địch ngươi cảm thấy như thế nào? Như vậy vì sao ngay từ đầu ta kinh ngạc cũng có thể nói được trôi qua, bọn hắn nhiều người nha. Này, Trần Mục Thắng hơi chút do dự, nói nếu như vậy sửa lời nói, cần nhất sửa đúng là kết cục cái kia một hồi đại chiến, Ta nguyên bản kế hoạch là hai cảnh sát cùng một chỗ đối phó trời nuôi sinh, hiện tại. Trần Mục Thắng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, hắn là xem qua kịch bản. Ngưu Dịch Thần nói hiện tại đổi thành hai tên phỉ đồ cùng một chỗ đối phó ta là được, có thể đánh kịch liệt một điểm, làm cuối cùng văn chương vai diễn Trần Tấn lao ra đến, dùng tay khảo còng lại nhất tên phỉ đồ chân, cho ta tranh thủ đến một chọi một cơ hội. Cảnh sát có khả năng hay không thật lợi hại một điểm, làm người ta cảm thấy là khoác lác à. Không có người nói cảnh sát liền nhất định phải chỗ ở thế yếu địa vị a. Hơn nữa cũng có thể nặng xông ra một chút thân phận, cho thấy lợi hại không là cảnh sát, mà là ta chính mình. Thân phận hẳn là như thế nào xông ra đâu này? Hong Kong lợi hại nhất bạo lực cơ quan là cái gì? Phi hổ đội. Vậy liền đem Phương Dịch Uy thân phận sửa chữa vì phi hổ đội vương bài, chính là bởi vì phạm sai lầm linh tinh chuyện ngoài ý muốn đến cảnh đội đi. Chờ một chút, chúng ta là không phải là lạc đề rồi hả? Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu là thực sự muốn thảo luận một chút động tác phong cách sự tình, nhưng là lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào dẫn đường, tất cả mọi người không có cách nào nói ra cái nguyên cớ đến, không có biện pháp cuối cùng, đại gia cùng một chỗ thảo luận đành phải biến thành các một nhân vật nhân thiết. Này nhất thảo luận mới phát hiện, Trần Mục Thắng chính mình đầu óc đều là vân vụ. Tại Trần Mục Thắng dưới ngòi bút, trời nuôi sinh kia một chút lính đánh thuê chính là một đám thực lực mạnh phi thường kính giặc cướp, không hơn, nhân vật phi thường bẹp hóa. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu. Nói Trần Đạo, sai lầm cấp thấp như vậy ngươi không nên phạm đó a. Một cái lính đánh thuê tiểu đội bên trong có chức vị gì, ngươi nên biết mới đúng, nếu như không biết lời nói, những cái này nhân vật còn như thế nào cấp nhân lưu lại ấn tượng đâu này. Trần Mục Thắng gật gật đầu, không có phản bác. Hắn lúc này đầu óc bên trong kỳ thật vẫn là nguyên bản Tạ Đình Phong, Dư Văn Nhạc bọn hắn tham gia diễn cái kia nhất bản nguyên thủy kịch bản, cái kia kịch bản nhân vật trọng yếu nhiều lắm, không phải do hắn coi trọng những tiểu nhân vật này. Mà bây giờ bị Ngưu Dịch Thần tinh giản qua đi kịch bản, đầu mối chính liền một đầu, rất nhiều nguyên bản không chú ý chi tiết cũng nặng muốn đứng lên. Trần Mục Thắng lấy giấy bút, một lần nữa làm lên ghi lại. Ngưu Dịch Thần vai diễn địa phương Dịch Uy, nhân thiết đã xác định, đã biến thiên hạ vô địch thủ phi hổ đội vương bài, tinh thông các loại lãnh, vũ khí nóng, từng binh sĩ vô địch. Trần Tấn Văn Chương vai diễn, thịt trang xe tăng, không có đặc biệt cường thực lực, nhưng là bởi vì vị hôn thê chết đi mà tâm như chết bụi. Cho nên bằng một hơi cùng ngày xưa bị đánh kinh nghiệm, trở nên đặc biệt chiềm người, đặc biệt chịu đánh, mặc kệ ngươi đánh như thế nào, ta chính là bất tử. Trời nuôi sinh Trương Tấn vai diễn, lính đánh thuê quan chỉ huy, ý nghĩ bình tĩnh, có rất mạnh mục đích tính, sở hữu kế hoạch tác chiến đều là xuất từ tay hắn, thân thủ cường đại nhất, nếu không cũng không thể khiến những người khác tin phục. Trời nuôi nghĩa ở sóng vai diễn, lính đánh thuê biệt động, tính kỹ thuật ngành nghề, bom hẹn giờ, súng ống, lựu đạn. Lẫn nhau ở giữa thông tin vân vân công cụ, đều là xuất từ tay hắn. Trời nuôi Chí Dương Tuấn Nghị vai diễn, lính đánh thuê đột kích thủ, tiểu đội trung thân thủ đệ nhị cường, mỗi lần tập thể chiến thuật hành động thời điểm xông lên phía trước nhất người. Trời nuôi Tư Vương Chí vai diễn, lính đánh thuê trung lính quân y, phụ trách chữa bệnh cứu viện cùng hộ lý. Tại chức nghiệp phân chia rõ ràng sau đó, đối với động tác chỉ đạo tới nói thì tương đương với là chỉ ra một con đường sáng. Từng cái nghề nghiệp đều có châm trích động tác cùng hành vi logic. Tại nguyên bộ sau đó, lập tức liền có thể làm người ta vật tiên hoạt lên. Nói thí dụ như trời nuôi nghĩa, thân là biệt động, phóng bom hẹn giờ, ném lựu đạn linh tinh sự tình nhất định phải nặng xông ra, cận chiến phương diện là yếu nhược một điểm,